Triệu Tử Trác nhìn Giang Thần liếc mắt, nên đón cũng Giang Thần âm lạnh ánh mắt của, nhất thời trong lòng hắn run lên, nếu như hắn không cách nào cùng Đường Mật nói rõ ràng, kia Giang Thần chỉ biết khiến hắn chết. Triệu Tử Trác không muốn chết. Đường Mật, ngươi thanh tỉnh điểm a. Ta căn bản cũng không có ưa thích qua ngươi, lúc đầu cùng ngươi ở đây sơn động trong qua đêm, kia chỉ là bởi vì ngươi giao hàng thượng môn, có một nữ người đem mình đưa tới cửa, lẽ nào ta không muốn? Nếu không phải phiền Thiên Hạo, ta căn bản không nhớ kỹ ngươi. Ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới muốn cùng với ngươi. Triệu Tử Trác phẫn nộ nói. Không, ta không tin. Đường Mật lắc đầu, đạo, Tử Trác, ta sẽ không tin tưởng. Bụng của ta trong, là hài tử của ngươi, bởi vì ta biết, ngươi là yêu ta, đúng hay không? Ta và ngươi, còn có con của chúng ta, sẽ cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ. Phải không? Triệu Tử Trác lắc đầu nói, Đường Mật, ngươi liền dẹp ý niệm này à, ta là không có khả năng cùng với ngươi. Ta không có lừa ngươi, ta có thể thề với trời, ta nói mỗi một câu nói đều thiên chân vạn xác, như có nửa câu giả tạo, thiên đao vạn diệt. Thiên đao vạn diệt. Ùng ùng. Giống như một đạo lôi đình, tại Đường Mật trong đầu nổ tung, nguyên lai nàng một mực chìm đắm trong tự mình ước mơ hư ảo mộng đẹp ở giữa, hết thảy đều là nàng tự cho là đúng mỹ hảo, kỳ thực cái gì đều không tồn tại, cái gì đều là giả. Ha ha. Đường Mật đột nhiên nở nụ cười của nàng rất băng lãnh, khiến người ta cảm giác được rất thê lương. A. Đột nhiên, Đường Mật thê lương tiếng kêu truyền đến, chỉ thấy nàng đột nhiên giơ tay lên, một chưởng vỗ tại bụng của mình thượng. Phốc. Đồng thời, một ngụm máu tươi từ trong miệng của nàng phun ra, trong mắt của nàng lộ vẻ oán hận, oán độc, lúc này không chỉ là Triệu Tử Trác, bao quát Giang Thần, Phiền Thiên Hạo đám người ở nội, toàn bộ đều trở thành nàng oán hận đối tượng. Đường Mật. Phiền Thiên Hạo lần thứ hai đứng lên, nhằm phía Đường Mật. Đem Đường Mật chân thượng hất trận dùng chân nguyên bước ra, đem nó dậy. Cùng ngay, Đường Mật thanh âm lạnh như băng truyền đến, trên mặt của nàng không có bất kỳ biểu lộ gì, trong mắt nước mắt đã bốc hơi lên sạch sẽ. Mật Mật. Phiền Thiên Hạo lần thứ hai hô. Ta không muốn tái kiến ngươi. Đường Mật lạnh lùng liếc mắt một cái Phiền Thiên Hạo. Đi bước một đi ra ngoài, không lâu sau khi tiêu thất tại mọi người trước mặt. Thiên Hạo, trở về. Trung Hạo khẽ quát một tiếng. Phiền Thiên Hạo thu hồi cô đơn ánh mắt của, thần tình mở mịt ngồi xuống lại. Sư. Sư Minh. Ngươi có thể buông tha ta sao? Triệu Tử Trác giống như một con chó, quỵ đến rồi Giang Thần trước người, chó vẫy đuôi mừng chủ thông thường nói. Ngươi cút đi. Giang Thần lạnh lùng nói, đối với như vậy rắc rưởi, Giang Thần thậm chí nghĩ động thủ sẽ ô uế tự mình. Là. Ta đây liền lăn. Triệu Tử Trác như được đại xá, vội vã phi trốn đi. Giang ca. Ngươi thế nào không giết cái kia rắc rưởi? Chí ít phế đi tu vi của hắn. Cắt hắn tiểu khiến hắn từ nay về sau là một cái chân chính phế nhân. Dịch Tiểu Nhị nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ cảm thấy rất không hết hận. Giang Thần cười nhạt. Lắc đầu nói, ta nghĩ, nên làm chuyện này cũng không phải ta, mà là Thiên Hạo. Thiên Hạo ánh mắt, nhìn về phía Giang Thần. Thiên Hạo, ta hy vọng ngươi thông qua chuyện này, có thể minh bạch quyết định đây hết thể là cái gì. Giang Thần nhìn Thiên Hạo nói. Quyết định đây hết thể là cái gì? Phiền Thiên Hạo hai tay nắm chặt thành quyền đầu. Đạo, có thể quyết định hết thể, là thực lực. Nếu như thực lực của ta, tại Triệu Tử Trác bên trên, như vậy Đường Mật cũng sẽ không một lòng nghĩ Triệu Tử Trác. Khác nếu như không phải là Giang ca thực lực của ngươi tại Triệu Tử Trác bên trên, hắn cũng không có khả năng đem hết thể nói ra. Hết thể đều là thực lực, chỉ có tuyệt đối thực lực, mới có thể chúa tể hết thể. Phiền Thiên Hạo trong mắt, tiết lộ ra một tia cứng cỏi, hắn song quyền. Nắm chặt được ken ken rung động. Tựa hồ có thể thấy, tại Phiền Thiên Hạo trên người của, có một đoàn liệt hỏa bắt đầu thiêu đốt. Giang Thần gật đầu nói, đối, Thiên Hạo, ngươi nói không sai. Quyết định hết thể là thực lực, nhưng thực lực, không chỉ có bao quát tu vi của ngươi, còn có tâm cảnh của ngươi. Thực lực, không chỉ có bao quát tu vi, còn có tâm cảnh. Phiền Thiên Hạo yên lặng nhắc tới, đột nhiên hắn hướng Giang Thần quỳ xuống, đạo, Giang ca, tuy rằng ta một mực gọi ngươi Giang ca, thế nhưng, tại tâm lý của ta. Ngươi vẫn luôn là sư phụ ta, thỉnh thu ta làm đồ đệ. Tốt, thu ngươi làm đồ đệ. Giang Thần trầm tư hồi lâu, rốt cục gật đầu nói. Không có ai biết, Giang Thần đang nói ra câu nói này thời điểm, cũng là trong lòng mình giải khai một cái kết. Thực lực, không chỉ là tu vi, còn có tâm cảnh. Giang Thần lòng của cảnh, biết vì vậy mà để thăng. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Giang Thần đại đệ tử. Giang Thần đạo. Phiền Thiên Hạo hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng phía Giang Thần dập đầu đạo. Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Phiền Thiên Hạo cung kính dập đầu lạy ba cái. Đứng lên đi, đây là vi sư đưa cho ngươi, ngươi cất xong A. Giang Thần đem một cái túi đựng đồ giao cho Phiền Thiên Hạo. Sau này đường, phải nhờ vào chính ngươi, hy vọng lúc này đây, có thể làm cho ngươi chân chính lớn lên. Giang Thần lại nói, đệ tử minh bạch. Phiền Thiên Hạo trọng trọng gật đầu. Về tới động phủ sau, Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị quyết định cùng đi thí luyện, mà Phiền Thiên Hạo còn lại là dự định bế quan. Lần này, hắn muốn bức tự mình một thanh, đồng thời để cho mình quên mất đường mật. Nếu Phiền Thiên Hạo muốn đem tâm tư toàn bộ phóng đang tu luyện thượng, Giang Thần liền khiến hắn tiến vào tạo hóa không gian. Giang Thần tuyển chọn lại một lần nữa tin tưởng đệ tử của mình, tuy rằng hắn đã từng bị đồ đệ của mình lừa dối, thậm chí bởi vậy rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Nhưng hai đời là người, Giang Thần xem người năng lực cũng không kiếp trước có thể sánh bằng. Tuy rằng kiếp trước thân là tiên đế, nhưng dù sao đại bộ phận chú ý đều đặt ở tu luyện bên trên, cũng thật không ngờ tự mình coi như tự mình đồ nhi sẽ phản bội tự mình. Kim đan đường thí luyện sẽ mở ra, mà Hoang Thần giáo đại bỉ cũng đem với tiến hành. Nhưng ngay Hoang Thần giáo dự định thông qua đại bỉ tuyển chọn ra đi trước Kim đan đường thí luyện đệ tử thời điểm, một món khác đại sự lại đồng thời xảy ra. Quy. Chương 208, tỷ đấu đại danh đơn. Nguyên lai, Bắc Mạc phủ Bắc Mạc môn cùng với Thanh Linh phủ Thanh Linh tông đi tới Hoang Thần giáo, đồng thời nói rõ muốn cho trẻ tuổi Kim đan tu sĩ luận bàn một phen. Tông môn trong lúc đó luận bàn giao lưu, đối với mỗi cái tông môn mà nói, vốn là mấy năm thậm chí hơn 10 năm mới có một lần thịnh thế, hơn nữa lúc này đây, Bắc Mạc môn cùng Thanh Linh phủ trẻ tuổi thế tới rào rạt, đồng thời cùng Hoang Thần giáo lập được đổ ước, nếu là sau cùng Hoang Thần giáo không địch lại, sẽ cho mượn Hoang Thần thập tam bích đánh giá. Rất nhanh, Bắc Mạc môn cùng Thanh Linh tông trước tới khiêu chiến tin tức liền tại Hoang Thần giáo nội truyền ra. Hầu như các đệ tử đều đình chỉ bế quan, đi tới Phong Vân Thai. Ngay cả Hoang Thần giáo giáo chủ Phong Thanh Dương đã phong xuất mà nói, lần này cùng Bắc Mạc môn Thanh Linh Tông tỷ đấu biểu hiện tốt tinh anh đệ tử, đem sẽ trực tiếp thu được đi trước Kim Đan đường thí luyện tư cách. Giang Thần biết được tin tức này, tự nhiên cũng dự định trước đi thăm ra, cũng không phải là bởi vì cái khác, mà là bởi vì Kim Đan thí luyện đường danh lạch. Tỷ đấu mở ra ngày, Hoang Thần giáo Phong Vân Thai chỗ ở một mảnh sân vực, đã người ta tấp nập. Hoang Thần giáo giáo chủ Phong Thanh Dương, đại trưởng lão Vương Phó Thiểu, trưởng lão Trương Thiên Hiển đám người, cùng đi đến từ Bắc Mạc môn môn chủ Thích Hùng, Thanh Linh Tông tông chủ Trúc Công rõ liệt ngồi trên phương. Lần tỷ đấu này luận bàn, ngay cả Bắc Mạc môn môn chủ cùng Thanh Linh Tông tông chủ cũng theo đó đang đến đây, bởi vậy có thể thấy được hai môn phái này đối lần tỷ đấu này coi trọng. Bởi vì tại dĩ vãng đệ tử trong lúc đó tỷ đấu cùng luận bàn, môn chủ cấp nhân vật khác, thông thường đều rất ít đứng ra. Mà lần này, tựa hồ cùng dĩ vãng có rất cùng lắm cùng. Bắc Mạc môn lần này đến đây đệ tử, có 30 người, mà Thanh Linh Tông đồng dạng là 30 người. Thế nào cái so pháp? Phong Thanh Dương nhìn lướt qua Hoang Thần giáo bên này đệ tử, gần trăm tên tinh anh đệ tử trình diện. Trong đó đứng hàng thứ trước 10 đệ tử tới 7 người, đứng hàng thứ trước tam đệ tử toàn bộ tại liệt, hắn hiển nhiên rất có lòng tin. Vì công bình để, liền chọn dùng lôi đài chiến hình thức làm sao. Sau cùng còn đang trên đài, chính là sau cùng thắng được người. Thanh Linh Tông tông chủ Trúc Công rõ mở miệng nói. Chỉ cần sau cùng còn đứng ở trên đài, chính là thắng được người. Phong Thanh Dương chân mày cau lại hỏi. Người nọ số thượng lẽ nào không có hạn chế? Ha ha! Phong giáo chủ nói đùa, tính là hai chúng ta tông môn tuyển ra đều là tông môn tinh anh đệ tử, cũng không có khả năng khiêu chiến Hoang Thần giáo các đệ tử a. Ta xem không bằng như vậy. Bởi vì chúng ta là hai cái tông môn, cho nên tuyển ra tinh anh đệ tử tại trên thực lực, nhất định phải chiếm nhất định ưu thế. Vì công bình, để Hoang Thần giáo có 200 cái đệ tử xuất chiến danh lạch, làm sao? Trúc Công rõ cười nói. 200 cái đệ tử xuất chiến danh lạch. Phong Thanh Dương hơi trầm ngâm, đúng như là Trúc Công do nói, Bắc Mạc môn cùng Thanh Linh Tông lần này liên hợp trước tới khiêu chiến. Khẳng định đến có chuẩn bị, chọn lựa ra đệ tử, nhất định đều là tông môn nhất đẳng một tinh anh đệ tử. Mà trên thực tế, bất kể là Bắc Mạc môn còn là Thanh Linh Tông, bất kỳ môn phái nào thực lực, đều không kém Hoang Thần giáo. Cho nên, môn nội tinh anh đệ tử thực lực, cũng sẽ không yếu hơn Hoang Thần giáo. Nếu là Hoang Thần giáo lấy đồng dạng đệ tử nhân số đồng thời nên chiến Bắc Mạc môn cùng Thanh Linh Tông, kia căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Bất quá Trúc Công rõ hiện tại đưa ra cho Hoang Thần giáo 200 cái xuất chiến danh lạch, đó chính là tương đương với gấp 3 đến gấp 4 đệ tử nhân số. Tính là tại trên thực lực có chênh lệch, nhưng lấy nhân số thượng ưu thế. Chọn dùng xa luân chiến tới tiêu hao đối phương đệ tử đích thực nguyên, kia Hoang Thần giáo ưu thế vẫn tương đối lớn. Tốt. Phong Thanh Dương gật đầu, biểu kỳ tán thành Trúc Công rõ quan điểm. Trúc Công rõ cười cười, lại nói, bất quá. Phong giáo chủ. Chúng ta lần này đường xa mà đến, mà lại nhân số thượng quý giáo đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Lần này tỷ đấu, có hay không muốn thêm một điểm điểm có tiền? Cái gì điểm có tiền? Phong Thanh Dương nhìn về phía Trúc Công Rõ. Trúc Công Rõ cười nói, nếu là quý giáo đệ tử thắng chàng tỷ đấu này, ta liền giao ra thanh linh quyết lỏng của pháp khiến quý giáo đệ tử đánh giá. Dứt lời, Trúc Công Rõ nhìn về phía Thích Không. Thích Không khẽ vuốt cảm, đạo, ta Bác Mạc Môn nguyện ý giao ra Kim Cương Kinh, cung cấp quý giáo đệ tử tìm hiểu. Thanh linh quyết, Kim Cương Kinh. Phong Thanh Dương chân mày vì ngừng, đạo, cái này có thể là của các ngươi tuyệt học trấn giáo a? Không sai. Trúc Công Rõ gật đầu nói, bất quá, nếu là Hoang Thần giáo bất hạnh bị thua, xin hãy khiến ta Thanh Linh Tông cùng Bắc Mạc Môn đệ tử đi trước Hoang Thần Thập Tam Bích đánh giá. Hoang Thần Thập Tam Bích. Phong Thanh Dương chân mày nhíu chặt hơn, nhưng suy tư sau một lát, hắn trong mắt lộ ra kiên quyết vẻ, tốt, ta đáp ứng rồi. Một bên Trương Thiên Hiển cũng nhíu mày. Hoang Thần Thập Tam Bích, ngay cả Hoang Thần giáo tuyệt đại bộ phân đệ tử đều không thể vừa thấy, cầm Hoang Thần Thập Tam Bích làm đồ ước, thực sự được không? Nhưng Trương Thiên Hiển cũng không tiện nhiều lời, dù sao Phong Thanh Dương mới là giáo chủ. Bất quá Trương Thiên Hiển lại nghĩ tới Giang Thần, lớn như vậy so, là các đại tông môn tinh anh đệ tử quyết đấu, khiến Giang Thần đến xem, chung quy là tốt. Tuy rằng theo Trương Thiên Hiển, Giang Thần thực lực cũng không thể cùng các đại môn phái chân chính đệ tử nòng cốt tranh phong. Nghĩ tới đây, Trương Thiên Hiển liền bay ra ngoài, đi trước Giang Thần động phủ. Khi hắn đi tới Giang Thần chỗ ở động phủ lúc, Giang Thần cũng không có tại động phủ nội. Sau đó Trương Thiên Hiển liền dùng truyền tin phi kiếm cho Giang Thần truyền đi tin tức, khiến Giang Thần mau nhanh trở lại động phủ. Giang Thần cũng không biết Trương Thiên Hiển tìm hắn có chuyện gì, nhưng vẫn là tại trước tiên chạy trở lại. Trương lão, ngươi tìm ta có đúng hay không có chuyện gì khẩn cấp? Giang Thần từ truyền tin phi kiếm ở giữa cảm giác được Trương Thiên Hiển tựa hồ rất lo lắng. Trương Thiên Hiển gật đầu, cười nói, Giang Thần, ngươi biết Hoang Thần giáo hiện tại có đại sự gì sao? Đại sự gì? Chẳng lẽ không đúng Thanh Linh Tông cùng Bắc Mạc Môn Kim Đan đệ tử trước tới khiêu chiến? Giang Thần hỏi. Ngươi đã biết chuyện này? Trương Thiên Hiển chân mày cau lại. Đương nhiên, ta vừa mới ngay Phong Vân Thai phụ cận. Giang Thần cười nói. Ha ha, nguyên lai là như vậy. Trương Thiên Hiển cười lắc đầu, đạo, ta còn tưởng rằng ngươi đang ở đâu đây. Ta lần này tới, chính là cho ngươi đi nhìn môn phái chân chính đệ tử nòng cốt thực lực. Ngươi bây giờ theo ta đi. Sau đó, Trương Thiên Hiển tế xuất phi kiếm, mang theo Giang Thần lần thứ hai đi tới Phong Vân Thai. Bất quá Trương Thiên Hiển khiến Giang Thần theo hắn đi tới trên đài cao. Trương Thiên Hiển ngồi xuống, khiến Giang Thần dừng lại sau lưng hắn. Trương trưởng lão, vừa mới ngươi vội vã ly khai, có đúng hay không chuyên đi tìm vị trẻ tuổi này? Phong Thanh Dương nhìn về phía Giang Thần, hỏi. Không sai, vị này chính là tân tấn đệ tử Giang Thần. Ta là khiến hắn đến xem tinh anh đệ tử trong lúc đó tính toán, ta nghĩ đối với hắn sẽ phải có ít chỗ tốt. Trương Thiên Hiển đạo. Nga. Tân tấn đệ tử. Phong Thanh Dương nguyên bản còn đang hiếu kỳ, cái này khiến Trương Thiên Hiển tự mình mang tới người trẻ tuổi sẽ người nào? Nguyên lai chỉ là một tân tấn đệ tử, nói vậy cùng Trương Thiên Hiển sẽ có chút liên hệ máu mủ. Nghĩ tới đây, Phong Thanh Dương liền mất đi thì ra là hứng thú. Gật đầu cười nhạt nói, đó là hẳn là xem thật kỹ một chút. Mà ở Phong Thanh Dương bên người đại trưởng lão Vương Phó Thiểu, cũng vẻ mặt tâm trầm, hắn thật không ngờ, Trương Thiên Hiển cư nhiên sẽ coi trọng như vậy Giang Thần, xem ra muốn đối phó Giang Thần. Đích xác phiền phức rất lớn. Hưng Văn trưởng lão, Từ Khánh trưởng lão, lần này tham dự so tài 200 danh đệ tử. Liền do hai người các ngươi phụ trách, tại trong nửa canh giờ, xác định háo danh đơn, sau đó ghi lại một phần đi lên. Phong Thanh Dương đạo. Tốt. Bị Phong Thanh Dương điểm danh hai gã trưởng lão đứng lên, sau đó bay về phía Phong Vân Thai. Tại Hưng Văn cùng Từ Khánh bay đến Phong Vân Thai thượng sau khi. Hiện trường nguyên bản tất cả tiếng động lớn rầm rĩ vào giờ khắc này yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều rơi vào cái này hai gã trên người trưởng lão. Trong đó tên kia kêu Từ Khánh trưởng lão ánh mắt từ từ đảo qua bốn phía. Mở miệng nói, tất cả Hoang Thần giáo đệ tử nghe. Lần này Bắc Mạc Môn cùng Thanh Linh Tông hai đại tông môn đại giá xem lâm, chỉ đang cùng ta giáo tiến hành một hồi kim đan tu sĩ trong lúc đó luận bàn tỷ đấu. Đi qua tam phương thương nghị, quyết định chọn dùng lôi đài chiến hình thức quyết ra thắng bại. Vì thế, ta Hoang Thần giáo lần này đặc biệt tuyển ra 200 danh kim đan đệ tử tham gia lần này tỷ đấu, có ý định tham gia lần tỷ đấu này đệ tử, thỉnh tại một nén nhang bên trong đi tới Phong Vân Thai. Hướng ta và Hưng trưởng lão báo danh. Lần thi đấu này đệ tử, đem phải nhận được tông môn ban cho. Vô luận thắng thua. Từ Khánh thoại âm rơi xuống sau, liền có không ít kim đan đệ tử nhộn nhịp bay tới. Nhưng ở Hưng Văn chỉ huy dưới, lại cũng không có chút nào mất trật tự. Mà đang ở Từ Khánh cùng Hưng Văn công tác thống kê danh sách thời điểm, Giang Thần sau lưng Trương Thiên Hiển thấp giọng nói, Trương lão, ta nghĩ muốn ghi danh tham gia lần tỷ đấu này. Giang Thần thanh âm của, truyền vào đến Trương Thiên Hiển trong lỗ tai. Trương Thiên Hiển quay đầu nhìn về phía Giang Thần, mỉm cười nói, làm sao vậy, thấy chàng diện này, tâm ngứa muốn tham gia lần tỷ đấu này. Bất quá, lần tỷ đấu này, chọn lựa đều là môn phái kim đan tầng 8, 9 tầng tu sĩ. Hơn nữa chân chính đấu, đều là môn phái ở giữa cốt lõi nhất đệ tử, cái này đệ tử nòng cốt, vốn là kim đan bảng bài danh cực kỳ kháo tiền, ta đây lần cứ gọi ngươi tới, hãy để cho ngươi đa học tập một chút. Ngoại trừ Trương Thiên Hiển ở ngoài, tông chủ Phong Thanh Dương cũng nhìn lại, nhưng là cười lắc đầu. Hắn hiển nhiên là so Trương Thiên Hiển càng không coi trọng Giang Thần, bởi vì hắn thấy, Giang Thần chỉ là một tân tấn đệ tử, tính là lợi hại hơn nữa. Chỉ sợ cũng căn bản không cách nào cùng Bắc Mạc Môn cùng Thanh Linh Tông những đệ tử kia giao thủ. Trương Lão, ta nghĩ phải thử một chút. Giang Thần nghiêm túc nói. Ngươi thật muốn thử xem. Trương Thiên Hiển nhíu mày, trầm ngâm chỉ chốc lát, đạo, tốt, ngươi đã nghĩ phải thử một chút, vậy bọn ta hạ giúp ngươi báo danh, bất quá ngươi mà lại nhớ kỹ, lấy rèn đúc làm chủ, không muốn đem tự mình đưa thân vào hiểm địa. Ta hiểu. Giang Thần gật đầu nói. Cách đó không xa Phong Thanh Dương, còn lại là quay đầu, không nhìn nữa hướng Giang Thần, trong lòng còn lại là thầm nghĩ, nếu như cái này tần tấn đệ tử thật muốn một cái danh lạch, vậy xem tại Trương Thiên Hiển mặt mũi của cho hắn quên đi. Một cái danh lạch, cũng không thể ảnh hưởng lớn cục, hơn nữa Trương Thiên Hiển tại tông môn nội phân lượng, so với hắn cái này tông chủ cao hơn, chút mặt mũi này, hay là muốn cho. Không được nửa canh giờ, Từ Khánh cùng Hưng Văn liền bay trở về, đồng thời mang về một trương ngọc kén. Tông chủ, đây là ta cùng Hưng trưởng lão sàng chọn sau tuyển định 200 danh đệ tử. Từ Khánh đem ngọc kén giao cho Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương kết quả ngọc kén, thần thức ngâm vào trong đó, xem một lần sau gật đầu, sau đó đem chi đưa về phía Trương Thiên Hiển, đạo, Trương trưởng lão, ngươi xem một chút có vấn đề gì hay không. Phong Thanh Dương hỏi Trương Thiên Hiển, hiển đúng cũng là bởi vì vừa mới Giang Thần cùng Trương Thiên Hiển muốn danh lạch, hắn liền ngồi ở bên cạnh, không có khả năng làm bộ làm như không thấy. Trương Thiên Hiển tiếp nhận ngọc kén, quét một lần, mở miệng nói, tông chủ, ta có cái yêu cầu quá đáng. Ta hy vọng đổi một cái danh lạch. Từ Khánh, Hương Văn cùng với các trưởng lão khác, đồng loạt nhìn về phía Trương Thiên Hiển. Trương Thiên Hiển hư ho khan hai tiếng, tại cải danh lạch chuyện này thượng, đích thật là hắn vận dụng tư quyền, nhi động dùng tư quyền loại chuyện này, hắn là rất ít làm, sở dĩ phải cảm giác được có điểm không được tự nhiên. Bất quá, như hắn người như thế, cũng không thế nào sẽ lạm dụng tư quyền, bởi vậy cho dù là vận dụng tư quyền, cũng có vẻ có chút quang minh chính đại. Đương nhiên, những người khác tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, Trương Thiên Hiển tại Hoang Thần giáo địa vị, ai cũng rõ ràng. Thậm chí ngay cả đối Giang Thần hận thấu xương Vương Phó Thiểu, lúc này cũng không nói được lời nào. Bất quá những người này không nói cái gì, cũng không có nghĩa là bọn họ không suy nghĩ gì. Lúc này theo bọn họ, Giang Thần chính là một cái rửa quan hệ tiến nhập cái này đại danh đơn người của, hơn nữa cái này Giang Thần rất không biết lượng sức, một cái tân tấn đệ tử, liền muốn tham gia loại này cấp bậc đại bỉ. Đây không phải là tự tìm nhục nhã. Cứ như vậy, tại đây 200 người ở giữa, người cuối cùng bài danh bị Giang Thần thay thế. Sau đó, ngọc kén lại đang mỗi người trong tay qua một lần, bao quát Bắc Mạc Môn cùng Thanh Linh Tông tông chủ, cũng đều nhìn rồi phần này ngọc kén, mà khi bọn hắn thấy bài danh cuối cùng Giang Thần thời điểm, trong mắt đều nhịn không được chảy ra một tia khác thường thần sắc. Cái này một tia khác thường thần sắc phi thường rất nhỏ, phi thường bí mật, thậm chí cũng chỉ có như vậy lóe lên rồi biến mất trong nháy mắt, nhưng bị Giang Thần bắt được. Vì sao bọn họ khi nhìn đến tên của ta thời điểm sẽ có một tia tâm tình ba động? Giang Thần âm thầm suy tư. Hắn cũng không cho là mình hủy đi La Tượng Thương Hội hai nơi phân hội hoặc là giết chết chỉ không diêm sẽ khiến hai cái này tông môn môn chủ chú ý của. Đầu tiên, La Tượng Thương Hội chắc chắn sẽ không trắng trợn lan truyền mình thương hội phân bộ bị người dỡ xuống chuyện tình. Điểm này tại La Tượng Thương Hội tuyên bố lệnh truy nã thời điểm, cũng không nói ra Giang Thần dỡ xuống phân bộ liền đó có thể thấy được. Thứ nhì, giết chết chỉ không diêm, càng thêm không có khả năng khiến hai vị này tông chủ chú ý. Bởi vì, chỉ không diêm bất quá chỉ là một cái môn phái đệ tử. Hơn nữa môn phái này cũng không phải là Bắc Mạc Môn cùng Thanh Linh Tông. Một cái những môn phái khác đệ tử bị giết rơi, không có khả năng gây nên chú ý của bọn họ. Chẳng lẽ là bởi vì ta cái này danh lạch, là bởi vì Trương Lão giúp ta sửa chữa có được duyên cớ. Lúc này theo Giang Thần, cũng chỉ có loại khả năng này. Sau đó, Từ Khánh đem lần thi đấu này danh sách công bố tại Ngọc Bích bên trên. Hoang Thần giáo tất cả đệ tử, lúc này ánh mắt đều rơi vào khối này đại Ngọc Bích bên trên, tại khối Ngọc này Bích bên trên. Có 200 cái tên, cái này 200 cái tên chủ nhân, đó là lần này tham gia đại bỉ đệ tử. Có thể đại biểu tông môn tham gia đại bỉ, đều là vô thượng vinh quang. Hơn nữa lần thi đấu này chỉ 200 người, có thể thượng đại danh đơn, cũng đã đại biểu thực lực và danh tiếng. Mà ở trong đám người, có một người tu sĩ cũng sắc mặt đại biến. Tên tu sĩ này, gọi là Đỗ Thanh. Đỗ Thanh tại danh sách cuối cùng thấy được Giang Thần tên này, nguyên bản danh sách này người cuối cùng, chắc là hắn Đỗ Thanh mới đúng. Mặc dù là cuối cùng, nhưng dù sao lên tỷ đấu đại danh đơn, đây là một phần vinh quang. Nhưng lúc này hắn phần này vinh quang, lại bị người khác cho chiếm đi. Cái này Giang Thần, đến cùng là ai? Đỗ Thanh mày nhăn lại, trong lòng dâng lên một cổ hận ý, ta ngược muốn nhìn, cái này Giang Thần có thể có cái gì biểu hiện? Chưa xong còn tiếp. Chương 209, thảm thiết tỷ đấu. Lúc này, không chỉ có Đỗ Thanh đối Giang Thần cái tên này xuất hiện biểu kỳ vô cùng kinh ngạc, ngay cả cái khác trong danh sách đệ tử, cũng không biết Giang Thần đến cùng là ai. Bởi vì cùng một môn phái kim đan đệ tử, hơi có chút thực lực, đại bộ phận đều biết nghe nói qua đây đó tên. Mà Giang Thần, những người này ở giữa, đại bộ phận cũng không có nghe nói qua. Đương nhiên, Giang Thần lần trước đánh chết Vương Nguyên, có một bộ phận đã biết, nhưng biết đến dù sao cũng là một số ít. Lần trước Giang Thần tại Phong Lôi trên đài đánh chết Vương Nguyên thời điểm, vây xem đệ tử, tuyệt đại đa số đều là tân tấn đệ tử. Mà cái này đệ tử cũ, đại bộ phận đều đang bế quan hoặc là thí luyện, bởi vậy đối với chuyện này tình huống cặn kẽ cũng không biết, tự nhiên cũng không biết Giang Thần. Bất quá, Giang Thần xuất hiện, tuy rằng khiến một bộ phận đệ tử có chút nho nhỏ vô cùng kinh ngạc, cũng không có lên tiếng. Không lâu sau khi, tỷ đấu chính thức bắt đầu. Ngay từ đầu nhảy lên Phong Vân Thai, là Thanh Linh Tông một gã đệ tử. Thanh Linh Tông Dương Sa, lên đài thỉnh chiến. Vị ấy Hoang Thần Giáo sư phụ huynh lên đài chỉ giáo. Ta tới. Hoang Thần Giáo một gã đệ tử xông tới. Hoang Thần Giáo, Hoàng Chí kiên quyết, xin chỉ giáo. Rất nhanh, hai gã đệ tử liền bắt đầu đánh đấu. Quả nhiên, bắt đầu lên đài, đều là thực lực tương đối dựa vào sau. Theo Giang Thần, hai người này thực lực đều phi thường phổ thông. Kim đan tầng 8 tu vi, hơn nữa năng lực thực chiến cũng không xông ra. Bất quá, tên kia Thanh Linh Tông đệ tử, rõ ràng mạnh hơn thượng một chút. Quả nhiên, vừa qua khỏi nửa chun trà thời gian, tên kia Thanh Linh Tông đệ tử cũng đã thắng được, Hoang Thần Giáo tên đệ tử kia, bị một cước đá ra Phong Vân Thai. Sẽ ở đó danh Hoang Thần Giáo đệ tử bị thua sau khi, rất nhanh lại có một gã Hoang Thần Giáo đệ tử xông tới. Tỷ đấu cũng không có bất kỳ dừng lại. Bác Mạc Môn, Thanh Linh Tông, Hoang Thần Giáo tam môn phái đệ tử, luân phiên mà lên, bất quá Bác Mạc Môn cùng Thanh Linh Tông đệ tử, đây đó trong lúc đó cũng không có chiến đấu. Bọn họ là liên thủ cùng Hoang Thần Giáo mà chiến. Tỷ đấu ngay từ đầu cũng không phải rất kịch liệt, thậm chí có thể dùng bất ôn bất hỏa để hình dung. Thế nhưng 3 ngày qua đi, quá nửa Hoang Thần Giáo đệ tử tham dự tỷ đấu sau, trang diện cũng càng ngày càng nóng nảy. Thanh Linh Tông cùng Bắc Mạc Môn đệ tử rõ ràng mất đi tính nhẫn nại. Bởi vì Hoang Thần Giáo không ít bị thua đệ tử. Tại tu dưỡng tốt thương thế sau khi, lần thứ 2 leo lên Phong Vân Thai, loại này vô cùng vô tận chiến đấu, hoàn toàn là dùng người số tới tiến hành chiến thuật xa luân, lấy phương thức này mài nhảy qua đối phương. Rốt cục, tại quyết đấu ngày thứ 4 chẳng vạng, Hoang Thần Giáo một gã đệ tử chết ở một gã Thanh Linh Tông kiếm tu trong tay. Một đám vô lại mà thôi. Hoang Thần Giáo đệ tử đều là vô năng phế vật. Thanh Linh Tông tên đệ tử này nói, triệt để đốt Hoang Thần Giáo đệ tử lửa giận. Bởi vậy, tỷ đấu cũng theo đó trở nên thảm liệt dâng lên. Tam tông môn đệ tử xuất thủ buộc phát tàn nhẫn lệ, mỗi một chàng tỷ đấu xuống tới, không phải là nhất phương trọng thương. Đó là một bên chết vong. Trúc tông chủ, Thích môn chủ. Loại tỷ đấu này, có đúng hay không quá thảm thiết chút? Giữa các môn phái luận bàn, phải làm lấy hòa bình là quý. Phong Thanh Dương hướng phía Trúc công do cùng Thích không mở miệng nói. Trúc công do còn lại là cười lạnh một tiếng. Đạo, Phong giáo chủ lời ấy sai rồi, nếu là tỷ đấu bất động thật cách, lại có ý nghĩa gì? Hơn nữa, ngươi Hoang Thần Giáo đệ tử, chọn dùng vô sỉ chiến thuật xa luân, bị thua xuống đài trải qua nghỉ ngơi và hồi phục, lại lần nữa lên đài tỷ đấu, đệ tử của chúng ta làm sao có thể kiên trì đến sau cùng? Ta nghĩ Trúc tông chủ nói có lý. Thích không gật đầu nói. Trúc công rõ cùng Thích không thái độ, phảng phất vào giờ khắc này đột nhiên trở nên cường ngạnh. Điều này làm cho Giang Thần lần thứ 2 cảm thấy không đúng địa phương. Phong Thanh Dương tự nhiên cũng đã nhận ra có cái gì không đúng, hắn đang muốn mở miệng, Trúc công rõ lại nói, lẽ nào Phong giáo chủ hại sợ phải không? Liên nhất định cho rằng người Hoang Thần Giáo đệ tử thất bại. Trúc công rõ giọng của tràn ngập trào phúng, điều này làm cho Phong Thanh Dương tâm lý rất là khó chịu. Tự nhiên không phải là. Phong Thanh Dương cười lạnh một tiếng, đạo, nếu Trúc tông chủ và Thích môn chủ không có ý kiến, kia tỷ đấu tiếp tục là được. Tự nhiên, tỷ đấu tiếp tục tiến hành. 10 ngày sau, chiến đấu đã đạt tới một cái dị thường thảm thiết hoàn cảnh, thậm chí không ít Hoang Thần Giáo tu vi hơi thấp đệ tử, không dám nữa thương đài chém giết. Bác Mạc Môn cùng Thanh Linh Tông bên kia, 60 danh tu sĩ, đã gần có 50 danh tu sĩ thân chịu trọng thương hoặc là đang tỷ đấu trong chết thảm, còn lại còn có sức chiến đấu đệ tử, còn có 12 người. Mà Hoang Thần Giáo bên này, cũng không khá hơn chút nào, 200 danh tu sĩ, chết đi lục hơn 10 người, có 100 mấy người trọng thương, không cách nào tái chiến, chỉ 30 mấy đệ tử còn có sức đánh một trận. Bất quá, cái này hai bên còn có chiến lược đệ tử, đều là môn phái chân chính hạch tâm. Kịch liệt nhất cùng thảm thiết chiến đấu, còn ở phía sau. Ta, Hoang Thần Giáo, Mạnh Thần Thông, trước tới khiêu chiến, Bác Mạc Môn cùng Thanh Linh Tông đạo hữu, vị ấy đi lên đánh một trận. Một gã mặc kim bảo đệ tử phi thân nhảy lên Phong Vân Thai. Tên đệ tử này vừa xuất hiện, liền đưa tới một trận tiếng hoan hô. Mạnh Thần Thông, Hoang Thần Giáo nội môn đệ tử đứng hàng thứ 15. Là Mạnh Sư Huynh ra tay. Lần này, xem kia Thanh Linh Tông cùng Bác Mạc Môn người của, còn thế nào kiêu ngạo. Mạnh Sư Huynh nỗ lực lên, giết chết bọn họ. Giết chết bọn họ. Phong Vân Thai phụ cận, đã là sát khí tận trời. Không chỉ có tam môn phái đệ tử trong lúc đó đã tràn ngập sát nghiệm, ngay cả xem cuộc chiến Hoang Thần Giáo đệ tử, mỗi một người đều là hai mắt đỏ bừng, hận không thể đem Bác Mạc Môn cùng Thanh Linh Tông đệ tử giết sạch sẽ. Bác Mạc Môn thiện ôn, liền để cho ta tới lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi. Lên đài là một gã hòa thượng đầu trọc, tự nhiên là đến từ Bác Mạc Môn đệ tử, tên này Bác Mạc Môn đệ tử, trên thân, đi chân trần, hai hàng lông mày như kiếm, trên người da thịt, có kim quang nhàn nhạt phát ra. Hiu. Căn bản không có bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ, Mạnh Thần Thông một kiếm đâm ra, một đạo kiếm khí bén nhọn, trong nháy mắt đem không gian cắt đứt, tam đạo bạch quang trên không trung ngưng tụ thành một đạo hình tam giác quang hoàn, chém giết hướng Thiện Ngôn. Thiện Ngôn lạnh lùng cười, hai tay thích hợp, bỗng dưng hai tay mở rộng, giống như một chỉ kim sắc bằng điểu, tùy theo hai tay hắn bỗng dưng đánh ra, một trưởng tiếp theo một trưởng, trong sát na trong không khí dường như điệp sinh ra từng đạo kim sắc ba đạo. Mạnh Thần Thông tam giác quang hoàn kiếm khí bị kim sắc bàn tay vỗ vào trên đó, phát ra bang bang âm hưởng. Rốt cục, đạo kia tam giác quang hoàn kiếm khí hoanh một tiếng nổ tung, Thiện Ngôn tay của trưởng xông tới mặt. Mạnh Thần Thông biến sắc, liên tục sau này bay ngược, một tay chợt tại trên chuôi kiếm vỗ. Ông ngong, phi kiếm manh chiến không ngừng, bộc phát ra kịch liệt chấn minh chi thanh. Giống như một điều giận long thông thường, nhiều lần quái, chợt bay ra ngoài, bắn nhanh hướng Thiện Ngôn kim sắc bàn tay. TT. Chân nguyên tại kịch liệt ma sát va chạm, phi kiếm tại mổ ra tầng tầng chân nguyên sau khi, rốt cục cùng Thiện Ngôn kim sắc bàn tay nắm cùng một chỗ. Nhưng Thiện Ngôn kim sắc bàn tay, căn bản không có bất luận cái gì lánh. Bàn tay cùng mũi kiếm tương đối, cũng không có bất kỳ vết thương xuất hiện. Đây là Bác Mạc Môn đáng sợ, có thể đem thân thể tu luyện tới có thể so với linh khí tình trạng. Mạnh Thần Thông phi kiếm, là thứ thiệt thượng phẩm linh khí, cư nhiên đang cùng Thiện Ngôn tay của trưởng giao phong dưới. Chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Lẩm bẩm. Thiện Ngôn đột nhiên bạo hống một tiếng, dường như nộ Phật kim cương, chỉ thấy trên người hắn kim quang phun trào, dường như có kim liên ở sau người hư không nỡ rộ, tùy theo hắn cái tay còn lại cũng chợt đánh ra, cùng trước cái tay kia nào cùng một chỗ, trong nháy mắt đem Mạnh Thần Thông phi kiếm kẹp ở trong đó. Mạnh Thần Thông thần thức kiệt lực vận chuyển, không ngừng đánh ra từng đạo chân nguyên. Mà Thiện Ngôn còn lại là bất động như kim cương, hai chân dường như mọc rễ, đánh trên mặt đất. Thần tinh uy nghiêm, hai mắt khác hẳn. Cho ta liệt. Đột nhiên, Thiện Ngôn bạo hống một tiếng, hai tay đâm một cái, phi kiếm trong tay đột nhiên kịch liệt run lên, thân kiếm trực tiếp tan vỡ, hóa thành mau mau mảnh nhỏ. Mạnh Thần Thông phi kiếm, cư nhiên bị hắn dùng hai tay trong lúc đó đánh nát. Mạnh Thần Thông thần thức run lên, khoe miệng có tiên huyết tràn ra, đồng thời hắn kinh hãi không ngớt. Đối phương thân thể quá mức mạnh mẽ, cả người thì tương đương với nhất kiện cường hãn pháp bảo, cơ hồ là vô khổng bất nhập. Mà đang ở Mạnh Thần Thông khiếp sợ thời điểm, Thiện Ngôn tung người mà đến, giống như một chỉ mãnh hổ xuống núi. Giống. Lúc này đây, Thiện Ngôn đổi trưởng là quyền, song quyền đồng thời đánh ra, thậm chí buộc phát ra huy vũ trầm thấp hổ tiếng khóc. Bang bang. Cái này hai vòng, kết kết thật thật đánh vào Mạnh Thần Thông trên người của. Mạnh Thần Thông ngực, hai cái to lớn lỗ thủng trong nháy mắt xuất hiện. Chết. Thiện Ngôn trong mắt lóe ra sắc bén tinh quang, một chân quét ngang ra. Vâng. Kịch liệt chân nguyên trong nháy mắt nổ lên. Trên không trung còn chưa rơi xuống đất Mạnh Thần Thông, trực tiếp bị một cước này đá bể, toàn bộ thân thể, hoàn toàn vỡ ra được, hóa thành vô số huyết thủy. Mạnh Thần Thông chết. Tại Hoang Thần Giáo bài danh nội môn đệ tử 15 Mạnh Thần Thông, cứ như vậy bị Thiện Ngôn gần hơn hổ cuồng bạo phương thức bạo giết. Làm cho không gì sánh được chấn động cảm giác. Mà mới vừa rồi còn đang vì Mạnh Thần Thông hò hét trợ uy Hoang Thần Giáo đệ tử, lúc này đều yên lặng xuống tới. Còn có ai, đi lên đánh một trận. Thiện Ngôn tựa hồ cũng không cái gì ảnh hưởng. Khí tức như trước cực kỳ lâu dài. Tại Hoang Thần Giáo bên này, lúc này đứng hàng thứ trước 20 đệ tử hầu như đều tụ chung một chỗ, ngay cả những người khác, căn bản cũng không khả năng tại gia nhập loại này cấp bậc chiến đấu, nguyên nhân là căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa của chiến đấu, lên đài liền là chịu chết, cũng không được xa luân chiến tiêu hao tác dụng. khiến ta lên đi. Mở miệng người, là hoang thần giáo bài danh đệ thất kim không nghe thấy, cái này là một gã sử dụng song truy tu sĩ, tên là La Liệt, lấy lực đạo phách liệt mà nổi tiếng, cùng Thiện Ngôn đánh một trận, cho là lấy bạo đối bạo, La Liệt trái lại có vài phần hy vọng. Tốt. Một trận chiến này, ngươi thượng. Hoang thần giáo bên này, một gã một thân bạch y nam tử mở miệng nói. Cái này mặc bạch y nam tử vừa nói, xung quanh những người khác đều nhìn về phía hắn, ánh mắt ở giữa, có kính nể cùng tôn sùng. Người này tên là Văn Phi Tiên, là hôm nay hoang thần giáo nội môn đệ tử xếp hàng thứ nhất đệ tử, có khả năng nhất đột phá nguyên anh tu sĩ. Thậm chí có không ít đệ tử đồn đãi, Văn Phi Tiên đã chỉ nửa bước chân vào cảnh giới nguyên anh. Một trận chiến này, Văn Phi Tiên mới thật sự là tinh thần cây trụ, đến cuối cùng, còn phải xem Văn Phi Tiên biểu hiện, mới có thể quyết định sau cùng thắng bại. Để ta La Liệt tới gặp thức, Bác Mạc môn Phật Liên Kim thân mạnh như thế nào đại. La Liệt phi thân lên đài, đó là một thanh kim truy chợt đánh ra, một cổ quần quận khí lãng tùy theo nhấc lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 210, tỷ đấu phân cuối. La Liệt một truy này đi xuống, đó là thanh thế quần quận, thế như trẻ tre. Nhưng Thiện Ngôn vẫn chưa có bất kỳ hoảng loạn vẻ, không nhanh không chậm địa lui về phía sau bước, đồng thời một tay ra bên ngoài nhẹ nhàng một trọn. Động tác này, nhìn như rất nhẹ nhàng, nhưng kỳ thực giấu giếm nội kình. Trường phong qua đi, một cổ kim sắc đích thực nguyên trên không trung đống nhiên bốc lên, trong lúc mơ hồ dường như có thể thấy được một đoàn chân nguyên ngưng tụ thành hoa sen. Mà La La Liệt kim sắc đại đồng truy đánh vào hoa sen bên trên, thì sẽ mãnh liệt run lên, dường như bị một cổ to lớn trở lực. La Liệt một kích bị ngăn cản, lại nhưng vẫn không có chút ngoài ý muốn cùng dừng lại, tiếp tục bước dài ra, một bước tiếp theo một bước, đại hưu hối trao bức người khí thế của, mà đồng thời hai tay hắn ở giữa đại đồng truy, cũng là một truy tiếp theo một truy, uy vũ sinh uy, gào thét hung mãnh, rầm rầm oanh. Không trung kịch liệt bạo vang không ngừng, La Liệt đại chùy càng không ngừng cùng Thiện Ngôn đánh ra chân nguyên kịch liệt đánh, hai tốc độ của con người cũng càng lúc càng nhanh, hầu như chính còn lại hai luồng kim sắc liệt quang, tại phong vân thai thượng đánh tới bầu trời, lại từ bầu trời phi rơi xuống. Thiện Ngôn tay của đoạn, ùn ùn, kim sắc hoa sen, long hổ chi tượng, kim cương phổ đà, các loại dị tượng tại quanh người hắn hiển hóa, mà La Liệt, nhìn như chỉ có nhất chiêu. Đó chính là không ngừng huy động song truy, nhưng trên thực tế, cũng đồng dạng thủ đoạn chống chết, thỉnh thoảng mãnh liệt dường như hổ đói, thỉnh thoảng dường như dao xà kiểu lưu thoát nạn quấn, thỉnh thoảng nếu như cùng dã lang kiểu quỷ kế đa đoan. Hai người không ngừng nghỉ chút nào, một mực chính diện giao tay, ước chừng đánh 3-4 cái canh giờ, La Liệt rốt cục bắt đầu chiếm thượng phong. La Liệt đích thực nguyên, tựa hồ càng thêm hùng hồn, càng thêm lâu dài. Hắn kim sắc vòng tròn lớn truy, vẫn là kim quang rạng rỡ, vũ động dưới bộc phát ra quần quận hô khiếu chi thanh, huyền vũ chấn thế. Trong lúc bất chợt, La Liệt hét lớn một tiếng, trên người kim quang đại thắng, tất cả chân nguyên trong nháy mắt bạo dũng ra, khi hắn quanh thân ngưng tụ ra một đạo kim sắc huyền quy hư ảnh, huyền quy lại danh vị huyền vũ, có cường đại không thể địch nổi lực lượng. La Liệt trong tay đồng truy chợt chấn áp xuống, giống như là hai ngọn núi lớn đồng thời đổ nát, bộc phát ra ủng ủng khí bạo âm hưởng. Thiện Ngôn rốt cục cảm nhận được áp lực cực lớn ở trong mắt hắn, có lánh ý, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng kịp, lúc này muốn lánh, hoàn toàn không có khả năng. Mảnh không gian này, tất cả đều bị La Liệt một đôi kim sắc vòng tròn lớn truy cho bao phủ, không gian cũng bị phong kín, không chỗ có thể trốn. Chỉ có chính diện nên chi, lấy lực phá pháp. Trái tim đen đu ám chuyển cua tui nét bàn man thập bát tấn. Thiện Ngôn ngửa mặt lên trời giống to hơn, hai mắt ở giữa. Lại có xích hồng sắc quang mang bắn ra, giống nếu là chúng ta thông thường. Điều này làm cho nguyên bản kim quang toàn thân, nhìn qua bảo bộ dạng trang nghiêm hắn trở nên dị thường quỷ dị. Hai tay hắn như hoa sen nở rộ, từng cây một ngón tay biến ảo huy động, đồng thời một cái bảo ấn trên không trung lấy cực nhanh tốc độ kết xuất. Mà La Liệt song truy, còn lại là đánh vào đạo này bảo ấn bên trên. Ca. Vâng. Đạo thứ nhất bảo ấn tùy theo vỡ vụn. Thiện Ngôn khỏe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, bị chấn đắc lui về phía sau ra vài bước, nhưng ngón tay của hắn vẫn ở chỗ cũ tung bay. Lại một cái bảo ấn ra hiện. Vâng. Tiếp tục vỡ vụn. Thiện Ngôn lần thứ hai bị đẩy lui, vết máu ở khoe miệng, bộc phát rõ ràng. Đạo thứ ba bảo ấn, đạo thứ tư bảo ấn. Từng đạo bảo ấn liên tiếp xuất hiện, mỗi một đạo bảo ấn tất cả đều bất đồng, nhưng ẩn chứa uy thế, lại một đạo so một đạo cường thịnh. Nhưng La Liệt song truy, so với chi càng thêm hung mãnh, giống như là ẩn chứa không có gì không phá hủy diệt chi lực, nơi đi qua, từng đạo bảo ấn, tất cả đều hóa thành kim sắc mảnh nhỏ, tùy theo tiêu tán ở trên hư không trong lúc đó. Đương nhiên, La Liệt cũng cực không dễ chịu, sắc mặt của hắn trở nên bộc phát tái nhợt, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu dường như giọt mưa thông thường chảy xuống, mà khóe miệng của hắn, đồng dạng cũng có tiên huyết chảy ra, một truy này tuy rằng thế tới rào rạt, nhưng lực phản chấn, khiến thân thể hắn bị thương không nhỏ. Rốt cục, thứ 18 đạo bảo ấn ra hiện. Thứ 18 đạo bảo ấn vừa xuất hiện, không trung liền xuất hiện một loại kỳ diệu rộng lớn âm luật, đây là phạm âm, hát vang ở trên hư không, dường như muốn tinh lọc thế gian, phổ độ thế người, làm cho vô cùng vô tận uy áp cảm giác. Chỉ thấy kim sắc quang mang trên không trung giao sai, giao chức thành một tôn viễn cổ Phật Đà hư ảnh. Đây là một tôn không nhìn ra đầu Phật Đà, làm cho lấy hư ảo tà ý cảm giác. Cái này tôn Phật, có lục mặt, lục cái khuôn mặt, trên không trung chuyển động, quỷ dị không gì sánh được, khi hắn quanh thân, đầy ánh mắt, một đôi hắc bạch ánh mắt, dường như có thể nhìn thấu vạn trượng hư không. Diệt. Phật Đà trong miệng, cư nhiên phun ra một cái trầm muộn âm tiết, cái này âm tiết, như làn lệnh tại la liệt ngực miệng, có thể dùng la liệt ngực miệng một buồn bực, trước mắt một trận biến thành màu đen, một ngụm máu tươi cuồng phun ra. Đồng thời, trong tay hắn song truy, đại hữu đỉnh trệ chi thế. La liệt cắn đầu lưỡi một cái, thần thức trong nháy mắt trở nên thanh minh, hắn há mồm phun một cái, một đạo tươi đẹp đỏ máu tươi bắn ra, trên không trung theo nổ lớn nổ tung. La liệt trong lòng phi thường rõ ràng, lúc này nếu là bị kia tôn Phật Đà ngăn chặn truy thế, kia không chỉ là thất bại trong gang tấc, mà là cho thiện ngôn phản kích chi lợi. Cho nên La liệt thừa dịp lúc này, vội vã bức ra một đạo tinh máu, đây là hắn kim đan nội dựng dục tinh máu, mỗi một giọt cũng không có so chân quý, để được với mấy năm thậm chí vài chục năm khổ tu. Tinh máu ngưng tụ máu tươi nổ tung sau khi, tại La liệt quanh thân, huyền quy hình ảnh tùy theo chút ngưng, tựa hồ trở nên chân thật vài phần. Mà đồng thời, La liệt quanh thân khí thế của tùy theo tăng mạnh. Vâng. Song truy uy thế càng tăng lên, chấn áp xuống. Vâng. Cà ca. Kim sắc Phật Đà cùng vòng tròn lớn truy đụng vào nhau, bộc phát ra đại địa hé âm hưởng. Chỉ thấy kia tôn liên tục chuyển động yêu dị Phật Đà, trong lúc bất chợt mặt vặn mèo, trong miệng không ngừng phun ra từng cái một dị thường cổ quái mà chói hai âm tiết, nhưng cái này lại vô sự vô bổ, tại trên người của hắn, từng đạo vết rách tùy theo băng ra. Vâng. Rốt cục. Theo một tiếng vang thật lớn, kia tôn yêu dị Phật Đà triệt để nổ lên, mà thiện ngôn cũng theo đó té bay ra ngoài, trên người huyết nhục bạo liệt, không ít địa phương, thậm chí có thể thấy được sâu đúng bạch cốt. Thiện ngôn bại. La liệt đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn rất muốn xông qua triệt để giết chết thiện ngôn, nhưng trên người của hắn chân nguyên đã kiệt quệ, hơn nữa thương thế đạt tới một cái giới hạn, nếu không phải sau cùng một tia tinh thần sừng sững tại chống đỡ, lúc này hắn cũng muốn rồi ngã xuống. Bác Mạc Môn. Vô không. Trước tới khiêu chiến. Mà nhưng vào lúc này, lại một danh hòa thượng xông lên Phong Vân Thai. Hòa thượng này, dáng người cực cao, trên người cơ thể nhô ra, dường như từng con rồng cuộn ràng, xích loa trên thân, rơi xuống một cái kim sắc nửa đoạn khố, chân bộ dùng một cây bạch sắc vải bao vây, tay cầm một cây màu xám đen trường côn. Vừa xuất hiện, liền làm cho một loại hung hãn cảm giác. Hắn vung tay lên, mất đi chi giác thiện ngôn liền bay xuống đài đi, bị Bác Mạc Môn một người đệ tử khác tiếp được. Sau đó, ánh mắt của hắn, rơi vào La Liệt trên người. Hào. Đột nhiên, vô không hét lớn một tiếng, trong tay màu xám đen trường côn chém ra, thẳng hướng La Liệt đỉnh đầu đè xuống. Hắn, cư nhiên bay thẳng đến La Liệt xuất thủ. Muốn đem La Liệt đưa vào chỗ chết. Đê tiện. Một đạo thân ảnh hiện lên, chỉ thấy cả người đến thanh sam. Lưng đeo trường kiếm nam tử chửi nhỏ một câu, phi thân mà lên. Đồng thời rút ra trên lưng trường kiếm, liên tục điểm ra. Kiếm khí trên không trung hình thành một đạo vòi rồng hình kiếm trận, đem vô không bước lui trở lại. Sau đó tên nam tử kia cũng đem La Liệt đưa xuống Phong Vân Thai. Là Phong Huyền Ngọc Sư Huynh. Dưới đài, có người thấp giọng nói. Phong Huyền Ngọc Sư Huynh, là nội môn đệ tử đứng hàng thứ đệ tứ cao thủ, Phong Sư Huynh xuất thủ, xem ra hai bên chiến đấu, đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Lần tỷ đấu này thật đúng là thảm liệt, cũng không biết là thực sự tông môn luận bàn, còn là Bắc Mạc Môn cùng Thanh Linh Tông chính là thượng môn sát phạt mà đến. Phía dưới, không ít đệ tử đều ở đây khe khẽ tư nói, lần tỷ đấu này, quá thảm liệt, cũng quá chấn động, nhưng mặc kệ đối với cái nào tông môn mà nói, đều là một khoản tổn thất quá lớn. Trên đài cao Phong Thanh Dương, sắc mặt từ lâu là háng giọng. Hoang Thần Giáo một đám trưởng lão, cũng đều là sắc mặt tâm trầm. Trúc Tông Chủ, Thích Môn Chủ, lẽ nào hai vị thật là vì môn hạ đệ tử suy nghĩ, chỉ là muốn mượn Hoang Thần Thập Tam Bích đánh giá. Lúc này, tính là Phong Thanh Dương có ngốc, cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Những đệ tử này, toàn bộ ở trong chiến đấu bị thương có nặng thương, chết chết, vậy còn có mấy người có thể thấy Hoang Thần Thập Tam Bích, tính là thấy, thì như thế nào tìm hiểu? Không sai. Phong giáo chủ chỉ cần nhớ kỹ ước định của chúng ta là được. Đến lúc đó chúng ta thắng được, xin hãy buông ra Hoang Thần Thập Tam Bích. Trúc Công rõ nhàn nhạt nói, tựa hồ những thứ kia tại đại bỉ trong chết đệ tử, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà Giang Thần, còn lại là tại Trúc Công rõ trong mắt, bắt được một tia âm như khí tức, hắn không tin Bắc Mạc Môn cùng Thanh Linh Tông lần này thực sự chỉ là vì đánh giá Hoang Thần Thập Tam Bích mà đến, nỗ lực như vậy giá cao thảm trọng, khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Trương lão, Hoang Thần Thập Tam Bích, ngoại trừ có thể tìm hiểu kiếm đạo ở ngoài, đến cùng còn có cái gì bí mật? Giang Thần thần thức truyền âm cho Trương Thiên Hiển hỏi. Trương Thiên Hiển không biết Giang Thần vì sao phải hỏi hắn vấn đề này, nhưng hắn tại hơi trầm ngâm một lát sau liền dụng thần thức hồi đáp, Hoang Thần Thập Tam Bích là ta Hoang Thần giáo căn bản chỗ, không chỉ có bởi vì Hoang Thần Thập Tam Bích có thể tìm hiểu kiếm đạo, hơn nữa kêu Hoang Thần Thập Tam Bích là ta Hoang Thần giáo trấn giáo đại trận Hoang Thần kiếm trận trận cơ chỗ. Hoang Thần kiếm trận, trận cơ chỗ. Giang Thần nhất thời ngạc nhiên, hắn cũng không biết cái gì là Hoang Thần kiếm trận, thậm chí mới nghe lần đầu, hơn nữa lần trước Giang Thần tại Hoang Thần Thập Tam Bích ngay cả qua 13 đạo ngọc bích cũng không có thấy trận pháp gì vết tích. Bất quá, nếu Trương lão nói, liền nhất định là quả thực tồn tại. Như vậy, giải thích duy nhất chính là cái này Hoang Thần kiếm trận phi thường cao minh đến Giang Thần căn bản không phát hiện được. Mặt khác lần này, Bác Mạc Môn cùng Thanh Linh Tông mang theo Kim Đan đệ tử đến đây tỷ đấu, điểm danh muốn đánh giá Hoang Thần Thập Tam Bích, là không phải là bởi vì Bác Mạc Môn cùng Thanh Linh Tông biết Hoang Thần kiếm trận tồn tại. Một cổ cực kỳ không tốt suy đoán tại Giang Thần lòng của đáy lan tràn dựng lên. Nếu quả thật là như vậy, kia Bác Mạc Môn cùng Thanh Linh Tông mục đích lần này, tuyệt đối là nghĩ muốn tiêu diệt Hoang Thần giáo. Mà đang ở Trương Thiên Hiển trở lại Giang Thần cái vấn đề sau, trong đầu của hắn cũng cùng Giang Thần sinh ra đồng dạng suy đoán. Chợt, hắn quay đầu nhìn về phía Giang Thần. Hai người ánh mắt đụng vào nhau, trong mắt đều có kinh hãi vẻ. Trương lão, ngươi bây giờ lập tức đi Hoang Thần giáo xung quanh phương viên ngàn dặm điều tra, nhìn có cái gì không manh mối. Giang Thần thanh âm của, lần thứ hai truyền vào đến Trương Thiên Hiển trong mắt của. Trương Thiên Hiển thông suốt địa đứng lên, cũng không có cùng ai chào hỏi, đó là trực tiếp bay ra ngoài. Trương trưởng lão. Phong Thanh Dương hô một câu, nhưng cũng không có được đáp lại, liền cũng lắc đầu, đem lực chú ý lần thứ hai chuyển rời đến Phong Vân Thái Thượng. Thích Không cùng Trúc Công rõ còn lại là nhìn nhau liếc mắt, trong mắt có một tia biến hóa kỳ lạ tùy theo ẩn diệt. Đây hết thảy đều bị Giang Thần nhìn ở trong mắt, hắn buộc phát khẳng định, Bác Mạc Môn cùng Thanh Linh Tông lần này đến đây Hoang Thần giáo, cũng không chỉ là khiến đệ tử luận bàn đơn giản như vậy. Không lâu sau khi, Trương Thiên Hiển liền lần thứ hai phản hồi. Đối với Trương Thiên Hiển quay lại không tiếng động, những người khác tựa hồ sớm đã thành thói quen, cũng không có người nói cái gì. Trương lão, có cái gì không phát hiện? Giang Thần thần thức truyền âm hỏi. Trương lão khẽ gật đầu, đạo, ta phát hiện không ít bộ dạng khả nghi tu sĩ, thậm chí còn có một chút xuất khiếu tu sĩ cùng tu sĩ Nguyên Anh, bất quá, cũng vô pháp chỉ bằng phán định này, những người này đều là Bắc Mạc Môn cùng Thanh Linh Tông an bài người. Giang Thần trong mắt lóe lên một tia sáng, trả lời, Trương lão, mặc kệ thế nào, không thể để cho bọn họ tiếp cận Hoang Thần Thập Tam Bích. Chỉ cần hộ giáo đại trận tại, bọn họ sẽ không có dễ dàng như vậy đối phó chúng ta. Nhưng bây giờ vấn đề là, Phong Thanh Dương cùng vậy Trúc Công rõ, Thích Không đổ ước trước đây, nếu như chúng ta bị thua, kia Bác Mạc Môn cùng Thanh Linh Tông liền có thể quang minh tránh đại đi trước Hoang Thần Thập Tam Bích. Trương lão nói, trong mắt có một tia lo nghĩ vẻ. Cho nên, mặc kệ thế nào, đều phải trước đạt được lần thi đấu này thắng lợi. Giang Thần suy tư nói. Lúc này, đại bỉ vẫn ở chỗ cũ thảm liệt tiến hành. Phong Huyền Ngọc thân chịu trọng thương, đánh bại vô không. Mà đồng thời, tại mặt khác vài tòa tỷ đấu trên đài, cũng có mấy trận chiến đấu đã kết thúc, hoặc là đã đến gần phần cuối. Trận này đại bỉ, sau cùng ánh mắt, tất cả đều rơi vào mấy người trên người. Bác Mạc Môn còn có hai gã đệ tử, hai người này hình dạng tương tự, một mực trầm mặc không lời, đứng tại chỗ, liền làm cho một loại vĩnh hằng tuyên cổ cảm giác, phảng phất bọn họ sớm là ở chỗ này, không biết quá khứ bao nhiêu năm. Khác Thanh Linh Tông, còn có một người, mặc thanh sam, đầu đội thanh sắc phát đạo mũ, khoanh chân nhắm mắt mà ngồi, làm cho một loại khí tức nho nhã. Hoang Thần giáo bên này, chân chính còn có chiến lực, cũng còn có một chiến cần thiết, cũng có ba người, theo thứ tự là Văn Phi Tiên, Lý Tươi Đẹp cùng Trừ Mộc Viện. Ba người này, cũng chính là hôm nay Hoang Thần giáo nội môn đệ tử đứng hàng thứ trước tam đệ tử. Hoang Thần giáo có thể không bảo vệ cho thắng lợi cuối cùng, cũng chỉ có xem ba người này. Bao quát Trương Thiên Hiển, Phong Thanh Dương ở bên trong, tất cả Hoang Thần giáo trưởng lao gấp đôi tu sĩ, đều muốn hy vọng đặt ở ba người này bên trên. Phong Huyền Ngọc thân chịu trọng thương, lui xuống Phong Vân Thai, ánh mắt rơi vào Văn Phi Tiên trên người mấy người. Văn Phi Tiên gật đầu, sẽ bước ra một bước, lại bị Trừ Mộng Việt kéo. Văn Sư Huynh, ngươi còn là sau cùng trở lên. Lần này chúng ta Hoang Thần giáo, không thể thua. Mà ngươi, là hy vọng cuối cùng, cũng là lớn nhất hy vọng. Trừ Mộng Viện nghiêm túc nhìn về phía Văn Phi Tiên, đạo. Trừ Mộng Viện trong mắt, có một tia bi thương, cũng có kiên quyết. Lúc này đây tỷ đấu, quá mức thảm liệt, tuy rằng hoang thần giáo có 200 cái tỷ đấu danh lạch, nhưng 200 người ở giữa, tốt xấu lẫn lộn, đến sau cùng còn dư lại còn có chiến lược người, ngoại trừ Văn Phi Tiên, Lâm Nham cùng Trừ Mộng Viện ba người ở ngoài, liền còn có mấy người không đáng giá nhắc tới, có cũng được không có cũng được đệ tử. Những đệ tử này đều là lần này đại danh đơn bài danh 100 gia tu sĩ. Những tu sĩ này, nói vậy cũng biết mình lên đài không được bất cứ tác dụng gì, cho nên thẳng thắn ẩn nút không có phát ra tiếng. Mà Giang Thần, lúc này ở lòng của mọi người trong, cũng là thuộc về mấy cái này có cũng được không có cũng được đệ tử ở giữa một người. Chương 211, sau cùng nhất người. Trừ Mộng Viện phi thân lên đài, đây là một cái dung mạo kiểu thanh tú nữ tử, nhìn qua 20-30 tuổi răng dấp, nhưng tuổi thật, khẳng định không ngừng hơn thế. Thúc ha ha. Nàng mặc tử sắc la sam, phía dưới làn váy ở trong gió phiêu đãng, tựu như cùng một đóa tử sắc sơn hoa, dưới ánh trăng bao phủ dưới, dáng người dư sức, hiện ra hết phong hoa. Nhưng lúc này ở Trừ Mộng Viện trên mặt của, cũng một cổ do ngạo khí cùng sát khí tụ tập mà thành thần tình. Ngạo, là bởi vì nàng thân là hoang thần giáo cao cấp nhất đệ tử, tự nhập môn tới nay, liền tại ngang nhau cảnh giới đệ tử ở giữa nổi tiếng. Đây sát khí, là bởi vì mắt thấy nhiều như vậy đồng môn chết ở Thanh Linh Tông cùng Bắc Mạc môn những tu sĩ này chi thủ. Trừ Mộng Viện trừng mắt lạnh đối, sừng sững với trên đài, chậm đợi phía dưới Bắc Mạc môn hoặc là Thanh Linh Tông tu sĩ đi lên. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật kệ, chỉ thấy Bắc Mạc môn còn sót lại hai gã đệ tử ở giữa, một người cất bước ra, tại quanh người hắn có kim văn lưu chuyển, chỉ thấy hắn hai ba bước bước ra, động tác nhìn như cực kỳ thong thả, nhưng tại thời gian mấy hơi thở, liền đi tới Phong Vân Thái Thượng. Bần tăng không biết, thỉnh nữ thí chủ chỉ giáo. Bắc Mạc môn tên đệ tử này lên đài, ngược lại cũng không vội tiến công, ngược lại là làm cho một loại tĩnh như núi lớn cảm giác. Tại không biết trên mặt của, thần tình tự tiếu phi tiếu, nhìn như hờ hững, kỳ thực là ẩn chứa cường liệt tự tin. A, Trừ Mộng Viện ngược lại cũng không khách khí, tiêu chá một tiếng, một tay chém ra, tại trong tay của nàng, một đạo lam sắc quang ảnh lóe ra, chỉ thấy một tòa dường như không trung cầu vồng vậy pháp bảo ngang hư không, hướng phía không biết kích đánh tới. Nay cầu vồng cũng không phải thất thải vẻ, mà là rực rỡ tuyết trắng, bất quá tại tuyết trắng đằng tổng, lại có một đoàn đoàn lam sắc quang điểm làm đẹp trên đó. Đây là Trừ Sư Tỷ Tuyết Hải Lăng. Nghe nói là nhất kiện nửa chân khí cấp bậc pháp bảo. Trừ Sư Tỷ đúng là bằng vào món pháp bảo này. Tại mấy lần tông môn đại bỉ ở giữa chiến bại đồng môn, tệ thân hoang thần nội môn đệ tử trước tam. Hòa thượng kia tuy rằng lợi hại, nhưng muốn đánh bại Trừ Sư Tỷ, chỉ sợ là không có khả năng. Trừ Sư Tỷ có Tuyết Hải Lăng nơi tay, nhất định có thể đánh chết cái kia xú hòa thượng. Phía dưới hoang thần giáo đệ tử không ngừng mà tại giao nói. Mà xa xa trên đài cao Phong Thanh Dương đám người, từ lâu là song quyền nắm chặt, thần thức căng thẳng, thần thái trong lúc đó, sớm không cách nào che giấu khẩn trương chút nào ý. Không biết thần sắc thản nhiên, không hoảng hốt bất loạn. Thủ pháp của hắn, cùng Thiện Luân cực kỳ tương tự, mỗi một lần phất tay, đều biết có hoa sen hư ảnh xuất hiện, nhưng rất rõ ràng. Thực lực của hắn muốn tại Thiện Luân bên trên, làm đánh ra hoa sen hư ảnh cũng muốn càng thêm ngưng thật. Địa Dũng Kim Liên. Không biết liên tục huy trưởng đẩy lùi Trừ Mộng Viện Tuyết Hải Lăng sau khi, đột nhiên hai tay phất một cái, một cổ huyền diệu chân nguyên từ trên tay hắn đánh ra, đồng thời hắn há mồm phun một cái, một bó kim quang bay ra, cái này bó buộc kim quang trên không trung chấn động, chợt hóa thành vô số quang điểm. Dường như nghìn vạn vàng rực, nhộn nhịp nhiều, rơi trên mặt đất. Cái này kim sắc quang điểm rơi sau khi, trên mặt đất bỗng dưng lóng lánh ra đám đám kim quang, ngay vừa mới kim sắc quang điểm biến mất địa phương, sinh trưởng ra nhiều đóa kim sắc hoa sen tới. Đây là thần thông gì? Còn là mượn pháp bảo? Giang Thần cũng không chịu đựng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cho dù hắn đã từng vị cùng tiên đế, cũng chưa từng thấy qua như vậy huyền diệu thần thông. Phật môn thần thông, vẫn luôn phi thường thần bí. Tại tiên giới, Phật môn cũng là tự thành một vực. Thông thường cực nhỏ cùng tiên giới tiên nhân có điều lui tới, dường như lánh đời một vực. Mà ngoại nhân cũng rất khó bước vào Phật môn địa vực. Trên mặt đất nhiều đóa kim sắc hoa sen nở rộ, hình thành một mảnh cấm địa, tại cấm địa ở giữa, chân nguyên tựa hồ bị cực lớn hạn chế. Trừ Mộng Viện sắc mặt đại biến, nàng đã cảm giác được, toàn thân chân nguyên đột nhiên giống như là muốn ngưng trệ thông thường, xuất hiện chân nguyên trước sau lần lượt cảm giác vô lực. Hải thiên một màu. Trừ Mộng Viện cắn chặt hàm răng, cánh tay vung lên, Tuyết Hải Lăng đột ngột phi tới giữa không trung, trên không trung trong giây lát một trận quang hoa chập chờn, chỉ thấy cái này phiến hư không, trong sát na biến đổi cảnh tượng. Phong Vân Thai sớm đã thành không thấy tung tích, đây là một mảnh biển rộng mênh mông, sóng biết vạn quảnh, sóng biển gào thét. Mà cùng chi đồng thời, Hải Thiên trong lúc đó, phiêu đãng lên tuyết trắng mịn mùng. Đây là một bức phi thường kỳ diệu hình ảnh, phảng phất trong nháy mắt tiến vào một cái thế giới khác. Nguyên bản trên mặt đất toát ra kim liên, cũng vào giờ khắc này, bị nước biển làm lật đổ. Trừ Mộng Viện hàm răng khẽ cắn, sắc mặt ngưng trọng, giờ khắc này nàng đem Tuyết Hải Lang uy lực tất cả đều hiện hóa ra. Mà một bên khác, không biết cũng khoanh chân ngồi ở trên hư không, tại trên người của hắn, hoa tuyết rơi đầy, ngưng kết thành khối băng. Nhưng không biết tựa hồ không vì biết, hắn như trước hai tay tạo thành chữ thập, từng cái một âm tiết toát ra, cái này âm tiết cũng không phải là đến từ chính miệng của hắn trong, mà là từ trong cơ thể hắn toát ra, hoặc như là đến từ chính trời cao ở chỗ sâu trong, cùng đất trời hòa ca. Đây là viễn cổ Phật âm, là phạm âm, ẩn chứa trí tuệ, ẩn chứa dựa thần thức ma âm. Giang giác. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Trời cao đỉnh, một đạo lôi đỉnh, cuồn cuộn xuống, xé rách hư không, xoay như dầu. Khắp bầu trời hoa tuyết, trong nháy mắt này tất cả đều tiêu tán, nước biển cũng theo đó tiêu tán, mà trên đất kim liên, toàn bộ trôi nổi đi ra, lơ lửng trên không trung, toát ra trăm nghìn Phật văn. Không biết hai mắt mở, bước ra một bước, đã tới Trừ Mộng Viện trước người. Một con kim quang đại thủ đánh ra, Trừ Mộng Viện liên tiếp lui về phía sau. Nhưng, hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Vâng! Kim quang đại thủ đánh vào trên mặt đất, một cái mười trượng tới lớn lên hố sâu bất ngờ xuất hiện ở phong vân thái thượng. Kim quang tán đi, một huyết nhục mơ hồ thi thể xuất hiện ở hố sâu ở giữa. Trừ Mộng Viện chết. A, Mộng Viện. Nhìn thấy Trừ Mộng Viện như trước khó phân biệt ngũ quan thi thể, Lâm Nham vẫn nộ giống to hơn, chợt xông lên đài đi. Bác Mạc môn người của, đều đang chết. Lâm Nham trầm thấp giống giận, giống như một con dã thú, trầm thấp rít gào. Trong tay của hắn, xuất hiện một thanh huyết sắc loan đao. Huyết nguyệt loan đao. Hiu. Một đạo rất nhỏ ít ỏi có thể nghe thấy tiếng xé gió vang truyền đến. Lâm Nham thân ảnh của, trong nháy mắt tiêu tán tại trong hư không. Không trung chỉ thấy từng đạo đỏ như máu hồng quang không ngừng hòa xuất, đây là huyết nguyệt loan đao đào khí. Không biết toàn thân kim quang đại trán, gai mắt kim sắc quang hoa tại quanh người hắn ngưng tụ thành một cái kim sắc hình trứng vòng bảo hộ, giống như là một cái kén tầm thông thường. Nhưng Lâm Nham huyết nguyệt loan đao, uy lực cực kỳ đáng sợ. Mỗi một lần đều có thể đủ cắt đứt kim sắc quang cháo, mà tùy theo tại không biết trên người của liền xuất hiện một đạo vết thương, tiên huyết tùy theo chảy ra. Không biết thần tình vẫn không có đa biến hóa lớn, tựa hồ huyết nguyệt loan đao cũng không phải cắt tại trên người của hắn. Chỉ thấy quanh người hắn kim sắc quang cháo không ngừng phá diệt, lại không ngừng khép lại, nhưng hai tay hắn tạo thành chữ thập, không ngừng niệm tụng Phật chú. Đông dưng, hắn vung tay phải lên, một chuỗi Phật châu từ trong tay bay ra. Đây là một chuỗi xích hồng sắc Phật châu. Tổng cộng 108 quả, tại mỗi một viên Phật châu bên trên đều điêu khắc một cái kim sắc Phật chữ. Theo không biết một tay ném ra, cái này một chuỗi Phật châu bay đến giữa không trung, trôi nổi tại phong vân thải phía trên. Phanh! Một tiếng nổ vang. Phật chuỗi nổ tung, 108 viên Phật châu hướng tứ diện kích bắn ra, nhưng đột ngột, viên Phật châu lại đột nhiên ngừng lại, vừa mới tại phong vân thai sát biên giới, toàn bộ dừng lại. Phật vực hàng lâm. Không biết thấp niệm một tiếng, thiếu như hồng trung đại lữ, tại mọi người đầu góc nổ vang. Trong sát na, tất cả Phật châu, tất cả đều buộc phát ra gai mắt quang hoa. Từ 108 viên Phật châu bên trên, tất cả đều có kim sắc quang hoa dường như thủy thông thường lật đổ xuống, trong sát na toàn bộ phong vân thái thượng. Kim quang trải rộng, mỗi một thốn không gian đều bị kim sắc hào quang làm đầy dẫy. Nguyên bản dường như ưu linh vậy Lâm Nham, lúc này thân hình dần dần hiện lộ đi ra, giống như là bị kim quang độ một tầng màng, có vẻ dị thường chói mắt. Phật vực, chấn áp chư thiên. Không biết hai tay bỗng nhiên núp đích, bóp ra một cái cổ quái Phật ấn. Trong ngay mắt, kia 108 viên Phật châu dường như tinh thần, vật đuổi sao rời, kim quang quấy trong lúc đó hình thành một cái kim sắc Phật đà hư ảnh từ trên trời giáng xuống. Anh. Phật đà hư ảnh, trùng hợp chấn áp tại Lâm Nham trên người. Lâm Nham một ngụm máu tươi phun ra, sau này lảo đảo rời khỏi mấy bước. Lẩm bẩm. Không biết bước ra một bước, trong tay một cây kim sắc trường côn tùy theo xuất hiện, đồng thời hắn một côn đánh xuống. Xôn xao. Khí lãng cuồn cuộn, kim sắc trường côn, dường như sẽ rách hư không giao lòng, từ trên xuống dưới, lấy thế lôi đỉnh đập hướng Lâm Nham. Phanh. Trầm muộn thanh âm truyền đến, Lâm Nham đầu, trong nháy mắt nổ tung. Giống như một cái dưa hấu bị cự lực trong nháy mắt nổ nát, huyết thủy văng khắp nơi. Lâm Nham chết. Không biết thu hồi kim sắc trường côn hai tay tạo thành chữ thập, đứng ở một bên. Trang diện một mảnh vắng ngắt. Kế Trừ Mộng Viện sau khi, nội môn đệ tử đứng hàng thứ đệ nhị Lâm Nham cũng chết ở tại không cảm thấy trong tay. Cái này pháp hiệu không cảm thấy hòa thượng, cư nhiên kinh khủng như vậy. Lúc này, tại Hoang Thần giáo bên này, còn có sức đánh một trận, chỉ Văn Phi Tiên. Mà Bác Mạc Môn không nghe thấy chưa xuất thủ. Thanh Linh Tông Vũ Văn Trạm Tiên cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Hoang Thần giáo bên này, tựa hồ tất cả hy vọng đều rơi vào Văn Phi Tiên trên người một người. Văn Phi Tiên có thể không khơi mào gánh nặng. Văn Phi Tiên thần tình rất là ngưng trọng, hắn cũng biết lúc này tình cảnh, nếu là hắn thất bại, kia Hoang Thần giáo liền phải thua. Tất cả Hoang Thần giáo đệ tử cũng đều không công đã chết. Văn Phi Tiên tự nhiên không cam lòng. Hắn bỗng dưng tế xuất phi kiếm, một cước đá tại phi kiếm chuôi kiếm bên trên. Hưu. Đạo kia trường kiếm trong nháy mắt một đạo cầu vồng, hướng trên đài không biết kích bắn đi, cùng chi đồng thời, Văn Phi Tiên thân ảnh của cũng hóa thành một đạo thanh sắc hư ảnh, theo sát phi kiếm sau khi đánh út về phía không biết. Không biết vội vã huy động kim sắc trường côn, chỉ thấy kia căn kim sắc trường côn tại trong tay của hắn điên cuồng chuyển động, trong nháy mắt rậm rạp chẳng chịt kim sắc côn ảnh tựa như cùng tạo thành một cái kim sắc bình phong. Văn Phi Tiên phi kiếm kích bắn tại trên đó, chợt phát ra một tiếng bạo vang. Phi kiếm cùng trường côn cơ hồ là đồng thời bay ra ngoài, mà đồng thời Văn Phi Tiên song trưởng đã dường như hai tòa núi nhỏ thông thường chụp tới. Không biết trong mắt đột nhiên bộc phát ra hai đạo kim quang, giơ trưởng đón chảo. Vâng! Một tiếng bạo vang, không biết cùng Văn Phi Tiên đồng thời đẩy lui. Nhưng ở không biết hai tay của bên trên, từng đạo máu tươi phún ra ngoài. Nhìn kỹ dưới, nguyên lai tại lòng bàn tay của hắn bên trên, có mấy cây xuyên vào đến trong suốt tiểu châm, hoặc là nói là mấy cây trong suốt tiểu quản. Bởi vì tiểu châm trung gian là không tâm, mà không cảm thấy tiên huyết chính là từ ống tiêm trong kích bắn ra. Vô ảnh tăng trận. Không biết kinh ngạc lên tiếng, trong nháy mắt lòng bàn tay của hắn bên trên, kia từng cây một trong suốt tiểu châm liền vỡ ra được, tạo thành ti ti lũ lũ bạch sắc sợi tơ tằm, đem hai tay buộc chặt. Văn Phi Tiên lần thứ hai trả hồi phi kiếm, chém xuống một kiếm. Quy. Chương 212, để cho ta tới chiến A. Ngay Văn Phi Tiên phi kiếm đứng ở không biết trên đầu thời điểm. Trong lúc bất chợt tại không cảm thấy đỉnh đầu, chín hắc sắc hương xẻo ở giữa, có một đạo đạo u ám sắc quang ảnh bay ra, chương mới nhất phỏng vấn. Cái này quang ảnh, hội tụ thành một cái hắc sắc đồ văn, chắn Văn Phi Tiên bén nhọn phi kiếm. Cư nhiên không chết. Cái này đều giết không chết không biết. Hoang Thần giáo tất cả mọi người là cực độ kinh hãi, bao quát Phong Thanh Dương đám người ở trong đó, tất cả đều đứng dậy, không ai ngờ tới, Bác Mạc Môn lại còn có loại thủ đoạn này. Văn Phi Tiên cũng không gì sánh được khiếp sợ. Mà đang ở hắn kinh hãi vô cùng đồng thời, ca băng thanh âm của truyền đến. Nguyên lai, quân tại không biết trên tay bạch sắc sợi tơ tằm thốn thốn đứt đoạn. Không biết trên tay một đoàn kim quang lóe ra, trong nháy mắt, nguyên bản huyết nhục mơ hồ bàn tay đã khôi phục như lúc ban đầu. Hoang Thần giáo Văn Phi Tiên, kim đan bảng đứng hàng thứ 79, nghĩ không ra lại là một cái tiểu nhân hèn hạ. Không biết thanh âm của truyền đến. Văn Phi Tiên trên mặt nóng hừng hực nóng lên, hắn đích sắc cảm giác có chút quấn bách, vừa mới đánh lén lên dưới. Lấy vô ảnh tẩm châm ràng buộc ở không biết hai tay của, cũng không nghĩ không ra không cách nào đem đánh chết. Tu La kiếm chú. Văn Phi Tiên khẽ quát một tiếng, làm khống phi kiếm lần thứ hai chém ra. Phi kiếm trên không trung trong nháy mắt phun ra xuất đạo đạo kiếm khí ẩn diệt trong lúc đó, hóa thành một mảnh quỷ dị trắng cảnh, chỉ thấy hư không ở giữa, trong nháy mắt xuất hiện từng cái một thất khổng chảy máu, mặt xanh nanh vàng mặt quỷ tới, sau đó những quỷ này mặt dưới thân hình cũng theo đó hiện lên. Đây là một cái trên người xuyên vào đến huyết kiếm Tu La, vác thanh hai cánh, dương nanh múa vuốt. Ta bất thắng chính, ngươi lại muốn lấy loại này tà môn oai đạo tới chấn áp Phật môn chính tông. Đơn giản là buồn cười. Không biết khỏe miệng nhỏ kiểu, lưu lộ ra giọng niệm mai vẻ, hai tay hắn tạo thành chữ thập. Đại niệm Phật môn chân ngôn, Phật môn lục chữ chân ngôn tùy theo lưu chuyển ra, dường như từng đạo thiên âm, tại giữa thiên địa tiếng vọng. Úm mani ba mê hồng. Sáu cổ quái âm tiết, dường như sấm sét. Trên không trung không ngừng hồi tưởng, âm tiết hội tụ, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tần phát. Theo âm tiết buộc phát dày đặc, lại có từng cái một kim sắc chữ nhỏ hiện lên trên không trung. Úm mani ba mê hồng. Cái này sáu kim sắc chữ nhỏ, một chuỗi chuỗi xuất hiện. Không ngừng toát ra, giống như một khỏa khỏa kim đầu. Theo không biết một chỉ điểm ra. Từng viên một kim sắc chữ nhỏ kích bắn ra, hướng mặt xanh nanh vàng Tu La bay đi. Những thứ kia kim sắc chữ nhỏ, tại va chạm vào Tu La trong nháy mắt. Rồi đột nhiên giữa mở rộng mấy lần, biến thành kim sắc đại tự, tựu như cùng phù lục thông thường, dán tại Tu La trên người của. Mà bị cái này kim sắc đại tự thiếp trong sau khi, tất cả mặt xanh nanh vàng Tu La nhất thời hoa hoa kêu to lên, trên không trung chúng quanh loạn phi, thỉnh thoảng giữa còn đụng vào nhau, đồng thời tại mỗi một đầu Tu La trên người của, còn có trận trận khói xanh toát ra. Thời gian mấy hơi thở, tất cả Tu La tất cả đều tiêu tán. Mà Văn Phi Tiên Phi kiếm cũng run lên bần bật, bay ngược trở lại. Văn Phi Tiên nắm phí phi kiếm, lảo đảo lui về phía sau ra mấy bước, sắc mặt đã có ba phần tái nhợt. Không biết mặc niệm một tiếng Phật kệ, hai tay tạo thành chữ thập đứng ở tại chỗ. Trở lại, Văn Phi Tiên quát to một tiếng, đông dưng phóng lên cao. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền bay lên trăm trượng trên cao, khi hắn quanh thân, có câu đạo thành quang tản ra. Thanh sắc quang mang giống như một từng đạo sóng sóng lớn tại quanh người hắn bắt đầu khởi động. Theo Văn Phi Tiên một kiếm đâm ra, từ trên xuống dưới, kia từng đạo sóng sóng lớn bỗng dưng hóa thành tam điều thanh sắc giao long. Gào khóc ngao, long ngâm trận trận, trời cao chấn động, đại địa rung động, yêu khí tận trời. Tam điều thanh sắc giao long từ không trung sôi trào xuống, vặn vẹo thật lớn thân thể, hướng không biết nhào cắn mà đến. Không biết hai tay tạo thành chữ thập, đứng tại chỗ, đầu hướng về phía trước phương ngưỡng mộ. Ngay tam điều thanh sắc giao long hiển hóa trong nháy mắt, không biết hét lớn một tiếng. Giống. Một cổ khí lãng tại không biết trên người nổ tung, lấy không biết làm trung tâm, bốn phía tạo thành từng vòng hình tròn khí lãng. Mà đồng thời, không biết trên người của, kim quang phun trào, nửa người trên của hắn, từng cục cơ như là trong lúc bất chợt hở ra, nguyên bản rắn chắc mà lại cân xứng nửa người trên, trong lúc bất chợt cơ thể tắt lên, giống như là đột ngột toát ra một đoàn đoàn thiết khó chịu thông thường, khiến người ta cảm giác được trong lòng chấn động, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng cảm. Ngao! Tam điều kim sắc giao long, đã nhào cắn tới. Không biết hai tay huy động, trên người từng cục cơ thể không ngừng rung động, lực lượng của hắn, tựa hồ vào giờ khắc này vận chuyển tới cực hạn. Tất cả mọi người nín thở, không nói được một lời, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm không biết cùng Văn Phi Tiên. Văn Phi Tiên lấy thiên ngoại phi tiên tư thế, túi người với giữa thiên địa, hắn trường kiếm trong tay không ngừng vũ động, kia tam điều thanh sắc giao long, liền là kiếm khí của hắn làm ngưng tụ mà thành. Tam con giao long, tại không cảm thấy quanh thân không ngừng quái, trang diện cực kỳ chấn động. Mà không biết, thì giống như một tôn hàng long la hán, lực lượng của hắn vào lúc này hiện ra hết, mỗi một cái động tác, đều có hãn long chi uy. Nửa thời gian uống cạn chun trà sau, không biết đột nhiên hét lớn một tiếng, song trưởng cố sức một xé. Phốc sát. Một cái thanh sắc giao long, cư nhiên bị không biết sinh sôi xé rách. Mà sau đó, hắn liên tiếp hai quyền đánh ra. Rầm rầm. Lưỡng đạo điếc thai muốn điếc thật lớn bạo vang. Mặt khác hai điều thanh sắc giao long bị không biết hai quyền nổ nát. Không trung Văn Phi Tiên, phi kiếm trong tay tuột tay bay ra, đồng thời thân thể té bay ra ngoài, một búng máu phun ra, máu sái trời cao. Mà không biết, tuy rằng đánh tan tam con giao long, nhưng trên người chân nguyên cũng xuất hiện thiếu thốn dấu hiệu, hắn thi thân dần dần khôi phục như thường, nữa không cơ thể vào rồng có sừng cảm giác. Đồng dạng sắc mặt của hắn cũng biến thành dị thường ảm đạm. Văn Phi Tiên bay rất ra ngoài, tại sẽ rơi xuống đất đồng thời, trở tay vỗ, trong tay một cổ chân nguyên phản chấn ra, bằng vào cái này cổ lực phản chấn, hắn xoay người nhảy lên, vẫn chưa để cho mình chật vật ngã trên mặt đất. Văn Phi Tiên, không biết, lần thứ hai tương đối mà chiến, bốn mắt nhìn nhau. Bốn phía, đã lặng yên không một tiếng động, cho dù là tiếng hít thở, vào lúc này cũng không có thể nghe được. Một cái không biết, liền chém liên tục hoang thần giáo bài danh đệ tam cùng bài danh đệ nhị kim đan đệ tử, mà bây giờ lại cùng Văn Phi Tiên chiến chẳng phân biệt được trên dưới. Mà hai người khác, không nghe thấy cùng Vũ Văn Trảm Tiên, còn chưa xuất thủ. Trận chiến đấu này, đối với hoang thần giáo mà nói, hầu như đã không có bất kỳ hy vọng nào. Hoang thần giáo đệ tử, đều là một đám người ô hợp. Không biết thanh âm của rất lạnh nhạt, nhưng ở hoang thần giáo các đệ tử nghe tới, lại là một loại vô cùng nhục nhã, giống như là một đạo sỉ nhục dấu vết, rơi ở tim của mỗi người đầu. Đau rất đau. Chỉ bằng ngươi, còn không xứng nói những lời này. Văn Phi Tiên đôi mắt dị thường băng lãnh, tay hắn tâm ở giữa, đột nhiên xuất hiện một tôn bàn tay kiểu lớn nhỏ cổ lão đồng đỉnh. Tại đây tôn đồng đỉnh bên trên, đã là xanh biếc tích loang lổ, đây là màu xanh đồng, bởi vì này tôn đồng đỉnh không biết tồn tại bao nhiêu năm năm tháng. Từ biểu hiện ra đến xem, cái này tôn đồng đỉnh, không cách nào làm cho bất luận cái gì cảm giác khác thường, thậm chí, không có đạo văn lưu chuyển, không có đặc thù tài liệu bảo quang dị hoa. Nhưng cũng là bởi vì phổ thông tới cực điểm, lại làm cho không người nào có thể phớt lờ, càng xem, phảng phất lại càng bất đồng thông thường. Từ trong đó mơ hồ có một cổ thê lương, hoang mạc, cô quảng khí tức phát ra. Đây là thời gian hồng hoang cỏ rửa làm lưu lại vết tích, đây là cái này tôn cổ đỉnh, đã từng đã phát sinh trôi qua cố sự làm phát ra khí tức. Mọi người trong lòng đều toát ra một cái ý niệm trong đầu, đây là nhất kiện cái gì cấp bậc pháp bảo. Lẽ nào so trừ mộng viện tuyết hải lăng còn cao hơn nữa cấp? Là nhất kiện chân khí. Ngay mọi người nhộn nhịp suy đoán món pháp bảo này đồng thời, Văn Phi Tiên đột nhiên vươn tay kia, hướng phía mình ngực miệng chụp tới. Phốc suy. Hắn sinh sôi tại ngực miệng lấy ra một đạo hố sâu. Sau đó, hắn đưa tay đưa vào hố sâu, mãnh lực xé ra. T. Một mảnh huyết nhục bị hắn sinh sôi xé mở. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Văn Phi Tiên. Không biết hắn đến cùng đang làm cái gì. Mà đang ở hắn vạch tìm tòi tự mình ngực miệng huyết nhục sau khi, đột nhiên đem tay kia ở giữa cổ đỉnh nhét vào huyết nhục mơ hồ vết thương ở giữa. Kia tôn tiểu đỉnh, một va chạm vào máu thịt của hắn, trong nháy mắt như là biến đổi răng rấp. Nguyên bản tú tích ban bác biểu sắc rực rỡ hẳn lên, thay vào đó là ám kim sắc sắc ngoài. mặt trên có một đạo mặt quỷ hình đồ án nổi lên. A! Văn Phi Tiên ngửa mặt lên trời giống to hơn, tựa hồ cực kỳ thống khổ. Nhưng đồng dạng lại có tràn ngập lực lượng nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại cảm giác. Tại nơi Tôn Tiểu Đỉnh nhét vào vết thương sau khi, vốn gốc tiên huyết nhễ nhại miệng vết thương. Một đoàn ám kim sắc quang mang hiện lên, sau một lát, vết thương đã không còn nữa tồn tại, khôi phục thì ra là hình dạng. Văn Phi Tiên trong mắt, có ám kim sắc quang mang lóe ra, giờ khắc này, hơi thở của hắn, nghiễm nhiên kéo lên tới Nguyên Anh sơ kỳ. Để mạng lại. Văn Phi Tiên gầm nhẹ một tiếng, hai mắt ở giữa, ám kim sắc quang mang bắn ra, hắn vẫn chưa lại dùng phi kiếm, mà là một tay đánh ra. Ngũ ngón tay, dường như năm đạo lợi kiếm, đồng thời chém xuống. Xuy xuy. Không gian run, dường như cũng bị cắt đứt. Không biết lần thứ hai ném ra kia một chuỗi Phật Châu, quanh thân hình thành kim sắc vòng bảo hộ. Đùng. Kiếm khí chạm tại Phật Châu bên trên, trong sát na, Phật quang đại phóng, nhưng hầu như tại trong nháy mắt tất cả Phật Châu đều băng bay ra ngoài. Kiếm khí chạm tại không biết quanh thân kim quang vòng bảo hộ bên trên. 3. Dường như bọt khí vỡ tan thanh âm của. Kim sắc vòng bảo hộ tùy theo nổ lên, kiếm khí rảo sát tại không biết trên người. Xuy xuy. Không biết quanh thân, trong nháy mắt xuất hiện từng cái vết máu, tiên huyết tùy theo phi kiếm. Mà Văn Phi Tiên sau cùng một kiếm đâm ra, ở giữa không biết mi tâm của, mũi kiếm một nhập mi tâm ở giữa. Không biết vẫn như cũ hai mắt trừng trừng, nhưng khí tức đã xóa sạch diệt. Không biết bỏ mình. Dưới đài không nghe thấy, khoe mắt ra thịt một trận nhảy lên, ở trong mắt hắn, có hung ác hào quang bắn ra, hắn đã đối Văn Phi Tiên thành lập phải giết chi tâm. Ngay Văn Phi Tiên muốn một bước nhảy ra thời điểm, một bên Vũ Văn Trạm Tiên lại đoạt trước một bước đi ở phía trước, đồng thời nói, đối phó một cái mượn ngoại lực rất rưỡi, kỳ cần không nghe thấy đại sư xuất thủ. Vũ Văn Trạm Tiên nói ra lời này, cũng không có chút nào khách sáo ý tứ. Có thể từ đó nghe ra, không nghe thấy thực lực muốn tại trên hắn. Vũ Văn Trạm Tiên, có thể không đánh bại tại thịt thân thực vào cổ đỉnh Văn Phi Tiên. Văn Phi Tiên. Vũ Văn Trạm Tiên khỏe miệng hơi nhếch lên lướt một cái độ cùng, đạo, ngươi tên là Văn Phi Tiên. Mà ta tên là Vũ Văn Trảm Tiên, thiên ý như vậy, khiến ta chẳng ngươi. Phải không? Có thể hay không chẳng ta? Còn phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Văn Phi Tiên cười lạnh một tiếng, hai tay đồng thời chém ra, từng đạo kiếm khí, trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một cái cuộn trào mãnh liệt kiếm sông. Mà Vũ Văn Trảm Tiên, cũng không có chút nào chính diện nên chiến ý, hắn tế xuất một trương nước từ trên núi chạy xuống đồ, cái này trương nước từ trên núi chạy xuống đồ, là nhất kiện phẩm cấp cực cao phòng ngự pháp bảo. Cuốn cuốn khi hắn quanh thân, hình thành một vòng phòng ngự kết giới. Văn Phi Tiên không ngừng truy kích, muốn mượn giúp cổ đỉnh chi uy đánh chết Vũ Văn Trảm Tiên. Nhưng Vũ Văn Trảm Tiên, sớm đã thành nhìn ra, Văn Phi Tiên mượn bất quá là ngoại lực, hơn nữa loại này ngoại lực, cũng không thể duy trì liên tục lâu lắm. Quả nhiên, có ở đây không đến một bữa cơm thời gian sau, Văn Phi Tiên khí tức trên người, đã dần dần lui xuống tới. Mà Vũ Văn Trảm Tiên, tại quá trình này ở giữa, chỉ là không ngừng tránh lui. Tuy rằng trên người cũng bị Văn Phi Tiên đâm ra từng đạo vết thương, nhưng cũng không có thực chất tính thương tổn. Thiên ngoại Phi Tiên. Vũ Văn Trảm Tiên, đông dương bay ra, tại mười mấy trượng trên bầu trời, trong tay một thanh đạm lam sắc trường kiếm đột nhiên xuất hiện, tùy theo hắn do đó trời giáng. Vũ Văn Trảm Tiên tốc độ cực nhanh, thậm chí so trước hắn trốn tránh Văn Phi Tiên thời điểm còn nhanh hơn ra tam bốn thành. Phốc suy. Trường kiếm từ trên xuống dưới, một nhập Văn Phi Tiên đầu. A khanh khách. Văn Phi Tiên còn muốn nói điều gì? Nhưng làm thế nào cũng nói không nên lời, tại trong miệng của hắn, có máu bọt không ngừng tuôn ra. Cùng chi đồng thời, hắn ngực miệng chỗ huyết nhục nổ lên, cái kia ám kim sắc tiểu đỉnh bay ra, nhưng vừa ly khai Văn Phi Tiên thân thể, liền lần thứ hai trở nên xanh biếc tích loang lổ, giống như là bị hủ thực đồng đỉnh. Vũ Văn Trảm Tiên bắt lại đồng đỉnh, thu nhập túi lượng đồ, cái này đồng đỉnh, cho hắn phi thường cảm giác kỳ diệu, tuyệt đối không phải là nhất kiện vật tầm thường. Sau đó, Vũ Văn Trảm Tiên ánh mắt, lần thứ hai quét hướng bốn phía. Phẫn nộ quát, hoang thần giáo, nhưng còn có người dám dừng lại. Hoang thần giáo, nhưng còn có người dám dừng lại. Thanh âm sáng sủa, tại sơn cốc trong lúc đó quanh quẩn. Nhưng không người dám trả lời. Hoang thần giáo thất bại. Phong Thanh Dương vô lực chầm lên, túi đầu điệu thở dài một hơi, hoang thần giáo đại thế đã mất. Đại trong danh sách, đích sắc còn có mấy người không có xuất chiến, nhưng mấy người này, đều là bài danh dựa vào sau đệ tử, thực lực quá yếu. Mà Trúc Công do cùng Vũ Văn Trảm Tiên cũng theo đó đứng lên. Phong giáo chủ, tỷ đấu hay không còn phải tiếp tục. Trúc Công rõ trong mắt lóe ra vẻ đắc ý vẻ, mở miệng hỏi. Phong Thanh Dương cười khổ một tiếng, lắc đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện, mà lúc này, một giọng nói truyền đến. Để cho ta tới chiến A. Để cho ta tới chiến A. Là ai tại tối hậu quan đầu nói ra những lời này? ta tin tưởng làm có bằng hữu đều có thể đoán được. Không sai. Chính là Giang Thần. Giang Thần tại nói với mọi người. Chương 213, Giang Thần xuất chiến. Để cho ta tới chiến A3. Nói ra câu nói này tự nhiên là Giang Thần. Điều này làm cho Trương Thiên Hiển, Phong Thanh Dương đều là kinh ngạc. Giang Thần, quên đi, nếu bại cục đã định, sẽ không tất làm hy sinh vô vị. Trương Thiên Hiển lắc đầu nói. Phong Thanh Dương đồng dạng lắc đầu, khoe miệng vẻ khổ sở rất là nồng nặc. Bất quá hắn đôi Giang Thần vào lúc này còn dám đứng ra yêu cầu đánh một trận, cũng có điểm bội phục. Xem ra tên đệ tử này, ngược vẫn còn muốn thay môn phái làm vẻ vang nghĩ cách. Một mực âm chìm không lời Vương Phó Thiểu lúc này cũng đứng lên, đạo, trưởng lão, phong giáo chủ, nếu vị này tân tấn đệ tử muốn đánh một trận, không ngại để hắn xuất chiến. Có thể, hắn có cái gì chúng ta không biết thủ đoạn, cũng không nhất định a. Vương Phó Thiểu trong mắt mang theo nhẹ nhẹ giọng niệm ai, hắn tự nhiên không là thật xem trọng Giang Thần, tuy rằng hắn đã sớm đã biết Giang Thần thực lực, nhưng hắn thấy, Giang Thần cũng không nghe thấy, Vũ Văn Trạm tiên loại này kim đan trên bảng có thể tệ thân trước 50 tu sĩ, hiển nhiên phải kém cự quá nhiều. Vương Phó Thiểu sở dĩ cổ động Phong Thanh Dương cùng Trương Thiên Hiển khiến Giang Thần lên đài ứng chiến Vũ Văn Trạm tiên, liền là muốn Giang Thần chết ở Vũ Văn Trạm tiên hoặc là không nghe thấy tay của trong. Nhưng, Trương Thiên Hiển vẫn không có đáp ứng ý tứ. Tông chủ, ta muốn thử xem. Giang Thần lần thứ hai hướng Phong Thanh Dương nói. Phong Thanh Dương còn muốn mở miệng cự tuyệt, dù sao hắn thấy, Giang Thần xuất chiến hay không, kết quả đều không có gì khác nhau, cần gì phải nữa đổ đưa đệ tử tính mệnh. Mà lần này Giang Thần không đợi hắn mở miệng, cũng đã phi thân xông ra ngoài. Cái này, Phong Thanh Dương, Trương Thiên Hiển đám người, đều là bất đắc dĩ lắc đầu, Giang Thần thực sự quá trùng động. Ngay cả Trúc Công Rõ cùng thích không, đồng thời cười nhạt. Lần thứ hai ngồi xuống. Bất quá bọn hắn cho rằng, lần này ngồi xuống cũng bất quá là chỉ chốc lát công phu mà thôi. Lúc này Phong Vân Thái Thượng, Vũ Văn Trạm tiên ánh mắt lợi hại, quét hướng bốn phía, lần thứ hai cao giọng quát hỏi, Hoang Thần giáo còn có ai dám đi lên đánh một trận? Không người nào dám trả lời. Vũ Văn Trạm tiên thực lực, thực sự đáng sợ, nhất là chém giết Văn Phi tiên một kiếm kia thiên ngoại phi tiên, quả thực đem kiếm thuật tạo nghệ phát huy đến rồi cực hạn. Vũ Văn Trạm tiên khỏe miệng hơi nhếch lên, trong mắt lộ ra già châm chọc thần tình. Hoang Thần giáo, phế vật môn phái. Tất cả đệ tử, cũng bất quá là kẻ bất lực mà thôi. Ha ha ha ha. Vũ Văn Trạm tiên cười ha ha nói. Đồng thời thu kiếm vào vỏ, đang muốn xoay người ly khai Phong Vân Thai. Mà nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh phi tới, đứng cách hắn không được ba trượng địa phương. Chậm đã. Thanh âm không nhanh không chậm, nhưng len ken có lực. Vũ Văn Trạm tiên thu hồi cước bộ. Xoay người xem hướng người tới. Đây là một cái phi thường nam tử trẻ tuổi. Cũng không phải là nhìn qua trẻ tuổi, mà là chân tránh tuổi không lớn lắm, nhưng lại có anh tuấn ngũ quan cùng dị thường kiên định đôi mắt, một đầu tóc đen, tùy ý rối tung trên vai thượng, làm cho một loại hào hiệp cảm giác. Ngươi là người phương nào? Ta Vũ Văn Trạm tiên, cũng không giết hạ người vô danh. Vũ Văn Trạm tiên chấp nhất hắn chuôi này chưa lợi kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ hướng Giang Thần hỏi. Hoang Thần giáo, Giang Thần. Giang Thần nhàn nhạt nói, khí tức trên người tựu như cùng ngôn ngữ của hắn thông thường. Đạm mạc lại ẩn chứa một cổ lạnh lùng khí chất. Giang Thần. Vũ Văn Trạm tiên quay đầu nhìn về phía một bên ngọc bích, thần thức bay nhanh đảo qua, rốt cục tại 200 cái danh sách người cuối cùng vị trí tìm được rồi Giang Thần. Bài danh cuối cùng đệ tử. Vũ Văn Trạm tiên nhíu mày, trong lòng thật là nghi hoặc, lẽ nào tên đệ tử này là đi tìm cái chết không được? Không chỉ là Vũ Văn Trạm tiên, còn có Hoang Thần giáo đại bộ phận nội môn đệ tử. Lúc này cũng đều là cực độ nghi hoặc. Cái này Giang Thần, lai lịch gì? Âm thầm liền lên đại danh đơn, nhưng là đứng hàng thứ tại cuối cùng. Mà bây giờ, lại dám đi ra ứng chiến thực lực đáng sợ Vũ Văn Trạm tiên. Trong đám người Đỗ Thanh, ngay từ đầu là đúng Giang Thần chen rất hắn danh ngạch rất là bất mãn, nhưng về sau thấy tỷ đấu thảm liệt, tỷ đấu đệ tử không chết cũng tàn phế, lại để cho hắn có một tia may mắn. Mà ở toàn bộ quá trình ở giữa, hắn cũng đang chờ nghĩ xem làm Giang Thần tên tu sĩ này đến cùng sẽ lúc nào xuất hiện. Nhưng từ đầu tới đuôi, hắn cũng không có nhìn thấy Giang Thần. Cho nên tại Đỗ Thanh cho rằng, cái này Giang Thần, mười chi chính là một người nhát gan kẻ bất lực, xem tại Bắc Mạc Môn cùng Thanh Linh Tông đệ tử thực lực cường đại, liền không dám ra tới ứng chiến. Đọc truyện tại, chòe nụ ạ toài. Cũng không nghĩ, cái này kêu Giang Thần đệ tử, lại dám tại thời khắc tối hậu, đi ra ứng chiến Vũ Văn Trạm tiên. Lẽ nào cũng bởi vì Vũ Văn Trạm tiên câu kia, Hoang Thần giáo, phế vật môn phái. Tất cả đệ tử, cũng bất quá là kẻ bất lực mà thôi. Bởi vì này câu. Vị này tại đại danh đơn xếp hạng 200 danh đệ tử, đó là không để ý sinh tử, phải ra khỏi tới giữ gìn Hoang Thần giáo tôn nghiêm. Nhưng loại này giữ gìn tôn nghiêm phương thức, hoặc nhiều hoặc ít khiến người ta cảm giác được có chút ngu xuẩn. Vũ Văn Trảm Tiên một đôi ánh mắt, tại Giang Thần trên người lăn một lần, chợt nhìn về phía một bên, tựa hồ nhìn liền đều lười nhìn nữa Giang Thần liếc mắt, tay trong tay cười lạnh nói, ta đã nói qua, ta Vũ Văn Trảm Tiên, không giết vô danh chi đồ, ngươi tự sát ta. Vũ Văn Trảm Tiên thần tình, cao ngạo đến cực điểm, chút nào không đem Giang Thần để vào mắt. Nhưng lúc này ở tuyệt đại đa số người xem ra, Vũ Văn Trảm Tiên là có cái này vốn để kiêu ngạo. Mà Giang Thần, bất quá là Hoang Thần giáo sau cùng một luồng pháo hôi mà thôi. Hơn nữa cái này một luồng pháo hôi còn không được chút nào tác dụng. Giang Thần khỏe miệng hiện ra lướt một cái nụ cười thản nhiên, đối phương cư nhiên như vậy khinh thường, vậy liền phải thật tốt lợi dụng cơ hội này. Đông dưng, tại Giang Thần trong tay, tam đạo quang hoa lóe ra, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện tam chuôi phi kiếm, theo hắn vung tay lên, tam chuôi phi kiếm liền cuồn cuộn nổi lên một cổ lạnh lùng hàn mang, hướng phía Vũ Văn Trảm Tiên kích bắn lái đi. Hừ, chút tài mọn, không đáng giá nhắc tới. Vũ Văn Trảm Tiên lạnh lùng cười, thậm chí bất động phi kiếm, mà là phất động y tay háo, ống tay háo ở giữa, một đoàn mãnh liệt chân nguyên khuấy pha ra, trên không trung hình thành đinh ốc hình kinh lực, cuốn về phía kia tam trôi phi kiếm. Quả nhiên, Vũ Văn Trảm Tiên lần này đắc thủ, kia tam trôi phi kiếm, tại kinh lực của hắn quấy dưới, trong nháy mắt liền mất đi thì ra là quy tích, theo cánh tay hắn huy động mà khuấy động. Quan chiến người, tất cả đều tức cười, cái này giữa hai người thực lực cũng kém thực sự quá lớn. Giang Thần tại Vũ Văn Trảm Tiên trước mặt của, thi triển thủ đoạn, giống như là tiểu hài tử quá ra ra thông thường. Vũ Văn Trảm Tiên khỏe miệng tiểu ý càng sâu, cuối cùng chế nhạo nói, rác rưởi chính là rác rưởi. Kiến càng cũng muốn lay động cây. Thực sự quá buồn cười. Cái này tam trôi phi kiếm, ta liền trả lại cho ngươi. Vũ Văn Trảm Tiên chợt một khoé chân nguyên, sẽ huy trưởng đem tam trôi phi kiếm đánh hướng Thần, nhưng vào lúc này, trước người hắn kia đoàn chân nguyên trong lúc bất chợt trở nên lăn lộn loạn. Không tốt. Vũ Văn Trảm Tiên nhíu mắt, sẽ bay ngược, nhưng đã không còn kịp rồi. Rầm rầm oanh. Tam thanh bạo vang truyền đến, chỉ thấy kia tam trôi phi kiếm, trong lúc bất chợt đồng thời nổ tung, điên cuồng hàn băng kình khí trong nháy mắt phô thiên cái địa lan tràn ra. Toàn bộ phong vân hai, trong sát na đống kết một tầng thật dày khối băng, biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Mà Vũ Văn Trảm Tiên, tự nhiên không cách nào may mắn tránh khỏi, thân trong nháy mắt bị một tầng thật dày hàn băng bao trùm, tạo thành một ngôi tượng đá. Trong chớp nhoáng này, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai kia tam trôi phi kiếm, là Giang Thần đánh ra dụ nhị. Quả nhiên, tại Vũ Văn Trảm Tiên bị đóng băng trong nháy mắt, Giang Thần đã một bước bước ra. Tại chân của hắn đấy, có huyền diệu quang văn lưu chuyển, dường như sóng sóng lớn thông thường, lại như tinh thần chi quang. Đây là Lăng Ba Cửu chuyển vận chuyển tới cực hạn, Giang Thần đã có thể thi triển Lăng Ba Cửu chuyển tầng thứ hai. Tốc độ cực nhanh, căn bản không hạ với Vũ Văn Trảm Tiên. Tốc độ thật nhanh. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh dị với Giang Thần tốc độ. Chí ít từ Giang Thần tốc độ đến xem, cũng không lúc trước so đều trôi qua bất luận cái gì một người tu sĩ dưới. Phách thế chi kiếm, liệt địa. Giang Thần tay của trong, mà quên phách kiếm trong nháy mắt xuất hiện, tại trong tay của hắn, hỏa xuất một đạo màu đen nhánh kiếm hình cung, chém về phía đã biến thành một cái băng nhân Vũ Văn Trảm Tiên. Cà trong ba ca. Nhưng vào lúc này, kia một tôn băng điêu trong lúc bất chợt thốn thốn bạo liệt. Vũ Văn Trảm Tiên từ trong đó vọt ra, hắn hốt hoảng tế xuất nhất kiện hình tròn hộ thuẫn, ngăn cản tại trên đỉnh đầu. Vâng. Mà quên phách kiếm, đứng ở hình tròn hộ thuẫn bên trên. Ba ca. Hình tròn hộ thuẫn từ đó tan vỡ thành hai đoạn. Mà Vũ Văn Trảm Tiên, lại mượn đạo này lực phản chấn, phương hậu phương cấp bách cấp đi, đồng thời một ngụm máu tươi phun tới. Vũ Văn Trảm Tiên thương. Vẹn vẹn hai chiêu, Giang Thần liền lên Vũ Văn Trảm Tiên, tuy rằng Giang Thần có gặp may chi ngại, nhưng có thể tại trong vòng ba chiêu, kích thương Vũ Văn Trảm Tiên, đã cho mọi người một cái thật to chấn động. Cái này Giang Thần, xem ra cũng không phải yếu như vậy. Hắc hắc. Vũ Văn Trảm Tiên xóa đi vết máu ở khoe miệng, nụ cười trên mặt trở nên cực kỳ âm lạnh, đạo, ta trái lại xem thường ngươi, cho ngươi đánh lén đắc thủ. Nhưng ta rất nhanh thì sẽ làm ngươi minh bạch, ta ngươi trong lúc đó chênh lệch, không phải là dựa vào điểm ấy tiểu thông minh là có thể bù đắp. Giang Thần vẫn chưa trả lời, hắn có thể cảm giác được, Vũ Văn Trảm Tiên thực lực xác thực phi thường đáng sợ, thậm chí có thể nói, khi hắn chân chính đối mặt trôi qua địch nhân ở giữa, cái này Vũ Văn Trảm Tiên là cường đại nhất. Vừa mới kia tam trôi phi kiếm, Giang Thần ở phía trên khắc trận văn, bạo liệt đi ra ngoài hàn minh chi khí, coi như là một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tránh thoát đóng băng, nhưng Vũ Văn Trảm Tiên lại làm xong rồi. Hơn nữa, hắn tại trước tiên liền tế xuất phòng ngự pháp bảo, đồng thời kiệt lực bỏ chạy, từ liên tiếp động tác đến xem, cái này Vũ Văn Trảm Tiên năng lực thực chiến cũng mạnh phi thường. Ngươi đã cũng sử dụng kiếm, ta hay dùng kiếm pháp đánh bại ngươi. Ngươi hãy coi trọng, ta sử dụng là Trảm Tiên kiếm pháp. Vũ Văn Trảm Tiên cười lạnh nói. Giang Thần chân mày cau lại, Trảm Tiên kiếm pháp. Thật là bá đạo pháp quyết tên gọi. Hưu. Vũ Văn Trảm Tiên thoại âm rơi xuống đồng thời, đã một kiếm điểm ra, đạo này kiếm quang, giống như một đoàn quang điểm, trên không trung xuất hiện trong nháy mắt liền tùy theo biến mất, mà khi xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Giang Thần trước mắt. Một kiếm này, tốc độ nhanh như lưu tinh, hơn nữa sáng tắt bất định, căn bản không cách nào nắm lấy. Nhưng ngay kiếm khí bước gần Giang Thần mi tâm thời điểm, Giang Thần phách kiếm đột nhiên đâm ra. Đinh. Phách kiếm cùng Vũ Văn Trảm Tiên phi kiếm đụng vào nhau, mũi kiếm đón chào, Vũ Văn Trảm Tiên trường kiếm trong tay, trong nháy mắt uốn lượn đến một cái hình chứng độ cung, đồng thời hắn cảm giác được một cổ bén nhọn phách đạo kiếm khí xuyên thấu qua hư không, hướng hắn triển áp mà đến. Vũ Văn Trảm Tiên sắc mặt biến đổi, vội vã mượn trên thân kiếm chuyển tới lực lượng bay ngược trở lại, dừng lại trở về vừa mới địa phương sở tại, nhìn nữa hướng Giang Thần ánh mắt đã biến đổi một loại thần tình. Mới vừa rồi là quang ảnh kiếm, là Vũ Văn Trảm Tiên thành danh chi kiếm. Không sai. Quang ảnh kiếm, mượn quang ảnh chi thế, hư ảo bất định, khó có thể nắm lấy, giết người với vô hình, kia Giang Thần cư nhiên dễ dàng như vậy liền nhận xuống tới. Nguyên lai, Giang Thần cũng là một gã kiếm tu, bất quá hắn kiếm, rất quái dị, giống như là một khối hắc sắc tảng đá mài mà thành. Giang Thần chính diện tiếp được Vũ Văn Trảm Tiên quang ảnh kiếm, hơn nữa không cần tốn nhiều sức, điều này làm cho đoàn người khe khẽ nghị luận, đồng thời từng cái một không gì sánh được giật mình nhìn về phía Giang Thần. Lúc này, nữa không người cho rằng, Giang Thần chỉ là một chịu chết phá hôi. Trên đài Phong Thanh Dương, Trương Thiên Hiển chờ Hoang Thần giáo người, mỗi một người đều mở to hai mắt nhìn. Cái này Giang Thần, là dựa vào Trương Thiên Hiển tư quyền thay thế bổ sung đứng hàng đại danh đơn tên tu sĩ kia. Thực lực của hắn cư nhiên như thế được. Trước khổ sở hễ quét là sạch, thay vào đó là một loại hưng phấn, nhưng đồng thời còn là một loại giàn vật cùng dày vò. Sở dĩ giàn vật cùng dày vò, là bởi vì Giang Thần xuất hiện, khiến Phong Thanh Dương đám người, lần thứ hai thấy được một chút hy vọng. Tuy rằng cái này một chút hy vọng, thoạt nhìn rất xa vời. Nhưng tóm lại là có hy vọng. Thích Không cùng Trúc Công Rõ còn lại là khẽ nhíu chân mày, cũng không nói chuyện, trong mắt có vẻ mơ hồ lo lắng. Giang Thần, không sai. Ta thừa nhận trước khi xem thường ngươi. Ngươi cũng là một gã tốt kiếm tu. Nhưng cùng ta so, ngươi cuối cùng là không bằng. Vũ Văn Trảm Tiên lướt một cái thân kiếm, trên người cường đại tự tin, không giảm chút nào. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy, liền là muốn khiến ta cho rằng ngươi mạnh hơn ta, do đó ảnh hưởng lòng thần. Nhưng cũng tiếc, lời của ngươi đối với ta mà nói, chính là thối lắm. Nếu như ngươi thật mạnh hơn ta, hà tất nói nhảm. Trực tiếp động thủ không được sao? Giang Thần cười nhạt, lãnh đạm chấp nhất Mạc Uyên, mắt lạnh nhìn về phía Vũ Văn Trảm Tiên. Ha ha! Tiếp được ta quang ảnh kiếm, liền tự cho là đối kiếm đạo lĩnh ngộ đạt được bực nào sơ kỳ. Buồn cười! Ta để ngươi minh bạch, cái gì là kiếm đạo? Vũ Văn Trảm Tiên đột nhiên hai tay cầm kiếm, chỉ hướng đỉnh đầu trời cao, tại trên người của hắn, có một đạo đạo huyền diệu đạo văn lưu chuyển ra. Vạn tượng thần kiếm. Rồi đột nhiên, Vũ Văn Trảm Tiên hét lớn một tiếng, một đạo từ trên trời giáng xuống quang hoa soi sáng tại trên người của hắn, sắc thực nói, là soi sáng tại hai tay hắn làm chấp trên trường kiếm. Lúc này, cái này thanh trường kiếm, trở nên tinh quang rực rỡ, không gì sánh được chói mắt, vô số hào quang ở phía trên chạy xuôi. Liền phảng phất thanh kiếm này hóa thành vạn trượng ngân hà, vô cùng vô tận tinh huy ở trong đó chảy xuôi, toát ra, diễn biến ra hàng vạn hàng nghìn hình thái, bao hàm toàn diện. Hiu hiu hiu hiu. Từng đạo kiếm khí, như là suối phun phun trào thông thường, từ trên thân kiếm buộc phát ra, trên không trung hình thành rậm rạp chẳng chịt kiếm mưa, hướng Giang Thần lật đổ qua đây. Ta xem ngươi làm sao nhận ta một kiếm này. Vũ Văn Trảm Tiên, đại tiếng khóc dường như long ngâm trời cao, khí thôn sơn hà. Mà Giang Thần, cũng thần tình hờ hững. Bất vi sở động. Vạn tượng thần kiếm, lúc này lấy vạn tượng diễn biến, mà ngươi một kiếm này, đồ có kỳ đi, cũng không thực chất, ta chỉ cần một kiếm, là được rách hết. Giang Thần thoại âm rơi xuống đồng thời, mà quên đã bị hắn giơ lên cao ở trước người. Chạm. Một cái chẳng chữ, hóa thành lôi đỉnh chi âm, ở trên hư không quanh quẩn. Đồng thời Giang Thần thân ảnh của, đã bay nhanh cấp ra, tại trong tay của hắn, mà quên kiếm nô lên cao chém xuống, giống như một tòa khuynh đảo núi nhỏ. Càng như một đạo chạy xiết sông ngòi. Bất quá loại tốc độ này, cũng xa mo hơn sông ngòi chạy trồm cùng ngọn núi đổ nát. Đây là một cái kiếm sông, một cái quần cuộn dâng, khí thế nuốt ngày kiếm sông. Quy. Chương 214, Thí Lôi Thần Kiếm. Giang Thần một kiếm này chém ra, từ Mạc Uyên kiếm bên trên buộc phát ra cũng không phải kiếm khí, mà là cuộn trào mãnh liệt kiếm sông. Thúc ha ha. Hào hào. Thậm chí, có thể nghe được sóng sông lớn đánh ra âm hưởng. Đây là kiếm khí bạo phát âm hưởng. Nhiều bó, một đoàn đoàn kiếm khí thoải mái cùng một chỗ, bộc phát ra tương tự với sóng biển âm hưởng. Mà Vũ Văn Trảm Tiên tất cả kiếm khí, tựu như cùng đại vũ manh mối tại nước sông ở giữa, bị Giang Thần kiếm khí hoàn toàn nuốt hết, thậm chí hóa thành nước sông một bộ phận. Giang Thần kiếm thế, vẫn chưa có chút đỉnh trệ chi thế, ngược lại là rũ phát cuộn trào mãnh liệt cùng kích pha. Không có khả năng. Vũ Văn Trảm Tiên không ngừng lắc đầu, sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được đối mặt Giang Thần kiếm khí, hắn cư nhiên dâng lên một loại cảm giác vô lực, thật giống như thủ đoạn của mình bị đối phương hoàn toàn áp chế. Như vậy đi xuống, kiếm của hắn thế sẽ càng ngày càng mạnh, mà ta Vạn Tượng Thần Kiếm chỉ biết vì hắn cung cấp chất dinh dưỡng. Vũ Văn Trảm Tiên hét lớn một tiếng, phi kiếm tùy theo chém xuống. Xôn xao. Đồng dạng một đạo dường như trường hà vậy kiếm khí hướng Giang Thần chém tới. Ùng ùng. Hai đạo kiếm khí đụng vào nhau, tựu như cùng hai điều dâng dận sông vào lúc này giao sẽ, đánh, bộc phát ra lệnh đại địa chấn chiến âm hưởng. Phá cho ta. Giang Thần hai tròng mắt như điện, dị thường lợi hại, bộc lộ tài năng, trên người chân nguyên, lấy lớn nhất cực hạn bộc phát ra. Phanh. Vũ Văn Trảm Tiên trước người kiếm sông, đột nhiên tan vỡ, đang cùng Giang Thần chính diện đụng nhau dưới, hắn lần thứ hai rơi xuống hạ phong. Hào hào. Khí lãng cuồn cuộn, Vũ Văn Trảm Tiên té bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra. Giang Thần nhàn nhạt phất một cái ý tay áo. Phiêu nhiên tiến lên, trong tay mặc quên chỉ hướng Vũ Văn Trảm Tiên. Đây là ngươi nói chênh lệch. Giang Thần giọng nịa mai địa nhìn về phía Vũ Văn Trảm Tiên. Ngươi không phải nói, kiếm pháp của ta, xa không bằng ngươi. Giang Thần tiếp tục nói. Truy trái tim đen đú ám cập, chòe nụ ạ toài. Vũ Văn Trảm Tiên sắc mặt một trận háng rộng, nhưng lúc này, hắn lại không lời nào để nói. Cùng Giang Thần mấy lần chính diện giao phong, hắn đã bị thua hai lần, hai lần đều là bị thương mà về. Hừ. Giang Thần nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, đạo, ở trong mắt của ta, ngươi căn bản cũng không xứng sử dụng kiếm. Ngươi ngay cả kiếm đạo gia lông cũng không có chạm đến đến. Giang Thần nói giống như một cây kim đâm vào đến Vũ Văn Trảm Tiên lòng của trong. Giang Thần lại còn nói hắn không xứng sử dụng kiếm, ngay cả kiếm đạo gia lông cũng không có chạm đến đến. Vũ Văn Trảm Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người dựng lên. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Vũ Văn Trảm Tiên hai mắt nhìn thẳng Giang Thần, lạnh lùng hỏi. Dựa vào cái gì? Giang Thần vung tay lên trong mặt quên. Đạo, chỉ bằng trong tay ta thanh kiếm này. Vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi thanh kiếm này, đến cùng có cái gì cùng người khác bất đồng địa phương. Vũ Văn Trảm Tiên lần thứ hai tung người dựng lên, phi tới giữa không trung, thân hình hắn như hạc, song trưởng chém đúng ra, đông dưng hắn trước nửa người đi xuống đẻ một cái, đáp xuống. Đồng thời một tay cầm trường kiếm, hướng Giang Thần chém tới. Thiên ngoại phi tiên. Đây là Vũ Văn Trảm Tiên cực kỳ cường đại nhất chiêu. Hoang Thần giáo nội môn đệ tử đứng hàng thứ đệ nhất văn phi tiên, chính là chết tại đây nhất chiêu dưới. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Vũ Văn Trảm Tiên trên người của. Sáng tỏ trăng sáng, ánh trăng như nước, Vũ Văn Trảm Tiên quần áo trường sam, dường như phi tiên, phiêu phiêu hào hiệp. Để mạng lại, Giang Thần. Vũ Văn Trảm Tiên thanh âm của, dường như sấm sét từ bầu trời quần quận mà đến. Chấn đắc người cái lỗ tai run, ngực phát đau. Có hoa không quả, đồ có kỳ biểu. Giang Thần cười lạnh một tiếng, một kiếm nên thiên mà lên. Quần áo thanh sam Giang Thần, giống như bay về phía Nguyệt Cung tiên nhân, tại trên người của hắn, ánh trăng lưu chuyển, không nói ra được cô tịch hòa thanh lạnh, không nói ra được xuất trần cùng phiêu dật. Hoặc thoát thoát địa đem một cái tiên chữ diễn dịch đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh. Đây mới thật sự là thiên ngoại phi tiên. Không biết là ai đột nhiên mở miệng nói. Ngay Giang Thần một kiếm này thi triển ra trong nháy mắt, Vũ Văn Trảm Tiên một kiếm kia, liền mất đi tất cả quang thải, trong nháy mắt trở nên lờ mờ dâng lên. Lúc này Giang Thần, tựu như cùng một con tiên hạc, mà Vũ Văn Trảm Tiên, lại giống như một chỉ hôi sắc vịt hoang. Đinh! Mũi kiếm va chạm, kiếm khí cái này trong chớp nhoáng này phân hóa thành vô số đạo, hai luồng kiếm khí, trên không trung rào sắt cùng một chỗ. Nhưng cơ hồ là trong nháy mắt, Vũ Văn Trảm Tiên kiếm khí liền hoàn toàn bị nuốt hết, mấy hơi thở trong lúc đó. Trên người của hắn y bào, đã bị cắt đứt ra từng cái nhân khẩu, thậm chí trên người cũng bị kiếm khí rào sát ra từng đạo vết máu. Vũ Văn Trảm Tiên sắc mặt đại biến, vội vã đi xuống phương phi truy. Hắn rơi vào trên đài thời điểm, quần áo trên người đã làm lũ chịu không nổi, vết máu trải rộng, cầm kiếm cái tay kia cũng bị kiếm khí cắt đứt ra vài đạo vết máu. Ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Giang Thần đi bước một bước hướng Vũ Văn Trảm Tiên. Vũ Văn Trảm Tiên, sắc mặt tâm chìm, miệng lưỡi khô khốc. Ngươi nói ta Hoang Thần giáo đệ tử đều là kẻ bất lực. Mà ngươi bị kẻ bất lực đánh bại, ngươi không phải là so kẻ bất lực còn ớt ức. Ta nếu là ngươi, tiểu kiền thúy tự mình kết thúc. Giang Thần đạo. Vũ Văn Trảm Tiên rất là khó xử, Giang Thần đưa hắn nói ra, kể hết trả lại cho hắn, mà hết lần này tới lần khác hắn không có bất kỳ phản bác nào lý do. Cùng lúc đó, Phong Vân Thai Hạ, sớm đã là tiếng người ồn ào, tiếng động lớn rầm rĩ không gì sánh được. Giang thần! Giang thần! La lên chi thanh, dường như triều thủy, liên tục không ngừng. Lúc này ở tất cả hoang thần giáo đệ tử lòng của trong, Giang thần chính là anh hùng, là ngăn cơn sóng dữ anh hùng. Bất kể là trước nội môn đệ tử đứng hàng thứ đệ nhị Lâm Nham, còn là đứng hàng thứ đệ nhất Văn Phi Tiên. Cùng Giang thần so ra, đều kém nhiều lắm. Giang thần, mới thật sự là đệ nhất nội môn đệ tử. Giang thần, ta thừa nhận, kiếm của ngươi đạo tạo nghệ muốn tại trên ta, nhưng thì tính sao? Ngươi thật có thể giết ta. Vũ Văn Trạm Tiên ngẩng đầu nói, thực lực của ngươi, cũng không mạnh bằng ta, chỉ là kiếm pháp cao hơn ta rõ mà thôi, tính là ta thua ngươi, ngươi cũng tuyệt đối không cách nào đánh bại không nghe thấy. Còn chưa kết thúc, cũng đã chịu thua, ngươi đã định trước không thành được một gã kiếm tiên. Nếu ngươi nói ta không cách nào giết ngươi, ta đây giống như ngươi mong muốn. Giang thần đột nhiên ngẩng đầu bay lên, hắn huyền phù tại không trung, khoảng chừng cự mặt đất không được ba trượng cự ly, mà quên kiếm trôi nổi đến rồi đỉnh đầu của hắn. Vù vù. Gió to thổi bay, phong vân thai thượng, đột nhiên thiên địa biến sắc. Mới vừa rồi còn trăng sáng sao thưa thiên không, trong sát na trở nên mây đen rậm rạp. Mà Giang thần, còn lại là hai tay giơ lên cao, tại trên người của hắn, từng đạo chân nguyên phún ra ngoài. Thí lôi thần kiếm. Theo Giang thần đem Mạc Uyên đánh ra. Không trung nồng đậm tầng mây rồi đột nhiên nổ tung, từng đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, rơi vào phong vân thái thượng. Toàn bộ phong vân thai, trong nháy mắt biến thành sấm sét hải dương, mà không trung lôi điện, vẫn ở chỗ cũ không ngừng hạ lạc. Rầm rầm rầm rầm oanh. To lớn âm hưởng. Liên tục không ngừng, khắp bầu trời lôi quang, kích thích mỗi người thị giác thần kinh. Đây là cái gì kiếm pháp? Cư nhiên có thể dẫn động bầu trời lôi điện. Thật là mạnh mẽ lôi điện, giống như là lôi kiếp thông thường. Giang thần thật là đáng sợ, đối kiếm đạo lý giải. Hoàn toàn vượt ra khỏi chúng ta có khả năng đủ hiểu phạm vi. Tất cả mọi người rơi vào chấn động ở giữa, khe khe giao nói, kích không động đậy đã. Mà Giang thần, chỉ là nhỏ nhắm mắt lại, tại quanh người hắn, từng cái lôi điện từ không rơi, hắn tựu như cùng một tôn lôi thần, có thể làm khống giữa thiên địa lôi đỉnh. Rốt cục. Tại Giang thần khí hải ở giữa, kia một tia lôi quang lần thứ hai biến mất đến tạo hóa chi cây nội. Không trung lôi điện, rốt cục dần dần tiêu tán. Phong vân thai thượng lôi quang. Cũng theo đó chậm rãi tiêu tán. Mà trên đài, nơi nào còn có Vũ Văn Trảm Tiên. Chỉ một cháy đen sắc thi thể nằm ở nơi đó, trên thi thể mấy cây lôi tia như ẩn như hiện. Vũ Văn Trảm Tiên, chết ở Giang thần thí lôi thần kiếm dưới. Giang thần từ từ đi tới, đem Vũ Văn Trảm Tiên túi đựng đồ thu hồi. Sau đó ánh mắt nhìn về phía dưới đài không nghe thấy. Chiến ý bốc lên. A-di-đà Phật. Không nghe thấy thấp giọng niệm một Phật kệ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Giang thần. Bốn mắt trên không trung chạm vào nhau. Bộc phát ra cuồn cuộn chiến ý. Cũng không thấy không nghe thấy bước ra cước bộ, chỉ thấy tại chân của hắn đáy. Chân nguyên ngưng tụ thành một cái hoa sen hình dạng bồ đài, đem đưa đến phong vân thái thượng. Giữa hai người, không có bất kỳ dư thừa ngôn ngữ. Đây là sau cùng một hồi tính toán. Giang thần có thể cảm giác được, không nghe thấy vô cùng cường đại, hơi thở của hắn phát ra, liền làm cho không thể dung chuyển cảm giác. Mà không nghe thấy, cũng biết Giang thần thực lực, Vũ Văn Trảm Tiên đủ cường đại, tại Kim Đan bảng đứng hàng thứ 50 danh tả hữu, nhưng ở Giang thần trước mặt của, hầu như không có sức đánh trả. Đột nhiên, không nghe thấy trực tiếp xuất thủ. Tựa hồ không có bất kỳ triệu chứng nào. Nhưng Giang thần, tựa hồ từ lâu dự liệu được, mà quên kiếm đã ở đồng thời chém ra. Không nghe thấy một trưởng đánh ra. Tại lòng bàn tay của hắn ở giữa, có một Phật gia vạn chữ Phật ấn âm hiểm, theo cái chữ này phù ẩn hiện, tại bàn tay của hắn bên trên, không ngừng có kim quang phun ra nuốt vào, sáng tắt bất định. Mà Giang thần, còn lại là lấy Mạc Uyên phách kiếm đón chào, kiếm khí kích pha trong lúc đó, không ngừng cùng không nghe thấy tay của trưởng đụng vào nhau. Hai tốc độ của con người đều là cực nhanh, tại phong vân thai thượng tiểu như cùng hai đạo tàn ảnh, tại mỗi cái phương vị thỉnh thoảng giữa xuất hiện, giống như quỷ mị, thỉnh thoảng giết tới bầu trời, quấy phong vân. Giang thần quanh thân, kim sắc hình rồng kiếm khí hình thành kiếm khí bình chướng, hắn cũng không dám có chút phớt lờ, không nghe thấy chỉ dùng song trưởng, nhìn như cũng không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng trên thực tế nhưng không như vậy, bàn tay của hắn, tựa như ẩn chứa ngàn quân lực, mỗi một lần đánh ra, đều phải đem trước người kia một tấc không gian cho ép tới sụt xuống. Thậm chí, theo hắn mỗi một trưởng vỗ ra, trưởng lực có thể đạt được chỗ, không gian đều bị đánh ra nếp vốn. Đây là bực nào đáng sợ. Phải biết rằng, có thể đem tu chân giới không gian đánh cho biến hình cường giả, vậy cũng chí ít cũng là xuất khiếu kỳ tu sĩ, mà không nghe thấy, ngay cả Nguyên Anh đều là kết xuất, lại có thể có đáng sợ như vậy lực đạo. Đó là bởi vì hắn đem lực lượng vận dụng đến cực hạn, đem tất cả chân nguyên đều hội tụ tại trên sóng trường, mỗi một lần đều khống chế phi thường xảo diệu, đem lực lượng áp xúc nơi tay trưởng phía trước không được hai tấc phạm vi. Lực đạo như vậy dưới, một trưởng là được chụp toé một tòa núi nhỏ. Nhìn như không có bất kỳ thần thông pháp quyết, nhưng là lợi hại nhất chiêu thức, mỗi một trưởng có thể vô cùng có khả năng trong nháy mắt cải biến chiến cuộc. Bởi vậy, Giang Thần phải thi triển hình rồng kiếm khí, để ngừa vạn nhất. Không nghe thấy tựa hồ lấy công thay thủ, hắn căn bản không cần phòng ngự, chỉ là một trưởng tiếp theo một trưởng vỗ ra, thỉnh thoảng biết trong miệng phun ra từng đạo Phật gia phạm âm, công kích Giang Thần thần thức. Nhưng cũng may Giang Thần thần thức, vốn là không gì sánh được cường đại, ngược lại cũng không cần e ngại, bằng không đổi thành người khác, chỉ sợ là sớm đã thành bị không nghe thấy Phật gia phạm âm ảnh hưởng tâm thần, hai trưởng liền bị không nghe thấy kích tế liêu. Quy. Chương 215, La Hán Kim Thân. Cái này không nghe thấy, đích xác rất lợi hại. Thúc ha ha. Quả thực chính là không có bất luận cái gì cái hở. Chiêu thức của hắn, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều nhìn như bình thản vô tận, kỳ thực từng chiêu chí mạng. Khốn Long xuất hải. Không nghe thấy hai tay lướt qua đỉnh đầu, lên đỉnh đầu phía trên du địa một trưởng vô hướng Giang Thần bay. Giang Thần vội vã huy động phách kiếm, ngăn trở không nghe thấy tay của trưởng, nhưng không nghe thấy căn bản không có lãnh ý, tay kia cũng hướng Giang Thần dán qua đây. Đông. Không nghe thấy tay của trưởng, đánh vào Mạc Uyên phách kiếm bên trên, bộc phát ra trầm muộn tiếng đánh vang. Giang Thần thậm chí cảm giác được cánh tay khẽ run, một cổ to lớn chấn động chi lực tùy theo truyền đến. Mà cùng chi đồng thời, không nghe thấy cái tay còn lại đã vô qua đây. Giang Thần vội vã thân hình xoay, lang ba cửu chuyển bước ra, né người sang một bên, khó khăn lắm tránh thoát một trường này, nhưng không nghe thấy mới vừa rồi cùng Mạc Uyên phách kiếm va chạm cái tay kia lần thứ hai đánh ra qua đây. Giang Thần chỉ phải lần thứ hai nhắc tới phách kiếm, đón đánh không nghe thấy. Động tác của hai người đều là cực nhanh, qua lại đối công tần suất, mau khiến người ta hoa cả mắt. Tựa hồ hai người mỗi một lần so chiêu, đều là tại sinh tử sát biên giới chạy, loại này tiết tấu hòa khí phân, làm cho lòng người đầu buộc chặt, ngay cả hô hít một hơi cũng không dám. Phong Thanh Dương, Trương Thiên Hiển, Trúc Công Do cùng với Thích Không Đám người, lúc này cũng đều tắt tiếng, một đôi ánh mắt theo Giang Thần cùng không nghe thấy không ngừng tại phong vân thai thượng di động. Mỗi người thần tình đều gấp vô cùng trương. Một canh giờ không được, Giang Thần cùng không nghe thấy, cũng đã giao thủ hơn 1.000 lần, hơn nữa cái này hơn 1.000 lần, nhiều lần đều là sinh tử tương bác, một khi nhất phương có chút sơ sẩy, là được có thể rơi vào vạn kiếp bất phục chi địa. Hoang Thần giáo các đệ tử đều đã là trợn mắt hốt mồm, nhìn không chuyển mắt không nhúc nhích nhìn Phong Vân Thai. Lúc này bọn họ mới thật sự hiểu, cái gì gọi là cao thủ so chiêu. Cùng lúc này Giang Thần, không nghe thấy trực tiếp giao thủ so sánh với, trước bất luận cái gì một hồi tỷ đấu, đều hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Giống như là tiểu hài tử quá ra ra thông thường. Không nghe thấy vẫn là vẻ mặt không hề bận tâm, tựa hồ không có bất luận cái gì ba động tâm tình. Nhưng trên thực tế, trong lòng hắn đã là vô cùng khiếp sợ, hắn thầm nghĩ mình là kim đan bảng đứng hàng thứ trước 30 tu sĩ, mà cái này Giang Thần, trước khi mới nghe lần đầu, nhưng thực lực lại như thế được. Cùng hắn so chiêu hơn ngàn, cũng chút nào không thấy cái hở. Giang Thần đồng dạng sinh lòng chấn động, cái này không nghe thấy thực lực, muốn viễn siêu ra Vũ Văn Trảm Tiên. Thảo nào Vũ Văn Trảm Tiên ở trước mặt hắn, cũng cam tâm tình nguyện tự nhận không bằng. Bất quá, không nghe thấy tuy rằng thầm giật mình, nhưng cũng không nhanh không chậm, hắn biết mình ưu thế chỗ. Đó chính là Phật môn chủ tu thân thể, cường hãn, có thể so với pháp bảo, mà đồng dạng, chân nguyên hùng hồn. Muốn viễn siêu ngang nhau cảnh giới tu sĩ. Hắn biết mình hiện tại Giang Thần tay của trong, khả năng không chiếm được tiện nghi, nhưng bảo trì loại này cường độ cao đối công. Theo thời gian trôi qua, đối phương nhất định sẽ chân nguyên không tốt, cho đến lúc này, đó là hắn thủ thắng thời điểm. Không nghe thấy vừa nghĩ tới này, trong lòng đại định, song trưởng như trước không ngừng đánh ra. Hai người ngươi tới ta đi. Không ngừng giao thủ, ước chừng qua lục canh giờ. Cái này lục canh giờ. Hai người chưa từng có bất kỳ ngừng nghỉ, loại này cường độ cao chiến đấu. Có thể nói so được với thông thường tu sĩ liên tục 6 ngày lục đêm đánh nhau còn muốn kịch liệt, đương nhiên tiêu hao chân nguyên, cũng muốn nhiều hơn. Không nghe thấy đã cảm giác được trong cơ thể hắn chân nguyên, bắt đầu xuất hiện một tia bất bình ổn dấu hiệu, mà lúc này hắn nhưng không có tại Giang Thần trên người của cảm giác được chút nào chân nguyên không tốt dấu hiệu. Làm sao có thể sẽ như vậy? Thịt của ta thân, đã đến lục chuyển cảnh, chân nguyên hùng hồn trình độ, có thể so với tu sĩ Nguyên Anh. Cái này Giang Thần, tại chân nguyên thượng, cư nhiên sẽ không thua với ta. Hắn rốt cuộc là cái gì quái thai? Không nghe thấy buộc phát kinh nghi, cũng bắt đầu hoài nghi tiêu hao chiến đến cùng có thể hay không đi. Xem ra, như vậy đi xuống, thắng bại cũng khó liệu. Không nghe thấy trong mắt lóe lên một tia kiên quyết vẻ, sau đó hắn từ trong túi đựng đồ lấy ra một chuỗi Phật châu, chỉ thấy hắn há mồm phun ra một đạo kim quang, kia chuỗi Phật châu liền như là sống lại kiểu, bắt đầu không ngừng rung động, sau đó tại một cái thời khắc, trong lúc bất chợt nổ lên. Từng cái một Phật châu, tại không nghe thấy quanh thân không ngừng mà lưu chuyển. Ừ. Giang Thần nhíu mày, hắn đã cảm giác được không nghe thấy khí thế của đột nhiên trở nên cường đại hơn. Xôn xao. Chỉ thấy không nghe thấy trực tiếp xuề bàn tay ra, hướng Giang Thần đỉnh đầu vỗ qua đây, thậm chí hắn căn bản không qua Giang Thần đâm về phía hắn mà quên phách kiếm. Muốn lấy thương đả thương. Giang Thần chân mày cau lại, hắn tự nhiên không hãi sợ biện pháp như thế, bởi vì hắn có Kim Ô Cửu Long kiếm quyết diễn sanh ra hình rồng hộ thể kiếm khí, mà hình rồng hộ thể kiếm khí chân chính phòng ngự cường độ, sợ rằng không nghe thấy cũng căn bản không biết. Giết. Giang Thần nắm mà quên phách kiếm cánh tay của mãnh liệt run lên, càng mê ngông chân nguyên hội tụ thành kiếm khí bén nhọn, chém về phía không nghe thấy. Oen. Phía trên, không nghe thấy kim sắc bàn tay đã phách liêu hạ lai, giống như là một mảnh màu vàng đám mây, che đậy Giang Thần đỉnh đầu thiên không, một cái màu vàng vạn chữ, không ngừng ẩn hiện, ẩn chứa một cổ vô thượng Phật môn uy áp. Ngao. Mà liền vào giờ khắc này, tại Giang Thần quanh thân, không ngừng lượn lờ kim sắc hình rồng kiếm khí trong lúc bất chợt ly thể ra, hướng lên trên phóng đi, thẳng nên không nghe thấy kim sắc bàn tay. Oen. Lần đụng chạm này thanh thế lớn, không nghe thấy cư nhiên bị trực tiếp chấn đắc sau này lảo đảo lui về phía sau. Đây vốn là không nghe thấy công kích Giang Thần, nhưng bị lực phản chấn cho đẩy lui. Không nghe thấy trong lòng không gì sánh được kinh hãi, mà cũng ngay lúc đó, Giang Thần kiếm khí đã chém tới. Một cổ cần phải xé rách hư không lực lượng ẩn chứa tại kiếm khí ở giữa, khiến người ta lưng lạnh cả người, da đầu tê dại. Mà nhưng vào lúc này, từng viên một phi tại không nghe thấy quanh thân kim sắc Phật châu bỗng dưng bộc phát ra chói mắt quang hoa, tiếp theo hơi thở thời gian, tất cả kim sắc Phật châu cũng không phải là vào đến không nghe thấy thân thể ở giữa, ẩn vào đến da thịt trong lúc đó. Tại không nghe thấy trên người của, có từng vòng kim quang phát ra, thân thể của hắn, chân chính biến thành một kim sắc. La Hán kim thân. Trên đài cao, Phong Thanh Dương thấy như vậy một màn, không khỏi thất thanh nói ra. La Hán kim thân, là Bác Mạc môn cao nhất luyện thể pháp quyết, có người nói luyện thành La Hán kim thân, vạn pháp bất xâm, thân thể cùng trời địa trường tồn. Giang Thần kiếm khí, đứng ở không nghe thấy trên người của. Tùy theo truyền đến len ken thùng thùng âm hưởng, giống như là pháp bảo va chạm thanh âm của, mà không nghe thấy trên người của. Thậm chí không có chút nào ấn ký xuất hiện. Không nghe thấy khoe miệng, rốt cục xuất hiện một tia đạm mạc tiêu ý. Đồng thời, hắn đã lấn người mà lên, đi tới Giang Thần trước người không được một thức cự ly trước, song trưởng đồng thời đánh ra. Giang Thần muốn giơ kiếm đón chảo. Hiển nhiên đã không kịp, hắn liền vội vàng đem chân nguyên vận chuyển tới cực hạn. Màu vàng hình rồng kiếm khí lần thứ hai ngưng tụ ra hiện, đồng thời nhập vào cơ thể ra, nên hướng không nghe thấy song trưởng. Oen. To lớn bạo vang truyền đến. Màu vàng hình rồng kiếm khí trực tiếp bị không nghe thấy song trưởng phá hủy, tựu như cùng dễ như trở bàn tay thông thường, không nghe thấy tay của trưởng. Không có gì không phá, tại triển nát màu vàng hình rồng kiếm khí sau, nặng nề mà đặt ở Giang Thần trên người. Phúc. Giang Thần một ngụm máu tươi cuồng phun tới. Hắn chỉ cảm thấy nơi ngực đột nhiên truyền đến hỏa thiêu vậy đau đớn cảm, đồng thời toàn bộ thân thể té bay ra ngoài. Giang Thần rốt cục bị thương. Mà không nghe thấy cũng biết lúc này là thừa thắng truy kích điều kiện tốt nhất thời khắc. Vài bước bước ra, bàn tay lần thứ hai chém ra, mà lần này, bàn tay của hắn cũng không phải là đánh ra mà đến, ngược lại là nhô lên, cao chém xuống, hóa trưởng là đao. Giang Thần con ngươi hơi co lại, hắn có thể cảm giác được không nghe thấy cái này một cái con dao đáng sợ, nếu là bị kỳ chạm ở trên người. Vô cùng có khả năng bị sinh sôi chém thành hai đoạn. Giang Thần không kịp lo lắng thương thế trên người, vội vã vận chuyển Lăng Ba Cửu Truyền, không ngừng sau này bay vút. Chuyện gì xảy ra? Giang Thần không ngừng đang suy tư. Vì sao kiếm khí của mình chạm tại không nghe thấy trên người của, cư nhiên sẽ không có bất kỳ phản ứng nào? Nếu như vậy, còn có cái gì tốt có? Không nghe thấy căn bản là vô địch, ngay cả da hắn thịt đều không thể phá vỡ. Nhưng vào lúc này, một đạo thần thức truyền âm truyền vào đến Giang Thần trong tai. Là Trương Thiên Hiển thanh âm của Giang Thần, kia không nghe thấy thi triển là Phật môn tối cao luyện thể pháp quyết La Hán Kim Thân. La Hán Kim Thân, vạn pháp bất xâm. Của ngươi chân nguyên kiếm khí, đối với hắn không có bất cứ thương tổn gì. Trương lão thanh âm của tại Giang Thần trong lỗ tai tiếng vọng. La Hán Kim Thân, vạn pháp bất xâm. Giang Thần thông suốt địa hiểu được, trên đời này lại còn có công pháp thần kỳ như thế, xem ra sau này có cơ hội, nhất định phải đi Bắc Mạc môn đem cửa này pháp quyết thu vào tay. Giang Thần âm thầm suy nghĩ đồng thời, thẳng thắn thu hồi Mạc Nguyên kiếm. Nếu kiếm pháp không cách nào đối không nghe thấy tạo thành thương tổn, vậy còn sử dụng kiếm làm gì? Thấy Giang Thần thu hồi Mạc Nguyên phách kiếm, không nghe thấy thần tình rõ ràng hơi kinh ngạc. Xem ra đối phương là nhìn thấu hắn La Hán kim thân. Nhưng nhìn ra thì như thế nào? La Hán Kim Thân, vạn pháp bất xâm, rất nhiều người đều biết bí mật này. Nhưng biết bí mật này cũng không có nghĩa là có thể phá giải bí mật này. Có La Hán Kim Thân, hầu như chính là cùng giai không gì sánh được. Bởi vì đối phương không cách nào vận dụng chân nguyên, sức chiến đấu muốn giảm xuống một mảng lớn, mà không nghe thấy không cần vận dụng chân nguyên, thi triển La Hán Kim Thân sau khi, hắn bằng vào hoàn toàn là lực lượng của thân thể. Thấy Giang Thần thu hồi Mạc Uyên Phách Kiếm, chân nguyên cũng theo đó thu lại, tất cả mọi người là vì to lớn kinh. Cái này Giang Thần, muốn làm gì? Vận chuyển chân nguyên, bằng vào pháp quyết, có thể còn có sức tự vệ. Mà bây giờ, Giang Thần đem tất cả chân nguyên thu liễm, chẳng lẽ là muốn tức vũ khí đầu hàng sao? Ngay tất cả mọi người rất là nghi ngờ thời điểm, Giang Thần trên người của, đột nhiên có kim quang nhàn nhạt toát ra, sau đó tại trên đỉnh đầu của Hán Phương, có hai đợt màu vàng thái dương từ từ dâng lên. Cựu Dương Đoán Thể Thần Công. Giang Thần Cựu Dương Đoán Thể Thần Công, cũng là một môn phi thường cao minh luyện thể pháp quyết, thậm chí còn muốn xa tại La Hán Kim Thân bên trên. Tại Giang Thần Cựu Dương Đoán Thể Thần Công vận chuyển trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được lực lượng của thân thể, kịch liệt đang tăng lên, thời gian mấy hơi thở, liền bò lên tới một cái bất khả tư nghị trình độ. Cùng chi lên một lượt thăng, còn có hắn thân thể phòng ngự chi lực. Gì, tốt lắm như mà là một môn rèn thể pháp quyết. Lẽ nào Giang Thần, là muốn lấy thân thể cùng không nghe thấy tướng bác? Đơn giản là điên rồi, La Hán Kim Thân, có thể được công nhận tu chân giới đệ nhất luyện thể pháp quyết, hắn muốn lấy thân thể cùng không nghe thấy đối kháng, căn bản là tự tìm tử lộ. Cái này chỉ sợ cũng là hành động bất đắc dĩ, La Hán Kim Thân, vạn pháp bất xâm, không cách nào có thể phá. Nghĩ không ra không nghe thấy, cư nhiên thực sự tu luyện thành La Hán Kim Thân. Lần này Hoang Thần Giáo nhất định thất bại. Quy. Đợt, hôm nay canh thứ 3 đến, cầu hỏa lực ủng hộ. Chương 216, 3 vòng Kim Dương. Giang Thần tự nhiên minh bạch La Hán Kim Thân lợi hại, trên đời này lại có thể gần như không nhìn chân nguyên thương tổn công pháp, loại công pháp này, cũng không biết là người nào sáng chế. Đương nhiên, Giang Thần cũng biết, nếu nói không nhìn chân nguyên thương tổn, vạn pháp bất xâm, không cách nào không phá, chỉ là tương đối mà nói. Lấy Giang Thần đích thực nguyên đánh ra pháp quyết thần thông không cách nào thương tổn không cảm thấy La Hán Kim Thân, cũng không có nghĩa là cao cấp hơn tu sĩ không cách nào làm được. Thử nghĩ hạ, nếu để cho đại thừa kỳ thậm chí độ kiếp kỳ tu sĩ xuất thủ, lấy chân nguyên trực tiếp đánh vào không nghe thấy trên người, sợ rằng chỉ cần nhất chiêu, liền có thể trực tiếp đánh chết rơi không nghe thấy. Chỉ cần là đại thừa kỳ hoặc là độ kiếp kỳ tu sĩ cái loại này đáng sợ lực đạo, là có thể trực tiếp đem chi đánh chết. Đương nhiên, nếu là tu luyện La Hán Kim Thân tu sĩ cũng là đại thừa hoặc là độ kiếp cảnh giới, như vậy muốn khác làm khác bàn về. Độ kiếp kỳ La Hán Kim Thân, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Tại toàn bộ tu chân giới, cơ hồ là có thể đi ngang cường hãn nhân vật. Thấy Giang Thần buông tha dùng chân nguyên đối kháng, không nghe thấy khỏe miệng dần dần hiện ra vẻ đắc ý, đồng thời trong mắt hắn chiến ý cũng theo đó trở nên càng hơn, tựa hồ nhận định Giang Thần, nhất định phải rơi vào tại trong tay của hắn. Linh Hầu Việt Sơn. Không nghe thấy đột nhiên thân hình lóe ra, hóa thành một đạo kim quang, thân thể tiểu như cùng một con kim sắc linh hầu, tại giữa không trung nhảy lên, cong lưng, hai mắt như điện, hai tay phân biệt ở vào đầu hai bên. Lấy bắn ra vậy trạng thái công hướng Giang Thần. Giang Thần vội vã đánh ra song quyền, trên đỉnh đầu hai đợt kim dương, cũng theo đó phóng xuất ra càng ánh sáng sáng chói. Rầm rầm. Hai quyền đụng thẳng vào nhau, Giang Thần bị chấn đắc sau này bay ngược, trên cánh tay tùy theo văng tung tóe mở vài đạo vết máu. Nhưng là bởi vậy chặn không nghe thấy sắc bén một kích. Không nghe thấy thấy Giang Thần cư nhiên có thể tay không đỡ hắn cái này thế đại lực trầm một kích, ngược lại cũng là trong lòng âm thầm kinh nghi. Nhưng thấy đến Giang Thần song trưởng đã tiên huyết nhễ nhại, trong lòng đó là nhất định, lúc này một tay lộ ra, lấy cư cao lâm hạ quan điểm chụp vào Giang Thần. La Hán điếu xa. Không nghe thấy tay của pháp, phi thường xảo diệu. Thế như thiểm điện, lực đạo cũng dị thường hung hãn. Nhưng Giang Thần phản ứng, cũng là cực nhanh, hai tay vừa nhấc, giống như một con bằng điều triển khai sóng trưởng, hóa giải được không nghe thấy một kích này sát chiêu. Không nghe thấy không quan tâm. Chỉ là không ngừng xuất thủ, hai tay hung mánh như điện, nhất chiêu qua đi lại là nhất chiêu, thế như cấp bách mưa. Ép tới Giang Thần cơ hồ là thở dốc không tới. Lúc này ở những người khác trong mắt của, Giang Thần hoàn toàn chính là rơi xuống hạ phong. Thậm chí tại Giang Thần trên người của, càng ngày càng nhiều vết thương xuất hiện, hầu như mỗi một lần không nghe thấy cùng Giang Thần đối công dưới, tại Giang Thần trên người, đều biết có vài đạo vết máu văng tung tóe đi ra. Chỉ Giang Thần tự mình biết, hắn hiện tại tuy rằng nhìn như cực kỳ chật vật, nhưng trên thực tế, căn bản không có thương cùng căn cơ, vết thương trên người hắn thế tuy rằng không ngừng xuất hiện, nhưng bởi vì Cửu Dương Đoán Thể Thần Công có cường đại khôi phục năng lực, hơn nữa tạo hóa chi cây càng quần quận không ngừng mà cho hắn cung cấp sinh mệnh tinh khí, cho nên hắn vết thương cũng chỉ là biểu mặt tất cả. Chỉ cần Giang Thần mỗi một lần xuất thủ, đều có thể đủ ngăn cản không nghe thấy chiêu thức, tính là bị chấn ra nhiều hơn nữa vết thương. Cũng không có gì đáng ngại. Mặt khác Giang Thần đã cảm giác được, hắn Cửu Dương đoán thể thần công mơ hồ có muốn đột phá đến tầng thứ 3 dấu hiệu. Nếu là đột phá đến tầng thứ 3, sắp xuất hiện hiện tam vòng kim dương. Thì thân lực lượng cũng đem đề thăng mấy lần, đến lúc đó chính diện cũng không nghe thấy giao phòng, sẽ chiếm toàn diện ưu thế. Hai người không ngừng giao tay, lại qua thời gian một nén nhang, cái này thời gian một nén nhang, cũng chính là Giang Thần cũng không nghe thấy đánh giáp lá cả thời điểm. Hai người hoàn toàn chính là thịt đấu tranh, đây đó trong lúc đó, không có lợi dụng một tia chân nguyên gặp may, cũng không có mượn bất kỳ pháp bảo nào. Lúc này ở phong vân thái thượng, không nghe thấy vẫn là một thân kim quang, dường như trời giáng thần Phật, mỗi một lần xuất thủ, cũng không có so sắc bén, kèm theo gào thét lôi âm. Mà Giang Thần, đã là một cái huyết nhân, toàn thân cao thấp, tựa hồ cũng bị sền sệt huyết dịch bao trùm. Nhưng khiến người ta sợ hãi than là, cái này toàn thân cao thấp tất cả đều là vết thương huyết nhân, cư nhiên như trước cũng không nghe thấy đang không ngừng giao phong, quyền cước giao sai, ngươi tới ta đi, tuy rằng nhìn như chật vật, nhưng không có chút nào bị thua dấu hiệu. Hoang Thần giáo phong thanh dương đám người, ngay từ đầu thấy Giang Thần rơi xuống hạ phong, trên người không ngừng bị chấn xuất huyết vết, kinh hại thịt nhảy, cho rằng Giang Thần tùy thời sẽ bị thua, thế nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ phát hiện Giang Thần không chỉ có không có bị thua dấu hiệu, thậm chí ngay cả động tác cũng không có chút nào thả chậm. Rốt cục không nghe thấy ngừng lại, hắn cũng đã nhận ra không đúng địa phương, đối phương giống như là một cái không thể chinh phục người sát, rõ ràng mỗi một lần va chạm, đều biết làm cho đối phương người mang thương thế, nhiều lần như vậy chính diện trùng kích, tích lũy tại Giang Thần thương thế trên người hẳn là từ lâu khiến hắn tan vỡ mới là. Nhưng sự thực, lại căn bản không phải như vậy. Không nghe thấy đã đoán được có một loại khả năng, đó chính là Giang Thần tu luyện cửa này luyện thể pháp quyết, có cực kỳ mạnh mẽ thịt thân khôi phục năng lực. Mà loại này thịt thân khôi phục năng lực, thậm chí so La Hán Kim Thân mạnh hơn. Không nghe thấy có thể suy đoán đến, như hắn ở vào Giang Thần tình cảnh, trên người xuất hiện nhiều như vậy thương thế, nhất định từ lâu bị thua. Xem ra muốn giết rơi người này, không thể tiếp tục dùng loại chiến thuật này. Chỉ ra tăng sức công kích, lấy cường đại nhất thủ đoạn, một kích giết chết. Không nghe thấy ánh mắt chớp động, trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Mà Giang Thần cũng dựa vào ngắn ngủi khoảng cách, vội vã điều chỉnh thư giãn, tuy rằng không nghe thấy công kích cũng không có cho hắn tạo thành thực chất tính thương tổn, nhưng mỗi một lần đánh rách tả tơi ra hắn thịt, đều biết khiến toàn thân hắn truyền đến xé rách tính đau đớn, loại này đau đớn, đối với vậy tu sĩ mà nói, nếu là chốc lát, ngược cũng có thể nhịn. Nhưng Giang Thần cùng không nghe thấy giao tay, hầu như mỗi một lần đều biết có da thịt đánh rách tả tơi, gân cốt bị hao tổn, mỗi một lần đều là kỳ đau không gì sánh được, hơn nữa còn là đau càng thêm đau. Nếu không phải Giang Thần lòng của thần cực kỳ cường đại, mà lại ý chí lực vượt qua thường nhân cứng cỏi, sợ rằng từ lâu là tâm thần hỏng mất. Bất quá về phương diện khác, cũng chính bởi vì cái này quần quận không ngừng cảm nhận sâu sắc, tại cộng thêm không ngừng văng tung tóe lại không ngừng khép lại da thịt cùng gân cốt, Giang Thần Cửu Dương đoán thể thần công mới có thể tại tầng thứ 2 hướng tầng thứ 3 bắt đầu buông lỏng. Luyện thể không ly khai một loại phương thức, đó chính là chịu đòn. Cái này chịu đòn, đương nhiên là nghĩa, tại tiên giới chân chính luyện thể chi sĩ sẽ mượn thiên nhiên một vài điều kiện, tỉ như cương phong, tỉ như lăn lộn loạn kim sát khí, tỉ như tiên diễm, cực hàn chi khí, thậm chí là không gian liệt phùng, đều sẽ trở thành luyện thể điều kiện. Mà lúc này, Giang Thần chỉ là đem không nghe thấy lần lượt công kích, cho rằng luyện thể tài nguyên, nếu để cho không nghe thấy biết Giang Thần loại ý nghĩ này, nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết. Mà lúc này Giang Thần thấy không nghe thấy dừng lại, liền đoán được không nghe thấy nghĩ cách, đối phương nhất định là không muốn còn như vậy mang xuống, nhất định sẽ thi triển cường đại hơn sát chiêu. Lúc này, Giang Thần vội vã vận chuyển chân nguyên, lần thứ hai đem Kim Ố Cửu Long kiếm quyết thi triển ra. Kim sắc kiếm khí, trong nháy mắt tại quanh thân hình thành kiếm khí bình chướng. Đồng thời Giang Thần Cửu Dương đoán thể thần công cũng thi triển ra, hai đợt kim sắc liệt dương từ từ dâng lên, tại Giang Thần người của đỉnh đầu soi sáng, rơi từng đạo kim mang. Mà ở không nghe thấy trên người của, đồng dạng cũng là kim quang khắp cả người, hai tay hắn tạo thành chữ thập, không ngừng đọc lên một câu câu Phật gia chú ngữ, khi hắn quanh thân, có một cái cổ lão kim sắc cổ chữ trôi nổi đi ra, cái này kim sắc cổ chữ trên không trung vặn mẹo, dường như long hổ, tản mát ra lớn lao uy áp. Đồng thời tại không nghe thấy chân của đáy, có một đóa kim sắc liên đóa từ lòng đất toát ra, liên đóa không ngừng triển khai, từng mánh hoa cánh hoa sinh động rung động. Sau cùng tại hoa sen trung tâm, một cái đài sen từ từ dâng lên, mà không nghe thấy, còn lại là chân đạp đài sen ở giữa có một đạo đạo Phật quang soi sáng đi ra, đem không nghe thấy quanh quẩn trong đó. Giờ khắc này, không nghe thấy phảng phất biến thành một tôn chân chính Phật đà. Hắn du điệu dương đôi mắt, nhìn về phía Giang Thần, trong mắt có hung hãn tinh mang bắn ra. tùy theo. Dưới chân hắn đài sen hô địa bay ra, đồng thời tay phải hắn giơ lên, một đạo trưởng ảnh tùy theo xuất hiện ở hư không ở giữa. Đây là một đạo kim sắc trưởng ấn, giống như sơn mạch thông thường nguy nga, kim chói, thậm chí có thể thấy rõ phía trên từng đạo chỉ tay ấn, ngũ ngón tay, căn căn như núi, cắm thẳng vào tận trời. Mà lúc này Giang Thần, còn lại là chân núi một cái bé, kia không ngọn núi, trong lúc bất chợt đổ nát, hướng hắn đấu đá qua đây. Làm sao có thể địch? Loại này uy thế kinh khủng, làm cho tâm thần người run rẩy, tựu như cùng trời cao ý chí, hầu như làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Hoang Thần giáo các đệ tử, hầu như đồng thời nhắm hai mắt lại, không ai còn dám xem một chút. Ngay cả Phong Thanh Dương đám người, cũng đều không dám nhìn nữa. Giang Thần có thể không tiếp được một trường này. Đây cơ hồ là không thể nào sự. Mà Trương Thiên Hiển, còn lại là cực kỳ hối hận, hắn hối hận tự mình không có đúng lúc xuất thủ, tính là bởi vậy đưa tới Trúc Công rõ cùng thích không bất mãn, hắn cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào, bởi vì Giang Thần là bay vọt qua 13 tòa ngọc bích đệ tử, tiềm lực căn bản không thể đo lường. Ung ung, to lớn thanh thế, đem toàn bộ Phong Vân Thai đều lay động được không được run rẩy, Phong Vân Thai bên trên trận văn, từng cái hiển hóa đi ra, có từng cái tan vỡ. Tại Giang Thần quanh thân, một cổ kinh người uy thế trong nháy mắt bao phủ mà đến, trưởng lực chưa đến, chăm chú là trưởng phong quét cùng, liền đem Giang Thần quanh thân mặt đất quét ra từng đạo mấy tấc sâu vết rách. Phải biết rằng, cái này Phong Vân Thai mặt đất là đặc thù thạch tài chế tạo mà thành, mà lại có cấm chế trận pháp gia trì, vậy tu sĩ căn bản không cách nào phá mở, mà lúc này, không nghe thấy một trưởng này, chỉ là trưởng phong, liền đem mặt đất quát xuất đạo đạo liên ngân. Đến đây đi. Giang Thần đột nhiên giống to hơn, đồng thời vừa bay dựng lên, hướng kim sắc cự bàn tay to, một quyền oanh kích đi qua. Vù vù. Tại Giang Thần bên hai, đã không có kỳ thanh âm của hắn, chỉ không chỗ nào không có mặt cuồng phong hô khiếu chi thanh. Mà đồng dạng trong mắt của hắn, không có những thứ khác nhan sắc, toàn bộ thế giới, đều là không chỗ nào không có mặt kim quang. Mà lúc này, tại những người khác trong mắt, toàn bộ Phong Vân Thai, cũng đều bị kim quang bao phủ. Giang Thần đã không gặp, không nghe thấy cũng nhìn không thấy. Chỉ kim quang, trải rộng thốn thốn không gian kim quang. Dầm dầm oanh. Đột nhiên, kinh khủng tiếng nổ mạnh vang từ kim quang ở giữa truyền đến, cả vùng đều ở đây run rẩy, bầu trời tinh thần cũng tựa hồ tùy theo lay động, Phong Vân Thai phụ cận sơn thể thốn thốn đổ nát, sơn thể bạo liệt, cự thạch loạn phi. Cách Phong Vân Thai hơi gần một ít đệ tử, càng trực tiếp bị đánh dư ba càn quét ở trên người, từng cái dữ tợn đáng sợ vết máu trong nháy mắt lan tràn xuất hiện, thậm chí một ít tu sĩ sinh sôi bị đánh chết tại chỗ. Không có ai biết, trên đài đến cùng chuyện gì xảy ra. Cho đến, cuồng phong dần dần đình chỉ, kim quang chậm rãi tiêu tán. Trước mắt Thương Di Phong Vân Thai, cùng trước khi hoàn toàn chính là hai cái dáng dấp. Trên mặt đất, khắp nơi đều là hố sâu, như thiên thạch rơi, từng cái vết rách rầm rạp, rộng vết rách có một thước tới rộng. Mà trên đài hai người, cũng theo đó xuất hiện ở trong mắt mọi người. Không nghe thấy, đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, trên người kim quang, mở đi không ít. Mà bên kia, Giang Thần cũng té trên mặt đất, ngã xuống vũng máu ở giữa, hấp hối. Trên người sau cùng một tê sinh cơ, tựa hồ tùy thời cũng có thể đoạn tuyệt. Giang Thần thất bại. Trương Thiên Hiển đứng dậy, sẽ hướng Phong Vân Thai tiến lên, mà một bên khác, Trúc Công rõ cùng thích không đã ở trước tiên phản ứng kịp, phi thân che ở Trương Thiên Hiển trước người. Trương trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Trúc Công rõ nhìn về phía Trương Thiên Hiển, âm cười lạnh nói. Trúc Công rõ cũng biết, tại Hoang Thần giáo, Trương Thiên Hiển mới là có ảnh hưởng nhất lực người, thậm chí ngay cả giáo chủ Phong Thanh Dương, cũng muốn nghe Trương Thiên Hiển. Tỷ đấu đến đây kết thúc, đã không có cái gì tốt so. Trương Thiên Hiển mở miệng nói. Tỷ đấu còn chưa kết thúc. Giang Thần còn không có xuống đài. Trúc Công rõ lạnh lùng nói. Trương Thiên Hiển đạo, ta thay hắn chịu thua, ta Hoang Thần giáo lần này thua. Trương Thiên Hiển thầm nghĩ muốn cứu Giang Thần, tính là chính miệng thừa nhận Hoang Thần giáo thua, cũng không có cái gì cùng lắm thì. Trương Thiên Hiển, ngươi không phải là tỷ đấu đệ tử, cũng không có tư cách đại biểu Giang Thần chịu thua. Muốn chịu thua, để Giang Thần mình mở miệng. Trúc Công minh đạo. Khiến Giang Thần tự mình chịu thua. Lúc này Giang Thần ngã vào vũng máu ở giữa, hấp hối, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không thể, thì như thế nào có thể chịu thua? Cái này Trúc Công rõ rõ ràng chính là muốn đem Giang Thần dồn vào tử địa. Tránh ra. Trương Thiên Hiển ánh mắt âm trầm, thấp giọng quát dẹp đường, trên người chân nguyên bắt đầu khởi động, bén nhọn sát khí tùy theo lan tràn ra. Trương Thiên Hiển, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ muốn cường hành xuyên vào tay không được? Trúc Công rõ lạnh cười nói. Ngay Trúc Công rõ nói chuyện đồng thời, Thích không đã một bước ra, đi tới Trúc Công rõ bên cạnh, rất rõ ràng chỉ cần Trương Thiên Hiển vừa động thủ, hai người này sẽ gặp hợp lực giáp công. Trương Thiên Hiển cười lạnh một tiếng, đang muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này, Phong Vân Thai Thượng, đột nhiên xuất hiện không tưởng được một màn. Chỉ thấy tại Giang Thần trên người của, trong lúc bất chợt có một tia kim quang nhàn nhạt lan tràn ra, sau một lát, cái này một tia kim quang càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng gai mắt. Không nghe thấy khỏe mắt giật một cái, hắn có một tia dự cảm bất hảo, đó là lấn người mà lên, một chưởng đánh về phía Giang Thần ngực miệng. Đột nhiên, tại Giang Thần trên người của, bộc phát ra một cổ đáng sợ uy thế, cái này cổ uy thế, trực tiếp đem không nghe thấy cho đánh văng ra, sau đó chỉ thấy tam đoàn kim quang tại Giang Thần trên người từ từ dâng lên, cùng chi đồng thời xuất hiện, còn có một cổ dị thường huyền diệu khí tức. Ánh mắt mọi người, đều rơi vào Giang Thần trên người. Trương Thiên Hiển cũng đình chỉ động tác, nhìn về phía Giang Thần. Thích không, Trúc Công rõ tầm mắt, cũng chuyển hướng Giang Thần. Tại Giang Thần trên người của, nguyên bản cực kỳ suy yếu khí tức trong lúc bất chợt lấy một loại tốc độ khủng khiếp đang tăng lên, kia tam đoàn kim quang cũng theo đó càng ngày càng gai mắt, càng ngày càng ngưng thật rõ ràng, hóa thành tam vòng kim sắc thái dương. Giang Thần chậm rãi từ dưới đất bò dậy, ánh mắt của hắn phảng phất là một đầu ngủ sư dần dần thức tỉnh, tại khóe miệng của hắn, một tia cười yếu ớt nổi lên. Quy. Chương 217, thắng lợi cuối cùng. Nhìn thấy Giang Thần từ từ đứng lên, không nghe thấy sắc mặt của bắt đầu thay đổi, trở nên có chút kinh nghi bất định, trở nên có chút ngưng trọng. Càng nhiều chương mới nhất phỏng vấn, hắn cảm giác được Giang Thần khí thế trên người đang không ngừng kéo lên, tựa hồ ngay cả thể công pháp đột phá lên cấp. Không sai, Giang Thần Cửu Dương Đoán Thể Thần Công đã đột phá. Từ tầng thứ 2 đột phá đến rồi tầng thứ 3. Tam vòng kim dương soi sáng nô lên cao, Giang Thần thương thế trên người, theo Cửu Dương Đoán Thể Thần Công đột phá, trong thời gian cực ngắn liền hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa lúc này Giang Thần, toàn thân cao thấp đều có một loại tràn ngập lực lượng cảm giác. Hiện tại, có thể tiếp tục. Giang Thần cười nhạt nói, đột nhiên thân hình lóe lên ra. Thân ảnh của hắn, tựu như cùng một đạo ảo ảnh, trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ, phong vân thai thượng chỉ còn lại có từng đạo tàn ảnh, đồng thời còn có kia tam vòng chói mắt kim sắc thái dương. Rầm rầm rầm rầm. Giang Thần một quyền tiếp theo một quyền đánh ra, mỗi một quyền đều có kịch liệt tiếng xé gió vang. Hắn tựu như cùng một cái thức tỉnh giận long, đang tức giận địa quấy phong vân. Không nghe thấy, chỉ có thể nhấc tay đón chảo, bị động phòng ngự. Mà mỗi một lần Giang Thần xuất thủ, đều biết chấn đắc hắn bàn tay tê dại, toàn thân đau nhức. Mười sau mấy hiệp, không nghe thấy trên người của, bắt đầu có kim sắc huyết dịch toát ra. Giang Thần xem thời cơ, càng tăng nhanh công kích thủ đoạn, trên tay lực lượng, cũng lần thứ hai gia tăng vài phần. Không nghe thấy không ngừng bị buộc lui, trước khi bỏ ta kỳ ai, tối trao bức người khí thế của từ lâu không gặp. Mà Giang Thần, còn lại là càng đánh càng mạnh, khí thế như hồng. Trên đỉnh đầu tam vòng kim dương, đem chiếu sáng giống như một tôn kim quang bao phủ chiến thần, bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Và anh, rốt cục, không nghe thấy cũng nữa không kiên trì nổi. Bị Giang Thần một quyền hành kích ngã xuống đất. Trên người kim quang, từ từ thối lui, khỏe miệng có vết máu chảy ra. Trong miệng hắn chảy ra vết máu, không còn là kim sắc, mà là tiên hồng sắc. Điều này nói rõ, hắn La Hán kim thân đã phá vỡ. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, Thích Không xài bước mà đến, một bước liền bước ra mấy trăm trượng, nữa một bước liền đi tới phong vân thái trước. Hắn thấy không nghe thấy thân chịu trọng thương, cũng biết không nghe thấy đã nỏ mạnh hết đà, nếu như sẽ cùng Giang Thần dây dưa tiếp. Chỉ có thể là một con đường chết. Mà không nghe thấy, là Bác Mạc môn đệ nhất thiên tài, kim đan cảnh giới ở giữa đệ tử thiên phú tốt nhất. 6 tuổi tu đạo, 10 tuổi trúc cơ, 15 tuổi huyền dịch. Không được 30 tuổi liền ngưng kết kim đan. Sau đó 10 năm càng tại kim đan thí luyện đường ở giữa giết kim đan bảng trước 30 danh, là hoàn toàn xứng đáng Bắc Mạc môn đệ nhất thiên tài. Cho nên Thích Không tự nhiên là không có khả năng nhìn không nghe thấy chết trong tay Giang Thần. Cái này lão con lường ốc. Trương Thiên Hiển mắng to một câu, bước nhanh đuổi theo, từ sau phương hướng Thích Không xuất thủ. Thích Không trở tay chém ra một đạo kim quang, một cái kim bát bay ra, nguyên bản chỉ bàn tay tới lớn kim bát trên không trung đón gió liền cao, trong nháy mắt liền biến thành một mẫu tới rộng. Hướng phía Trương Thiên Hiển quét tới. Trương Thiên Hiển vội vã chống lên một mảnh chân nguyên vòng bảo hộ, ngăn chặn che tới thật lớn kim bát, mà Thích Không thì tiếp tục giết hướng Giang Thần. Nhưng ngay vừa mới dừng lại trong nháy mắt đó, Giang Thần đã phản ứng lại, hắn cất bước ra, một cước đạp hướng trên đất không nghe thấy. Oeng! Giang Thần chân to, kết kết thật thật dẫm ở không nghe thấy khí hải bên trên. Phốc! Không nghe thấy lần thứ hai một ngụm máu tươi phun ra, nhưng đồng thời khi hắn khí hải bên trên, một cổ lực lượng bính phát ra ngoài. Đem Giang Thần đánh văng ra. Nguyên lai là trước viên kia khỏa biến mất đến trong cơ thể hắn kim sắc Phật Châu vào lúc này nổi lên, tạo thành một mảnh kết giới. Chặn Giang Thần một cước này đại đại bộ phận lực lượng. Mà lúc này, Thích Không đã đi tới không nghe thấy trước người của. Ta cho ngươi dừng tay. Ngươi không nghe được. Thích Không ánh mắt, rơi vào Giang Thần trên người, mang theo một cổ lạnh lùng uy nghiêm. Giang Thần cũng không để ý tới Thích Không, trước khi tự mình bị vây nguy hiểm hoàn cảnh thời điểm, Trương Thiên Hiển muốn thay mình chịu thua, thích không cùng Trúc Công rõ thế nhưng ngăn cản ở nơi nào. Ngươi cái này lão con lường ốc, còn có xấu hổ hay không? Trương Thiên Hiển theo sát thích không sau khi, cũng đi tới Phong Vân Thái Thượng, che ở Giang Thần trước người. Trương lão, lập tức khiến Khổng lão khởi động Hoang Thần kiếm trận. Nghìn vạn không muốn phóng thích không cùng Trúc Công rõ ly khai Hoang Thần giáo sơn môn. Giang Thần lập tức thần thức truyền âm cho Trương Thiên Hiển. Trương Thiên Hiển hơi một suy tư, trong mắt lóe ra một đạo kim quang, liền phóng xuất ra một thanh truyền tin phi kiếm. Mà lúc này, Phong Thanh Dương đám người cũng hướng Phong Vân Thai bay tới. Tại Phong Thanh Dương đám người trên mặt đều mang tiêu ý, đây là thắng lợi vui sướng. Lúc này ở dưới đài, tất cả Hoang Thần giáo đệ tử đều ở đây hô to tên Giang Thần. Giang Thần vào giờ khắc này trở thành Hoang Thần giáo anh hùng, trở thành tất cả Hoang Thần giáo đệ tử sùng bái đối tượng. Không ai nghĩ đến Giang Thần sẽ đoạt được thắng lợi cuối cùng. Thậm chí, tại tràng tỷ đấu này trước khi, biết Giang Thần cũng không có nhiều người. Nhưng càng là như vậy, Giang Thần mang cho người chấn động cảm liền càng mãnh liệt. Tại Văn Phi Tiên bị Vũ Văn Trảm Tiên đánh chết sau khi, tất cả mọi người cho rằng, Hoang Thần giáo lần này cần thất bại. Tại Vũ Văn Trảm Tiên hô lớn, Hoang Thần giáo nhưng còn có người dám ra đây đánh một trận thời điểm, không ai trả lời. Chợt Vũ Văn Trảm Tiên châm chọc Hoang Thần giáo các đệ tử đều là phế vật, là vô dụng kẻ bất lực. Vẫn không có người dám phát ra bất kỳ dị nghị gì. Là Giang Thần. Là không có tiếng tăm gì Giang Thần đứng dậy. Thậm chí vào lúc đó, còn có người đang giễu cợt, Giang Thần vì một điểm đáng thương tự tôn, thậm chí cam nguyện buông tha tánh mạng của mình. Sau đó, Giang Thần đánh bại Vũ Văn Trảm Tiên. Trong quá trình này, Vũ Văn Trảm Tiên hoàn toàn bị Giang Thần áp chế, cho đến bị Giang Thần giết chết, ngay cả Giang Thần và táo đều bị hư hao chút nào. Vào lúc đó, tất cả mọi người hiểu được, Giang Thần là một hắc mã, một cho mọi người mang đến thật lớn ngoài ý muốn cùng rung động hắc mã. Nhưng không nghe thấy cùng Giang Thần giao tay sau khi, toàn diện ngăn chặn Giang Thần, nhất là La Hán Kim Thân vừa ra, Giang Thần càng là hoàn toàn không có lực phản kích, trên người vết thương buồn thiu, tiên huyết khắp cả người, tất cả mọi người lắc đầu thở dài, cái này một hắc mã đúng là vẫn còn muốn thua. Ngay Giang Thần bị không nghe thấy đánh ra kim sắc đại thủ đả đảo tại Phong Vân Thai trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đã tuyệt vọng, bởi vì Giang Thần đã hấp hối, ngay cả sinh cơ đều phải đoạn tuyệt. Cũng không nghĩ, Giang Thần cư nhiên lại một lần nữa đứng lên. Hơn nữa, trong thời gian cực ngắn, liền đánh bại không nghe thấy. Thậm chí, nếu không phải thích không đến đây, không nghe thấy đã khả năng chết ở Giang Thần dưới chân của. Phong Thanh Dương đám người, đạp không mà đến, tự nhiên cũng là đến đây chúc mừng Giang Thần. Nhưng Giang Thần nhìn về phía Phong Thanh Dương ánh mắt, cũng đột nhiên đại biến. Giáo chủ, cẩn thận chúc công rõ. Giang Thần rồi đột nhiên lớn tiếng quát hô, thanh âm trong nháy mắt truyền lại tới Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương bỗng nhiên phản ứng kịp, vội vã hướng phía trước phương một cước, nhưng Trúc Công Rõ một trưởng đã tập tới. 3. Trúc Công Rõ một trưởng này, với lúc đánh vào Phong Thanh Dương lưng bên trên, Phong Thanh Dương phun một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt đã là ảm đạm. Hắn cố nhịn đau ý, hướng phía trước phương cấp bách đạp vài bước, vài tên trưởng lão cũng bước nhanh vào tới. Một kích đắc thủ, Trúc Công Rõ trên mặt hiện lên một tia âm cười nhạt ý, nhưng hắn vẫn chưa dừng lại. Mà là tiếp tục hướng bay tới che ở Phong Thanh Dương trước người kia vài tên trưởng lão giết qua đây. Tất cả Hoang Thần giáo đệ tử đều là kinh ngạc tại chỗ, không ai minh bạch tại sao phải đột nhiên xuất hiện một màn này, Trúc Công Rõ lại tại sao lại đột nhiên hướng Phong Thanh Dương xuất thủ. Mà nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên lóe ra một đạo năm màu chi quang, đây là một đạo trận văn vết tích. Không tốt, Hoang Thần đại trận đã mở ra, thích không? Đi mau. Trúc Công Rõ ngẩng đầu nhìn lướt qua thiên không, sắc mặt hơi đổi, cũng không để ý tới nữa Phong Thanh Dương cùng kia vài tên trưởng lão. Vội vã hướng phía một hướng khác bay vút đi ra ngoài. Thích không cũng là thần tình biến đổi, một tay nhắc tới không nghe thấy, liền hướng Hoang Thần giáo sơn môn bên ngoài phi độ đi. Ông ngong. Trận pháp run rẩy, từng đạo trận văn nổi lên, tại toàn bộ Hoang Thần giáo bầu trời, xuất hiện không rực rỡ hoa mỹ thần hoa. Một cổ lớn, tang thương. Phảng phất tuyên cổ trường tồn khí tức tùy theo phát ra. Giang Thần, vừa mới ít nhiều ngươi. Bằng không, ta khả năng chết ở cái kia tiểu nhân hèn hạ chính là thủ hạ. Phong Thanh Dương hướng phía Giang Thần nói. Giang Thần khẽ gật đầu. Đạo, Phong giáo chủ, lúc này không phải nói những lời này thời điểm, lập tức gõ tông môn chuông lớn, sốt ruột tất cả trưởng lão cùng đệ tử, đang chủ trì hộ giáo đại trận, nếu như ta đoán không lầm nói, đại địch lập tức sẽ đánh tới. Gõ tông môn chuông lớn, chủ trì hộ giáo đại trận, đại địch đánh tới. Phong Thanh Dương cùng các trưởng lão khác, còn không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng liên tưởng đến vừa mới Trúc Công rõ cử động, cũng đã ý thức được Giang Thần theo như lời nói, cũng không phải là từ không nói có. Phùng trưởng lão, ngươi lập tức đi gõ tông môn tập kết đại tông. Vương trưởng lão, Từ trưởng lão, Thiên trưởng lão, các ngươi lập tức kích sống trận cơ, điều động môn hạ đệ tử, từng người thủ hộ trận cơ. Phong Thanh Dương vội vã phân phó nói. Là, kia vài tên trưởng lão tuân lệnh sau khi, từng cái một rất nhanh bay vút đi ra ngoài, tại trên mặt của mỗi người, đều mang vẻ ngưng trọng, bọn họ cũng cảm thấy, lần này Hoang Thần giáo gặp phải, có thể là mở giáo tới nay nghiêm trọng nhất một lần nguy cơ. Lưu trưởng lão, Tiếu trưởng lão, Đan Hùng Tín trưởng lão, Đan Nguyên Bồi trưởng lão, các ngươi bốn người, lập tức dẫn dắt chấp pháp đội đi trước đông nam tây bắc bốn cái phương vị tuần thị, một có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức truyền báo với ta. Lĩnh mệnh. Kia vài tên trưởng lão cũng lập tức từ đông nam tây bắc bốn cái phương hướng bay ra ngoài, đồng thời tại trong tay bọn họ có phi kiếm truyền tin ra. Khái khái. Cô lỗ. Phong Thanh Dương ho khan vài tiếng, có máu tươi từ trong miệng tuôn ra, hắn bị trúc công rõ từ phía sau lưng đánh lén, thân chịu trọng thương, nhưng hắn cũng biết, lúc này hắn tuyệt đối không có khả năng bế quan chữa thương. Tông môn đối mặt nguy cơ, hắn thân là một tông đứng đầu, lúc này nếu là bế quan chữa thương, kia Hoang Thần giáo nhất định sẽ lòng người bàng hoàng, quân tâm tăng giả. Hắn vội vã từ trong túi đựng đồ lấy ra mấy viên thuốc dùng xuống, sau đó nhìn về phía Giang Thần, tại trong mắt của hắn, có nhẹ nhẹ nghi hoặc vẻ. Hắn nghi hoặc chính là, Giang Thần làm sao sẽ biết khả năng nguy cơ. Hơn nữa vừa mới trúc công rõ đánh lén thời điểm, hắn sẽ ở trước tiên liền phát hiện đồng thời làm ra nhắc nhở. Đây hết thảy đều chỉ có thể nói rõ, Giang Thần đã sớm đã nhận ra cái gì. Giang Thần, ngươi có đúng hay không đã sớm biết cái gì? Còn có, ngươi nói nguy cơ lần này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phong Thanh Dương hỏi. Bởi vì lần tỷ đấu này quá mức khác thường, hơn nữa trúc công rõ đổ ước lần nữa cường điệu, nếu là Hoang Thần giáo đệ tử bị thua, sẽ khiến Bắc Mạc Môn cùng Thanh Linh Tông đệ tử đi trước tham quan học tập Hoang Thần Thập Tam Bích. Mà Hoang Thần Thập Tam Bích là Hoang Thần giáo hộ giáo đại trận chỗ. Bởi vậy, ta đoán trúc công rõ cùng thích không mục đích, nhất định là muốn hủy diệt Hoang Thần giáo hộ giáo đại trận. Giang Thần híp mắt nói. Quy. Chương 218, Phong Thanh Dương quyết đoán. Giang Thần nói, khiến Phong Thanh Dương con ngươi một trận manh lui. Vì sao đạo lý đơn giản như vậy, hắn lại thật không ngờ. Tại trúc công rõ lần nữa đưa ra muốn để xem Ma Hoang Thần Thập Tam Bích làm đổ ước thời điểm, hắn nên nhận thấy được không đúng địa phương. Mà trên thực tế, hắn khi đó chỉ là thoáng một suy tư, liền không nữa lo lắng càng nhiều. Có lẽ là bởi vì, hắn không dám tưởng tượng, Bắc Mạc Môn cùng Thanh Linh Tông lại dám phát động tông môn đại chiến. Hay hoặc giả là, Bắc Mạc Môn Kim Cương Kinh cùng Thanh Linh Tông Thanh Linh quyết đối cám dỗ của hắn cũng là tại quá lớn. Phong Thanh Dương hồi tưởng lại, không khỏi nhưng cảm giác đến sợ. Nếu như không phải là Giang Thần tại sao cùng trước mắt đứng dậy, chém giết Vũ Văn Trảm Tiên, đánh bại không nghe thấy. Kia thích không cùng trúc công rõ đám người đi trước Hoang Thần Thập Tam Bích, phá hư hộ giáo đại trận, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Cũng may Giang Thần đánh bại không nghe thấy, tan giả thích không cùng trúc công rõ âm mưu. Rất nhanh, Hoang Thần đại trận liền hoàn toàn mở ra. Các vị trưởng lão cũng phân biệt trấn thủ mỗi cái trận pháp muốn vị. Bất quá, tựa hồ cũng không có đại địch đến đây. Thậm chí xung quanh một mảnh an tĩnh. Không có một chút gió thổi cỏ lay dấu hiệu, bốn cái phương vị chấp pháp đội cũng không có truyền đến cảnh báo tin tức. Lẽ nào Giang Thần suy đoán có sai? Phong Thanh Dương lòng của trong không khỏi có ý nghĩ này, mà các trưởng lão khác cũng là như vậy. Dù sao, hết thảy đều là Giang Thần suy đoán. Giang Thần mặc dù đang tông môn đệ tử tỷ đấu ở giữa bộc lộ tài năng, phong cảnh vô hạn, nhưng dù sao cũng là mới vừa ló đầu đi ra ngoài người mới, còn là khuyết thiếu uy tín. Nửa ngày sau, bốn cái phương vị chấp pháp đội nhộn nhịp truyền đến tin tức, không có bất kỳ khả nghi dấu hiệu. Lại qua một canh giờ, đại trưởng lão phi thân mà đến, hướng phía Phong Thanh Dương đạo, giáo chủ, cũng không có bất cứ địch nhân nào xuất hiện, chúng ta là không phải là kỳ nhân ưu tiên. Phong Thanh Dương khẽ nhíu mày, nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần cũng không nói chuyện. Hắn muốn xem Phong Thanh Dương đến cùng sẽ làm sao quyết đoán. Giáo chủ, Hoang Thần đại trận, tiêu hao linh thạch thực sự quá nhanh, chúng ta không cần phải. Không công lãng phí. Không muốn bởi vì có chút không giải thích được suy đoán, mà lãng phí một cách vô ích linh thạch ra. Đại trưởng lão Vương Phó Thiều mở miệng lần nữa, đồng thời ánh mắt tại Giang Thần trên người quét một lần. Rất hiển nhiên hắn nói không giải thích được suy đoán, chỉ chính là Giang Thần. Trương trưởng lão, ngươi nghĩ phải làm sao? Phong Thanh Dương nhìn về phía Trương Thiên Hiển, hỏi. Trương Thiên Hiển thần tình không có bất kỳ biến hóa nào, lạnh nhạt nói, ta tin tưởng Giang Thần. Phong Thanh Dương chân mày hơi rung động. Hắn thật không ngờ, cái này Giang Thần ở trong mắt Trương Thiên Hiển vị trí cư nhiên cao như vậy. Gật đầu, Phong Thanh Dương đạo, đã như vậy, chúng ta tiếp tục bảo trì cảnh giới. Không thể có bất kỳ thư giãn. Hoang Thần đại trận, cũng không có thể đóng kín. Giáo chủ, Vương Phó Thiều lần nữa nói, thanh âm cũng theo đó để cao vài phần, vấn đề là bây giờ căn bản không có địch nhân đến đây. Hơn nữa, chúng ta trường đệ tử cũ hiện tại đều đã vào chỗ, tạm thời đóng kín hoang thần đại trận. Nếu thật là Bắc Mạc Môn cùng Thanh Linh Tông đánh tới, chúng ta ở trên ngựa khởi động hoang thần đại trận, cũng không phải không kịp. Phong Thanh Dương thần sắc hơi động dung, Vương Phó Thiều nói đích xác không sai, hoang thần đại trận đích xác quá mức tiêu hao linh thạch, hơn nữa Bắc Mạc Môn cùng Thanh Linh Tông đến cùng có thể hay không thực sự đánh tới còn là một cái không biết số. Giang thần thấy Phong Thanh Dương thần sắc biến hóa, liền biết người này cũng không phải là một cái ý chí kiên định người, trước khi mặc dù đang an bài bố trí thời điểm phản ứng cùng quyết sách đều cực nhanh, nhưng thiếu khuyết quyết đoán cơ trí. Giáo chủ, chính là một ít linh thạch. Cùng tông môn so sánh với, căn bản không đáng giá nhắc tới, không có tông môn tại, nhiều hơn nữa linh thạch thì có ích lợi gì. Mà tương phản, tông môn như tại, linh thạch tính là hao hết sạch, thì tính sao? Giang thần lên tiếng nói. Hừ. Ngay Giang thần thoại âm rơi xuống đồng thời, Vương Phó Thiều đó là hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Giang thần phẫn nộ quát, ta và tông chủ nói chuyện, một mình ngươi đệ tử nho nhỏ chen miệng gì. Tại trong mắt ngươi, có còn hay không giáo quy? Giang thần lạnh lùng cười, đạo, ta cũng không phải là tại sen mồm, chỉ là tại hướng giáo chủ đề nghị mà thôi. Bất quá ta trái lại kỳ quái, ta một cái đệ tử nho nhỏ đều có thể đủ nhìn ra được vấn đề, thế nào có vài người liền không rõ đây? Vương Phó Thiều giận mắt trừng hướng Giang thần, đạo, vô chi tiểu nhi. Ngươi biết cái gì? Hoang thần đại trận mỗi canh giờ tiêu hao nhiều ít linh thạch ngươi cũng biết. Hơn nữa hiện tại Bắc Mạc Môn cùng Thanh Linh Tông có thể hay không đánh tới, đều là một mình ngươi suy đoán mà thôi. Nếu như hai cái này tông môn không có giết qua tới, kia hoang thần đại trận tiêu hao linh thạch, có đúng hay không nên do ngươi tới gánh chịu? Giang thần mắt lạnh quét một lần Vương Phó Thiểu, hỏi ngược lại, đại trưởng lão, ngươi nói những lời này, lẽ nào liền không cảm thấy mất mặt? Vương Phó Thiểu càng cảm thấy phẫn nộ, chuyển hướng Phong Thanh Dương đạo, giáo chủ, Giang thần người này, thật sự là mục vô tôn trưởng, nếu là đem người như thế ở lại tông môn nội, chứ không nói ngoại nhân có thể hay không đánh tới, chỉ sợ là có như vậy người đang, ta tông môn trái lại lời đầu tiên rối loạn. Ta kiến nghị, đem người này phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Được rồi. Vương trưởng lão, Giang thần là chúng ta hoang thần giáo lần này đại bị thắng lợi công thần, ngươi tại sao có thể nói ra như vậy mà nói? Phong Thanh Dương cau mày, hiển nhiên hắn nghĩ Vương Phó Thiểu nói thật sự là quá phận điểm. Vương Phó Thiều hơi biến sắc mặt, vội vã thu hồi tâm tình, hắn cũng ý thức được tự mình vừa mới vô cùng nhằm vào Giang thần, đưa tới Phong Thanh Dương bất mãn. Tốt, giáo chủ, ta đây lui xuống trước đi. Vương Phó Thiều thi lễ một cái, liền phi lui xuống. Trương Thiên Hiển thấy Vương Phó Thiều rời đi, liền hướng Phong Thanh Dương đạo, Phong giáo chủ, ngươi trước ngay tại chỗ An Dương à, ta ở chỗ này cho ngươi hộ pháp. Phong Thanh Dương khẽ gật đầu, thương thế của hắn, đích xác cần điều dưỡng, coi như là ngay tại chỗ An Dương cũng tổng so kéo tốt. Trương lão, ta lúc trước đại bỉ ở giữa co linh nộ, bởi vậy cũng muốn ngay tại chỗ bế quan. Giang thần nhìn về phía Trương Thiên Hiển. Ừ. Trương Thiên Hiển gật đầu, hướng Giang thần đầu tới ôn hòa ánh mắt. Rõ ràng, Trương Thiên Hiển đang nhìn hướng Giang thần thời điểm, thần tình trong lúc đó so với phía trên đối Phong Thanh Dương thời điểm, muốn càng ôn hòa, cũng càng thân thiện. Hơn nữa, hắn càng nhìn chúng Giang thần. Tuy rằng Giang thần vẫn chỉ là một gã kim đan tu sĩ, nhưng tiềm lực của hắn viễn siêu ra Phong Thanh Dương, hơn nữa Giang thần xử lý vấn đề quyết đoán năng lực, muốn tại Phong Thanh Dương bên trên. Tam ngày, rất nhanh liền nhoáng lên rồi biến mất. Cái này tam ngày, hoang thần giáo toàn bộ giáo trên dưới, đều bị vây độ cao cảnh rất trong. Mà hoang thần đại trận, cũng ở đây ba ngày một mực bị vây mở ra trạng thái. Nhưng ở cái này ba ngày trong, cũng không có bất luận cái gì người khả nghi xuất hiện. Đại trưởng lão lần thứ hai đến đây. Tông chủ, tam ngày đã qua, không có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Vương Phó Thiều thanh âm của xa xa truyền đến, tràn đầy trận trận trào phúng ý tứ hàm xúc. Đợi hắn phi gần thời điểm, ánh mắt thỉnh thoảng giữa quét về phía Giang thần, âm trầm sâu lạnh. Phong Thanh Dương mở mắt ra, tam ngày, thương thế của hắn trái lại khôi phục một chút. Bất quá, chúc công rõ một trưởng kia thực sự quá nặng. Hơn nữa thân thể của hắn khôi phục năng lực, cũng không thể cùng Giang thần so sánh với, mặc dù có đan dược phụ trợ, nhưng là chỉ khôi phục hai tam thành. Tông chủ, ta kiến nghị lập tức đóng kín hoang thần đại trận. Từ trưởng lão mở miệng nói, cái này từ trưởng lão, dĩ nhiên chính là Từ Văn Húc, là Giang thần tại hoang thần giáo chiêu nạp đệ tử thời điểm gặp phải cái kia từ trưởng lão. Về sau Giang thần cùng Vương Trương Trí, Vương Nguyên tỷ đấu, cũng là cái này từ trưởng lão muốn xuất thủ cứu Vương Nguyên. Xem ra cái này Từ Văn Húc, chính là cùng Vương Phó Thiểu một phe. Giáo chủ, cũng không có gì địch nhân đánh tới, hoang thần giáo cũng không có cái gì nguy cơ, có vài người có thể là tâm mang ý xấu. Không sai, giáo chủ. Ta hoang thần giáo mấy vạn đệ tử, lúc này đều ở đây bảo vệ hoang thần đại trận, lao tâm phí thần, ảnh hưởng tu luyện. Có vài tên đi theo Vương Phó Thiểu đến đây trưởng lão trước sau nói. Phong Thanh Dương khẽ gật đầu. Mở miệng nói, mấy vị nói có lý, có lẽ là ta cẩn thận quá mức. Đồn đãi đi xuống, đóng kín hoang thần đại trận, khiến các đệ tử trở lại tu luyện A. Không thể. Lúc này, Giang Thần cũng mở miệng hô. Thằng ngãi danh lớn mật. Từ Văn Húc đột nhiên chỉ hướng Giang Thần quát dẹp đường, tông chủ hạ đạt ý chỉ, ngươi cũng dám cãi lời. Chính là, ngươi bất quá là một cái nho nhỏ nội môn đệ tử, cũng dám ngỗ nghịch tông chủ ý tứ. Chẳng lẽ ngươi cho là, lần thi đấu này ngươi ra chút sức, là có thể tại tông môn nội đối tông chủ cùng với các vị trưởng lão khoa tay múa chân. Ngươi tính cái gì ngoạn ý? Giáo chủ, Giang Thần người này, ỷ vào tự mình là tông môn đại bị ra chút sức, tự cao tự đại, ta kiến nghị cho người này một chút dạy dỗ. Vài tên trưởng lão, luân phiên nói, đồng thời cho Phong Thanh Dương làm áp lực, muốn Phong Thanh Dương xử phạt Giang Thần. Mà Vương Phó Thiểu, còn lại là vẻ mặt cười lạnh đứng ở một bên, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt của, tràn đầy khiêu khích ý tứ hàm xúc, ý kia thật giống như đang nói, tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn theo ta chơi. Giang Thần cười lạnh nhìn về phía đám người kia, hắn còn chưa mở miệng, đám người kia liền từng cái một trận cái miệng của hắn, muốn tông chủ xử trí hắn, đơn giản là buồn cười. Trương trưởng lão, ngươi có ý kiến gì? Phong Thanh Dương nhìn về phía Trương Thiên Hiển, hỏi Trương Thiên Hiển ý kiến. Trương Thiên Hiển hư lạnh một tiếng, không để ý tới nữa Phong Thanh Dương, hắn đối cái này Phong Thanh Dương phong cách hành sự, cũng có chút nhìn không được. Phong Thanh Dương tại Trương Thiên Hiển bên này ăn cái bế môn canh, nhưng cũng không có vì vậy ảo nào sinh giận. Dù sao Trương Thiên Hiển tại Hoang Thần giáo địa vị so với hắn cao hơn. Phong Thanh Dương nhìn về phía Vương Phó Thiểu chờ chư vị trưởng lão đạo, tốt lắm, ta hiểu được. Đã như vậy, cứ dựa theo đại ý của trưởng lão đi làm đi. Tông chủ. Giang Thần mở miệng lần nữa, đạo, tông chủ, bất kể như thế nào, tính là trước đóng kín Hoang Thần đại trận, cũng nhất định không muốn trước hết để cho đệ tử triệt hồi, khiến mọi người tại chỗ đợi mệnh, chí ít trong vòng một tháng, không thể ly khai. Một tháng này, chúng ta muốn lập tức phái đệ tử dò xét Hoang Thần giáo phương viên vạn dặm bên trong hết thảy bí mật khu vực, mặt khác khiển người đi trước Bắc Mạc Môn, Thanh Linh Tông tìm hiểu tin tức. Giáo chủ, ngươi xem một chút, cái này đệ tử nho nhỏ, lại dám chỉ huy ngươi làm sao làm việc. Ngươi thân là đứng đầu một giáo, loại chuyện này, nếu là truyền ra ngoài, người khác sẽ làm sao nhìn ngươi? Lại sẽ làm sao xem ta Hoang Thần giáo? Cho phép Văn Thắng chỉ vào Giang Thần, giận dữ nói. Giáo chủ, không ngại đem người này phạt vào tông môn hầm băng. Diện bích nghị qua 3 năm, cũng để cho hắn thu liễm tự cho là đúng tính tình. Một gã khác trưởng lão đạo, không cần nói nữa. Phong Thanh Dương vung tay lên, sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt, cũng biến thành có chút tức giận. Giang Thần vài lần tam lần phủ định hắn quyết nghị, hơn nữa cái này vài tên trưởng lão châm ngòi thổi gió, đích thật là khiến hắn đối Giang Thần có chút không vui. Chưa xong còn tiếp. Chương 219, đột kích. Giang Thần nhíu mày, nhìn về phía Phong Thanh Dương, nhưng vẫn chưa nói nữa. Nếu như Phong Thanh Dương không nghe đề nghị của hắn, dẫn đến Hoang Thần giáo vì vậy mà diệt vong, kia Giang Thần cũng vô kế khả thi. Đóng kín Hoang Thần đại trận, khiến các nơi muốn vị trưởng lão cùng đệ tử tại chỗ đả tọa, tính hậu tông môn mệnh lệnh. Phong Thanh Dương dứt lời, liền phất tay xoay người, hướng tông môn đại điện phương hướng bay đi. Tuy rằng hắn chưa có hoàn toàn nghe Giang Thần kiến nghị, nhưng là thải nạp một điểm, đó chính là khiến tất cả trưởng lão cùng đệ tử tại chỗ đợi mệnh. Có lẽ là bởi vì nể mặt Trương Thiên Hiển, hắn mới thải nạp đề nghị này. Giang Thần cùng Trương Thiên Hiển nhìn nhau, cũng không nói thêm gì nữa, hai người đồng thời hướng Hoang Thần Thập Tam Bích phương hướng bay đi. Rất nhanh, Trương Thiên Hiển cùng Giang Thần liền đi tới Hoang Thần Thập Tam Bích chỗ ở vị trí. Lỗ Xích Dung đã thu được mệnh lệnh, đem Hoang Thần đại trận đóng kín. Lúc này thấy Trương Thiên Hiển cùng Giang Thần đến đây, Lỗ Xích Dung đi ra, hướng phía Giang Thần mỉm cười gật đầu, sau đó hỏi, tại sao muốn đóng kín Hoang Thần đại trận, kia thích không cùng chúc công rõ sở tác sở vi phi thường khả nghi. Vô cùng có khả năng sẽ đối ta Hoang Thần giáo phát động công kích. Trương Thiên Hiển lạnh lùng cười, đạo, Phong Thanh Dương tiểu tử kia, luyến tiếc linh thạch, liền đóng kín Hoang Thần đại trận. Lỗ Xích Dung tức giận đến giẫm một cái đủ, đạo, hồ đồ. Chính là linh thạch, hà túc quải sỉ. Nếu là Hoang Thần giáo quả thật xảy ra vấn đề, vậy cũng thì phiền toái. Giang Thần nói giống như ngươi, nhưng ở kia Phong Thanh Dương trong thai nghe tới, cũng Giang Thần tại đối với hắn khoa tay múa chân, bởi vậy đối Giang Thần cũng sinh lòng oán nghiệm. Trương Thiên Hiển nói, mặc dù đang Phong Thanh Dương trước mặt, Trương Thiên Hiển vẫn chưa nói thế nào, nhưng đem Phong Thanh Dương sở tác sở vi hắn nhưng khi nhìn nhất thanh nhị sở, Phong Thanh Dương trong lòng nghĩ chút gì. Tự cũng là trốn không thoát Trương Thiên Hiển hai mắt. Lỗ Xích Dung lần thứ hai nhìn thoáng qua Giang Thần, hắn thật không ngờ Giang Thần bằng chứng ấy tuổi nhẹ nhàng, không chỉ có đôi kiếm đạo lĩnh ngộ đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, tại đây loại trái phải rõ ràng trước mặt, cũng nhìn cực kỳ rõ ràng. không khỏi đối Giang Thần buộc phát thưởng thức. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Lỗ Xích Dung hỏi. Lỗ Xích Dung hỏi ra câu nói này thời điểm, đồng thời nhìn về phía Trương Thiên Hiển cùng Giang Thần, hiển nhiên hắn cũng đem Giang Thần cho rằng là mưu sự người, vào lúc này cùng mình cùng với Trương Thiên Hiển cùng lên ngồi chung. Trương Thiên Hiển cũng không nói chuyện, cũng nhìn về phía Giang Thần. Cứ như vậy, hai vị này hoang thần giáo xuất khiếu tu sĩ, cư nhiên đều nhìn về Giang Thần, nghiễm nhiên là đang chờ Giang Thần mở miệng. Giang Thần vẫn chưa vì vậy mà thụ sủng nhược kinh, dù sao ở trong lòng của hắn, tự mình mới thật sự là tiền bối, bởi vậy sóng lan không sợ hãi điệu nói, Khổng lão, ngươi nhất định không thể lì khai. Hoang thần đại trận cần ngươi chủ trì chủ trận, đã có không đúng địa phương, ngươi liền lập tức mở ra đại trận. Sau đó Giang Thần vừa nhìn về phía Trương Thiên Hiển, đạo, Trương lão, ngươi theo ta hai người đi trước hoang thần giáo phương viên vạn dặm tìm hiểu, ngoài ra ngươi có thể có tin được mà lại thân pháp cao tuyệt đệ tử, phái mấy người tức khắc đi trước Bắc Mạc Môn cùng Thanh Linh Tông tìm hiểu tin tức. Mặc kệ có không tin tức, mỗi ngày đều phải phi kiếm truyền tin trở về. Tốt. Trương Thiên Hiển gật đầu. Sau đó phóng xuất truyền tin phi kiếm, không lâu sau khi, tức có vài tên đệ tử bước nhanh mà đến. Trương Thiên Hiển liền đem muốn an bài mấy người này làm chuyện tình phân phó một lần. Kia vài tên đệ tử lĩnh mệnh sau liền rất nhanh rời đi. Sau đó, Giang Thần cùng Trương Thiên Hiển ly khai Hoang Thần Thập Tam Bích, hướng Hoang Thần Giáo Sơn Môn bên ngoài bay đi. Ngay Giang Thần ngoại trừ Hoang Thần Giáo sau khi, lại bay ra ngàn dặm chi địa, đột nhiên ngừng lại. Hắn đã nhận ra không đúng địa phương. Làm sao vậy? Trương Thiên Hiển cũng ngừng lại, nhìn về phía Giang Thần. Nơi này có ẩn nút trận pháp vết lạc. Giang Thần thấp giọng nói. Ẩn nút trận pháp vết lạc. Trương Thiên Hiển nhíu mày. Hắn đối với trận pháp chi đạo cũng không am hiểu, nhưng là xuất khiếu tu sĩ. Lúc này lại không cách nào nhìn ra ẩn nút trận pháp vết lạc. Trương Thiên Hiển hỏi, đây là một cái trận pháp gì? Giang Thần đạo, có thể là truyền tống trận pháp. Bất quá, ta bây giờ còn không có thể xác định. Nhưng ngay Giang Thần thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Trong lúc bất chợt một đạo gai mắt quang hoa bạo phát ra, sau đó là ông chiến minh chi thanh, chỉ thấy một cái riêng lớn trận pháp đột nhiên xuất hiện, cùng chi đồng thời, tại trận pháp ở giữa, một chiếc cổ lao ám kim sắt chiến thuyền từ đó toát ra một đoạn tới. Mà cùng chi đồng thời, tại mấy cái khác phương hướng, đều là xảy ra không gian rung động, từng chiếc ám kim sắt chiến thuyền tùy theo xuất hiện, cùng chi cùng xuất hiện, còn có một chỉ dương cánh phi động bạch hạc bên trên, đều là một gã danh thực lực cường đại tu sĩ Nguyên Anh. Giang Thần lúc này sắc mặt đại biến, vội vàng nói, không tốt, mau trở lại tông môn. Trương Thiên Hiển nơi nào còn muốn Giang Thần mở miệng, từ lâu là kéo qua Giang Thần, cấp tốc bay vút, không cần thiết bao lâu, cũng đã xẹt qua ngàn dặm chi địa, về tới Hoang Thần Giáo. Mau mở ra Hoang Thần Đại Trận. Vừa tiến vào đến Hoang Thần Giáo, Trương Thiên Hiển liền cao giọng hô to. Nhưng xa xa, mấy chiếc kia cổ lao ám kim chiến thuyền cũng đã theo đuôi mà đến. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Từng chiếc ám kim chiến thuyền, đồng thời hướng Hoang Thần Giáo Sơn Môn chỗ ở phương vị đánh ra Linh Nguyên Đại Pháo. Linh Nguyên Đại Pháo là lợi dụng linh thạch hoặc là nguyên thạch làm động lực phát động đại pháo, uy lực kỳ đại, vậy Linh Nguyên Đại Pháo liền tương đương với xuất khiếu kỳ tu sĩ toàn lực một kích, mà có một chút phẩm chất cực cao Linh Nguyên Đại Pháo, uy lực càng kinh người. Đang nghe Trương Thiên Hiển giống to hơn trong nháy mắt, Lỗ Xích Dung lập tức liền phản ứng lại, vội vã mở ra Hoang Thần Đại Trận chủ trận. Nhưng lúc này, các trưởng lao khác cùng đệ tử, tựa hồ còn không có phản ứng qua đây. Thẳng đến đoàn thứ nhất Linh Nguyên Đại Pháo uy lực đáng sợ đã đánh vào Hoang Thần Giáo, ở giữa Hoang Thần Đại Trận chủ trận. Ùng ùng. Toàn bộ chủ trận kịch liệt run rẩy. Hoang Thần Giáo phương viên hơn ngàn ngọn núi, tùy theo mãnh liệt chiến động, trên mặt đất hé từng cái đáng sợ khe rãnh. Không tốt, địch nhân tập kích. Nhanh lên một chút mở ra hộ giáo đại trận. Lúc này, các đệ tử cùng trưởng lão mới phản ứng được, vội vã mở ra mỗi cái phân trận. Hoang Thần Đại Điện ở giữa, Phong Thanh Dương đã là vừa sợ vừa giận, cũng bay ra, đi tới Hoang Thần Thập Tam Bích. Giang Thần cùng Trương Thiên Hiển cũng đã chạy tới. Chỉ thấy Lô Xích Dung sắc mặt tái nhợt, ngực trước còn sót lại vết máu. Hiển nhiên là vừa mới một cái kia, khiến hắn dưới sự bất ngờ không kịp để phòng phụ thương. Vừa mới chỉ chủ trận mở ra, Linh Nguyên Đại Pháo đánh vào chủ trận bên trên, ta vì giữ gìn chủ trận, bởi vậy bị lực phản chấn gây thương tích. Lỗ Xích Dung thấy Phong Thanh Dương sắc mặt nghi hoặc, liền mở miệng nói. Phong Thanh Dương không dám nhìn hướng Giang Thần cùng Trương Thiên Hiển, bởi vì hắn biết mình quyết sách sai lầm, mới có thể dẫn đến khổng lao thụ thương, chỉ là hỏi, hiện tại Hoang Thần Đại Trận đã toàn bộ mở ra, mới có thể đủ ngăn chặn địch nhân tập kích ta. Khổng lão hừ lạnh một tiếng, đạo, vừa mới chỉ có chủ trận ngăn chặn, phân trận toàn bộ không có mở ra. Hoàn toàn không cách nào phát huy ra Hoang Thần Đại Trận tổ hợp phòng ngự năng lực, bởi vậy dẫn đến chủ trận bị hao tổn, nếu như những thứ kia cổ chiến thuyền đồng thời phát động công kích, kinh khủng không cần mấy ngày, ta Hoang Thần giáo liền muốn bị san thành bình địa. Phong Thanh Dương biết Lỗ Xích Dung đây là đang trách cứ hắn, nhưng cũng biết sai tại tự mình, không tốt phản bác, nhân tiện nói, kia hôm nay nên làm thế nào cho phải? Lỗ Xích Dung đạo, ngươi thân là Hoang Thần giáo người trưởng đà, lẽ nào nên làm như thế nào còn dùng hỏi người khác sao? Khi hắn người đưa ra đề nghị thời điểm, ngươi hết lần này tới lần khác bảo thủ, lẽ nào cũng bởi vì Giang Thần thực lực thấp, mà lại là tân tấn đệ tử, cho nên ngươi đó là nghĩ hắn theo như lời nói tất nhiên là người nhỏ, lời nhẹ. Lỗ Xích Dung tại chỗ quát lớn Phong Thanh Dương, khiến hắn sắc mặt thật không tốt xem, hắn khỏe mắt quét mắt Giang Thần, thấy Giang Thần thần sắc đạm mạc. Thầm nghĩ người này trái lại cực kỳ lợi hại, không chỉ có khiến Trương Thiên Hiển đối kỳ ưu ái có thừa, ngay cả Lỗ Xích Dung cũng thay hắn ra mặt nói chuyện. Trước khi là ta quyết sách sai lầm. Xin lỗi, Giang Thần, ta không có nghe lấy đề nghị của ngươi. Phong Thanh Dương mở miệng nói, hắn tuy rằng trước khi đối Giang Thần có chút oán nghiệm, cho rằng Giang Thần thân làm đệ tử, không hẳn là của mọi người đa trước mặt trưởng lão đối với hắn khoa tay múa chân. Nhưng hiện tại xem ra, ngay lúc đó thật là Giang Thần suy đoán chính xác. Thế nhưng hảo phóng gánh chịu sai lầm. Giang Thần khẽ gật đầu, thần tình cũng không vì Hoang Thần giáo giáo chủ hướng hắn nói xin lỗi mà có chút biến hóa, mà là tĩnh táo nói, lúc này nói những lời này đã vô dụng, việc cấp bách là muốn ổn định nhân tâm, đồng thời điều khiển tông môn đối với trận pháp chi đạo đều có hiểu biết trưởng lão hoặc là đệ tử mã tiến lên đây Hoang Thần thập tam bích, cộng đồng thương nghị chữa trị Hoang Thần đại trận chuyện nghi. Tốt. Phong Thanh Dương liền vội vàng gật đầu, lấy ra truyền tin phi kiếm, đồng thời đem số món truyền tin phi kiếm kích phát ra. Mà lúc này, mười mấy chiến thuyền to lớn ám kim chiến thuyền đã xuất hiện ở phạm vi nhìn ở giữa, liền trôi nổi tại Hoang Thần giáo sơn môn ở ngoài, trên không trung bể thành một vòng, thành vây công chi thế, đem Hoang Thần giáo phương viên mấy ngàn dặm đều vây ở trong đó. Hoang Thần giáo các đệ tử, lúc này đều là tâm thần kinh hãi, to lớn như thế trận thế, bọn họ còn từ không có người ra mắt. Ngay những đệ tử này khiếp sợ ánh mắt rơi vào cái này từng chiếc cổ lão mà lại rộng lớn cổ trên chiến thuyền thời điểm, cái này ám kim chiến thuyền đột nhiên mãnh liệt run lên, tại chiến thuyền phía trước pháo quản nhân khẩu thượng, từng vòng rực rỡ tia sáng chấn động ra. Rầm rầm rầm rầm. To lớn thanh âm, tựu như cùng pháo Liên Châu thông thường trước sau nổ vang. Kia mười mấy chiến thuyền cổ chiến thuyền, phát động đợt thứ hai linh nguyên đại pháo oanh tạc. Nhưng cũng may lúc này đây, hộ tông đại trận đã hoàn toàn mở ra. Trái lại đem cái này mười mấy chiến thuyền cổ chiến thuyền oanh kích cho cả lại. Những thứ kia chủ trì phân trận trưởng lão cùng đệ tử, vẫn chưa nghĩ bao lớn chấn động chi lực. Trong lòng lúc này đại định, xem ra Hoang Thần đại trận cũng không ý kỵ cái này trên chiến thuyền linh nguyên đại pháo oanh kích. Nhưng lúc này ở Hoang Thần thập tam bích, cũng chính là Hoang Thần đại trận chủ trận vị trí địa phương sở tại, Lỗ Xích Dung cũng sắc mặt trở nên buộc phát tái nhợt, ánh mắt ở giữa vẻ ngưng trọng cũng nặng hơn. Bởi vì trước khi chủ trận bị hao tổn, lúc này đây oanh kích, dẫn đến chủ trận vết rách càng nhiều, thậm chí có vài đạo trận văn tùy theo đứt đoạn. Hơn nữa, bởi vì chủ trận bị hao tổn, hắn chủ trì chủ trận cần tiêu hao đích thực nguyên cùng thần thức, muốn viện siêu dưới trạng thái bình thường duy trì chủ trận tiêu hao. Trương lão, ngươi giúp Khổng lão che chở trận, ta xem một chút có thể hay không chữa trị trận pháp. Giang Thần tự nhiên nhìn thấu Khổng lão lúc này một cây chẳng chống vững nhà, liền hướng Trương Thiên Hiển nói. Tốt. Trương Thiên Hiển gật đầu, cùng Lỗ Xích Dung cũng thân mà ngồi, đồng thời đem một đạo thần thức chân nguyên đánh vào đến trận cơ ở giữa. Giang Thần còn lại là ở một bên bắt đầu tỉ mỉ đẩy diễn dâng lên, Hoang Thần đại trận trận pháp, phi thường huyền diệu. Thậm chí lần trước Giang Thần đi tới Hoang Thần thập tam bích, ngay cả nơi này có một tòa trận pháp cũng không biết. Cho nên, Giang Thần muốn chữa trị chủ trận, căn bản không có dễ dàng như vậy. Quy. Chương 220, nhất người nhất vật. Thấy Trương Thiên Hiển cùng Lỗ Xích Dung đang che chở trận, mà Giang Thần bắt đầu sở tác Hoang Thần đại trận, Phong Thanh Dương trong lòng hơi định, bất quá hắn như trước có chút bận tâm, Giang Thần bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, đối với trận pháp chi đạo lĩnh ngộ sợ rằng còn quá cạn, chương mới nhất phỏng vấn. Bởi vậy, Phong Thanh Dương chỉ mong bên trong tông đối với trận pháp có điều tìm hiểu trưởng lão hoặc là cái khác lớn tuổi chính là đệ tử nhanh lên một chút đến đây. Không lâu sau khi, mấy người trưởng lão rất nhanh tới rồi, đi theo tại mấy cái này trưởng lão sau lưng, là hai chừng 30 cái đệ tử. Những đệ tử này đều là đối với trận pháp có linh ngộ, lúc này đạt được triệu tập, đều là tại trước tiên chạy tới. Phong giáo chủ. Giáo chủ. Đoàn người này bước nhanh qua đây, nhộn nhịp hướng Phong Thanh Dương hành lễ, người cầm đầu là một gã lao giả râu tóc bạc trắng, người này tên là Đường Kiêm Hà, tại trận pháp chi đạo thượng lĩnh ngộ có chút danh khí, là một gã cấp 5 trận pháp sư. Nhìn thấy người này đến đây, Phong Thanh Dương lúc này thần tình đại định, đạo, các ngươi đều là đối với trận pháp có hiểu biết, lần này ta Hoang Thần giáo tao ngộ đại địch đánh bất ngờ, hộ giáo đại trận bị hao tổn, nhiệm vụ của các ngươi chính là muốn cho dù chữa trị bị tổn thương trận pháp. Đường trưởng lão trận pháp chi đạo, phải làm là hoang thần giáo ở giữa tối cao người, các ngươi lúc này lấy đường trưởng lão dẫn đầu, nghe theo đường trưởng lão điều khiển. Đường Khiêm Hà nghe được Phong Thanh Dương nói như vậy, cũng không có chút nào kiêu căng chi tâm, trong lòng chỉ là sầu lo hôm nay hoang thần giáo tình cảnh, đồng thời cũng âm thầm lo lắng, bởi vì hoang thần giáo hộ giáo đại trận thực sự quá mức cao cấp, lấy hắn tạo nghệ, nếu như là lúc bình thường, chữa trị mấy chỗ hư hại phân trận khả năng độ khó không lớn. Nhưng lúc này bị tổn thương là chủ trận, hơn nữa toàn bộ hoang thần đại trận chính không ngừng lọt vào linh nguyên đại pháo oanh kích, xuất hiện tổn hại chỗ sợ rằng sẽ không ít, lấy hắn đối với trận pháp linh nộ, ứng phó chỉ sợ sẽ trứng chọi đá. Cực kỳ tốn sức. Mà đúng lúc này, Đường Khiêm Hà đột nhiên thấy cách đó không xa Giang Thần, chỉ thấy Giang Thần không ngừng đi qua đi lại, đồng thời hai tay không ngừng khoa tay múa chân đo đạc, thỉnh thoảng còn từ trong túi đựng đồ lấy ra trận kỳ bỏ ra. Một màn này khiến Đường Khiêm Hà không khỏi ngẩn ngơ. Bởi vì hắn thấy Giang Thần tay của pháp cực kỳ thành thạo, mà vây ra trận kỳ cùng bố trí trận pháp động tác đều cực kỳ lưu sướng, có đôi khi tùy ý huy động vài cái ngón tay, liền bố trí ra một đạo trận văn. Mà Đường Khiêm Hà, tự nhận hắn là không làm được. Giáo chủ, sợ rằng đối với trận pháp lĩnh ngộ cao nhất người cũng không phải là ta. Đường Khiêm Hà hướng phía Phong Thanh Dương mở miệng nói. Ừ. Phong Thanh Dương kinh ngạc. Có chút không hiểu nhìn về phía Đường Khiêm Hà, không biết Đường Khiêm Hà những lời này đến cùng là có ý gì. Hắn không phải là trận pháp lĩnh ngộ tối cao người. Kia trận pháp tối cao người là ai? Nhưng hắn thấy Đường Khiêm Hà ánh mắt rơi vào Giang Thần bên trên, ánh mắt ở giữa, lộ vẻ kính nể cùng vẻ tán thưởng, lúc này trong lòng âm thầm kinh ngạc. Lẽ nào Giang Thần trận pháp tạo nghệ còn muốn tại Đường Khiêm Hà bên trên? Ta trận pháp trình độ, muốn tại Giang Thần dưới. Đường Khiêm Hà mở miệng nói. Tuy rằng Phong Thanh Dương trong lòng sớm có loại này suy đoán, nhưng lại không dám khẳng định, hiện tại thấy Đường Khiêm Hà chính miệng thừa nhận, trong lòng như trước tránh không được trận trận giật mình. Mà lúc này, Giang Thần đã ngừng lại. Nhìn về phía Phong Thanh Dương cùng Đường Khiêm Hà đám người, đạo, đường trưởng lao đúng không, các ngươi trước không cần quản ta. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Ta trước tìm hiểu nơi này chủ trận huyền cơ, chờ ta có điều tiến triển thời điểm. Trở lại cùng các vị thương nghị. Đường Khiêm Hà gật đầu nói, như vậy cũng tốt, kia Giang Thần liền ở chỗ này tìm hiểu chủ trận, chúng ta không nên quấy rầy hắn. Những người khác theo ta đến cái khác các nơi kiểm tra hộ giáo đại trận phân trận. Phong Thanh Dương cũng gật đầu, trong lòng càng đối với Giang Thần bội phục. Ít năm như vậy tới, hắn còn chẳng bao giờ đối một cái hoang thần giáo đệ tử sinh ra bội phục ý. Sau đó Phong Thanh Dương liền lại dẫn dắt vài tên trưởng lão bay vút hướng xa xa sân môn. Là ai tới ta hoang thần giáo Dương ai? Phong Thanh Dương quát lệnh chi thanh dường như tiếng sấm liên tục, trên không trung liên tục cuộn. Chấn đắc từng ngọn núi lớn đều tựa như muốn run rẩy dâng lên. Nhưng mà, kia từng chiếc ám kim sắc cổ chiến thuyền vẫn chưa có chút lĩnh hội Phong Thanh Dương ý luân phiên oanh tạc mười mấy lần. Chấn đắc toàn bộ hoang thần giáo hơn 1000 ngọn núi run rẩy cái liên tục, sơn cốc ở giữa. Hé từng đạo vết nước. Nhưng cũng may hộ tông đại trận còn ở, cũng không có xuất hiện sơn thể bạo liệt, cung điện sụp xuống dấu hiệu, tự nhiên cũng không có đệ tử hoặc là trưởng lao vì vậy mà thương vong. Bất quá cái này liên tiếp lần oanh tạc xuống tới, cái này bảo vệ trận pháp trưởng lão cùng đệ tử đều là cực không dễ chịu, từng cái một chân nguyên đều xuất hiện xóa loạn chi tượng, thậm chí có nối nghiệp không còn chút sức lực nào cảm giác. May mà chính là, kia mười mấy chiến thuyền cổ chiến thuyền tựa hồ cũng trong lúc nhất thời đã không có nguyên linh thạch cung cấp, tạm thời ách hỏa. Điều này làm cho hoang thần giáo bên này bảo vệ trận pháp tất cả trưởng lão đều đệ tử, tất cả đều là thở phào nhẹ nhõm, vội vã ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, điều tức lên chân nguyên. Biết lúc này, mới từng chiếc cổ chiến thuyền ở giữa bay ra từng cái một tu sĩ tới, trong nháy mắt, liền đã có hơn mấy ngàn người. Tại đây mấy nghìn người ở giữa, có hơn 10 người xuất khiếu tu sĩ, mười mấy tên tu sĩ nguyên anh, đây là một cổ phi thường kinh người thực lực. Thấy những người này, Phong Thanh Dương sắc mặt biến sắc trong nháy mắt dường như già mua trăm tuổi, nhiều như vậy xuất khiếu tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng chỉ là Bắc Mạc Môn cùng Thanh Linh Tông, xem ra lần này tới vây xem hoang thần giáo, cũng không chỉ hai cái này môn phái. Tại mấy nghìn danh tu sĩ xuất hiện sau khi, một cây cán tinh kỳ cũng theo đó trôi nổi tới không trung. Phong Thanh Dương tinh tế một số, lại là ngũ mặt tinh kỳ, theo thứ tự là Bắc Mạc Môn, Thanh Linh Tông, Phần Thiên Quốc, Linh Hạc Tông cùng với La Tượng Thương Hội. Mà cái này cổ chiến thuyền. Nói vậy chính là La Tượng Thương Hội cung cấp. Tốt, các ngươi ngũ đại thực lực, liên thủ đến đây vây công ta hoang thần giáo, chẳng lẽ thật coi ta hoang thần giáo nhậm chức do làm thịt không được. Phong Thanh Dương trợn mắt nhìn về phía những thứ kia dừng lại tại tiền phương người, theo thứ tự là La Tượng Thương Hội hội trưởng Ngộng Vô Kỳ, Phần Thiên Cốc cốc chủ Bảng Nguyên Sáng Lên, Linh Hạc Tông Tông chủ Nào Sở Thu, Bác Mạc Môn Môn chủ Thích Không cùng Thanh Linh Tông Tông chủ Trúc Công Rõ. Phong Thanh Dương, ngươi nên tức thời. Hiện tại ngươi hoang thần giáo đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chúng ta không cách nào môn phái thượng môn thảo phạt, vì để cho hoang thần giáo mọi người khỏi bị thay bay vạ gió, ngươi còn là buông tha chống lại cho thỏa đáng. Chỉ cần các ngươi buông tha chống lại, chúng ta bảo chứng sẽ không đả thương cùng bất kỳ người nào. Mở miệng nói chuyện đúng là Mộng Vô Kỳ, hắn đứng ở đội ngũ phía trước nhất, ánh mắt lợi hại, một đầu hắc bạch giao nhau loang lổ tóc dài, trong lúc nói chuyện, có một cổ uy nghiêm phát ra. Thôi lắm. Còn là Phong Thanh Dương thân là đứng đầu một giáo, lúc này cũng nhịn không được xuất khẩu mắng, cái này tên ghê tởm giết thượng một tới, lại còn khiến Hoang Thần giáo buông tha chống lại. Ta Hoang Thần giáo đến cùng nơi nào đắc tội các ngươi? Phong Thanh Dương lại phẫn nộ hỏi. Ngộng Vô Kỳ vốn muốn nói là Giang Thần bị hủy La Tượng Thương hội hai nơi phân hội, phạm vào tội lớn, nhưng vừa nghĩ nếu là cái này Phong Thanh Dương đến lúc đó đem Giang Thần cho giao đi ra, đó chính là nữa vô lý do, đơn giản mở miệng nói, ngươi Hoang Thần giáo đệ tử làm cái gì ngươi tự nhiên rõ ràng, cần gì phải tới hỏi chúng ta. Nếu không phải các ngươi hạ đệ tử làm nhân thần cộng phẫn chuyện tình, chúng ta như thế nào sẽ liên thủ tới xẻn diệt Hoang Thần giáo? Phong Thanh Dương chỉ coi Ngộng Vô Kỳ nói là Hoang Thần giáo cùng Thanh Linh Tông cùng với Bắc Mạc môn Kim Đan đệ tử tỷ đấu, đó là cười lạnh nói, các ngươi muốn tiêu diệt ta Hoang Thần giáo, cũng ít nhất phải tìm cái tốt một chút lý do chứ. Phần Thiên Cốc bảng nguyên sáng lên tùy theo lớn tiếng nói, Phong Thanh Dương, bọn ta bản cùng ngươi không cừu không oán, nhưng lần này các ngươi hạ đệ tử làm được thực sự quá phận. Bất quá, chúng ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần các ngươi giao ra một người một vật tới, chúng ta cũng không phải không thể thối lui. Phong Thanh Dương nghe được kia bà Nguyên Sáng lên nói muốn giao ra một người một vật, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, liền hỏi, là người phương nào vật gì? Bà Nguyên Sáng lên đạo, người, tên là Giang Thần. Mà vật, tất nhiên là Hoang Thần Quyển. Phong Thanh Dương nghe được bà Nguyên Sáng lên vừa nói như vậy, trong lòng càng cười nhạt, thầm nghĩ những người này quả nhiên là hướng về phía Giang Thần tới, xem ra cũng là bởi vì Giang Thần tại tông môn đệ tử tỷ đấu thượng đại phóng tia sáng kỳ dị, khiến những người này thành lập lòng xấu xa. Mặt khác về phần kia Hoang Thần Quyển, còn lại là Hoang Thần Quyển Trấn Giáo Bảo Điện, là vô thượng bí mật, từ trước chỉ Hoang Thần Quyển mỗi một nhâm giáo chủ mới có thể đánh giá. Mà lúc này, những người này cư nhiên khiến hắn giao ra Hoang Thần Quyển, đó là trăm triệu không thể nào. Muốn chiến liền dừng lại, hà tất nói nhảm. Ta Hoang Thần Quyển tuyệt đối không có khả năng giao ra bất luận kẻ nào, càng không thể nào giao ra Hoang Thần Quyển. Phong Thanh Dương lúc này phất tay cười lạnh nói. Phong giáo chủ, ngươi đây cũng là tội gì? Nếu như đoán không lầm, quý giáo hộ giáo đại trận chủ trận cũng đã bị hao tổn, chúng ta ngũ đại thế lực lợi dụng linh nguyên đại pháo ngay cả hoành 10 ngày, sợ rằng toàn bộ hoang thần đại trận đều phải tan vỡ, mà khi đó, chúng ta bất quá là hao tổn điểm linh thạch cùng nguyên thạch, bất quá quý giáo sợ là đệ tử cùng trưởng lão cũng phải chết ở đạn pháo dưới. Lần này nói chuyện, Linh Hạc Tông tông chủ nào sợ thu, hắn cưới một con trắng nõn như tuyết linh hạc, lưng đeo một thanh thanh sắc trường kiếm, thần tình trong lúc đó có chút ngạo nghễ. Phong Thanh Dương sắc mặt khẽ biến. Những người này cũng biết Hoang Thần đại trận chủ trận bị hao tổn, trong lòng càng cảm thấy hối hận trước khi không có nghe Giang Thần kiến nghị, bằng không lúc này cũng không đến mức bị động như vậy. Muốn đánh cứ đánh, cần gì tốn nhiều môi lưới. Ta Hoang Thần giáo, cho tới bây giờ sẽ không có rất sợ chết người. Phong Thanh Dương lại nói. Ngộng Vô Kỳ cười lạnh một tiếng, đạo, đã như vậy, vậy cũng không cần nói nhiều, tất cả linh nguyên đại pháo lần thứ hai mở ra, liên tục oanh kích. Ngộng Vô Kỳ ra lệnh một tiếng. Kia từng chiếc cổ chiến thuyền liền lần thứ hai vận chuyển, chỉ thấy tại cổ thuyền bên trên, lần thứ hai buộc phát ra trận trận quang hoa, sau đó thỉnh thịch âm hưởng truyền đến, sau đó đó là trận trận ầm ầm bạo liệt chi thanh, từng đạo linh nguyên đại pháo đánh ra lớn lao uy thế đánh vào hoang thần đại trận bên trên, Phong Thanh Dương chỉ cảm thấy bên tai truyền đến dường như sấm sét nổ vang thanh âm của, toàn bộ thần hồn đều tựa như muốn ly thể bay ra. Trước mắt tất cả đều là trận văn run rẩy vết tích, lúc này bay ngược, về tới hoang thần thập tam bích. Trương Thiên Hiển cùng Lỗ Xích Dung vẫn ở chỗ cũ toàn lực bảo vệ trận pháp, có hai người hợp lực bảo vệ chủ trận, cũng không có liêu chi trước tốn sức, chỉ là bởi vì chủ trận trước khi liền xuất hiện tổn hại chỗ, bây giờ bị Linh Nguyên Đại Pháo luân phiên oanh tạc, tổn hại chỗ, không khỏi có từ từ mở rộng dấu hiệu. Phong Thanh Dương lại nhìn Giang Thần liếc mắt, thấy Giang Thần vẫn ở chỗ cũ toàn tâm đẩy diễn, cũng không dám tiến lên đã quấy rầy, trong lòng chỉ là yên lặng cầu khẩn, hy vọng Giang Thần có thể nhanh lên một chút tìm hiểu ra trận này huyền cơ chỗ. Mà ở Hoang Thần giáo sơn môn ở ngoài, tại nơi mười mấy chiến thuyền cổ chiến thuyền luân phiên đánh đồng thời, cũng có số vạn kim đan tu sĩ bắt đầu bay tới, lại là nghĩ muốn cường hành sát nhập Hoang Thần giáo. Quy. Chương 221, Hoang Thần chi nguy. Mấy vạn danh kim đan tu sĩ rất nhanh thì vây ở Hoang Thần giáo sơn môn chô ở hơn ngàn ngọn núi bốn phía. Theo Ngộng Vô Kỳ vung tay lên, đợt thứ nhất kim đan tu sĩ hướng phía Hoang Thần giáo đánh sâu vào qua đây. Hoang Thần giáo ở giữa, Lỗ Xích Dung nhìn thấy một màn này, vội vã điều động chủ trận, phát động công kích, phía đông nam vị một mảng lớn phân trận, cũng rồi đột nhiên bộc phát ra một cổ phóng lên cao rực rỡ hoa quang. Đợt thứ nhất xông vào đám kia kim đan tu sĩ, vừa lúc ở hoang thần đại trận phía đông nam vị, trong sát na, tại một mảnh kia khu vực, vô số kiếm ảnh từ trong hư không bính phát ra ngoài, có mặt khắp nơi, vô cùng bất nhập. Những thứ kia xâm nhập hoang thần giáo kim đan tu sĩ, nhất thời cảm giác được bị kiếm khí làm vây quanh. A a, có tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, một đoàn đoàn máu xương thỉnh thoảng giữa bạo liệt, vô số đạo kiếm khí, không được nửa nén hương thời gian, đám này xâm nhập hoang thần giáo nội kim đan tu sĩ, toàn bộ bị giết chết. Thật là đáng sợ trận pháp. Xa xa, Mộng Vô Kỳ đám người trong lòng đều là âm thầm khiếp sợ, nhưng thần sắc lại không có quá nhiều biến hóa, cái này một sóng kim đan tu sĩ, đã chết cũng liền chết, vốn chính là làm phá hôi, vì chính là để cho bọn họ càng rõ ràng hơn địa thấy rõ ràng hoang thần đại trận trận cơ chỗ. Nhắm vào phía đông nam vị 60 dặm trận cơ, cùng nhau nã pháo. Mộng Vô Kỳ vung tay lên, trong tay một mặt tinh kỳ bay ra, hướng phía hoang thần giáo nội thẳng bắn tới. Lúc này đều biết danh tu sĩ tế xuất phi kiếm, hướng kia mặt tinh kỳ chém tới, nhưng này mặt tinh kỳ, giống như là dài ánh mắt, mỗi một lần mắt thấy cũng bị bổ trúng thời điểm, lại đột nhiên vòng vo cái ngoặt, đi vòng qua. Rất nhanh, tên kia tinh kỳ liền bay vụt vào hoang thần giáo nội một ngọn núi đầu bên trên, chỗ đó đúng là một chỗ trận cơ chỗ. Rầm rầm rầm rầm oanh. Ngay sau đó, đó là một trận lửa đạn liên thiên âm hưởng. Mười mấy miếng linh nguyên đại pháo đồng thời nhắm vào Mộng Vô Kỳ bắn ra tinh kỳ chỗ ở vị trí. Phát động oanh kích. Ngọn núi kia đầu phía trên, nhất thời từng đạo trận văn trôi nổi đi ra, cái này trận văn, ngưng thật không gì sánh được, liền giống như thật tồn tại vật chất. Văn lạc rõ ràng, lồi lõm có hứng thú. Tại linh nguyên đại pháo oanh kích qua đây đến trận văn thượng trong nháy mắt. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Trận pháp văn liền nối đoạn nổi lên, linh nguyên đại pháo đánh ở phía trên, đem trận văn đánh cho không được vặn mèo, không ít trận văn trực tiếp đứt đoạn, phía dưới bảo vệ trận pháp trưởng lão cùng đệ tử đều cảm giác được một cổ đáng sợ kinh lực dọc theo trận cơ phản phệ trở về. Một ít tu vi hơi thấp đệ tử, càng trực tiếp thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, có chút thậm chí trực tiếp vượng quyết đi qua. Đường Khiêm Hà vội vã dẫn dắt kia hai mươi mấy danh đối với trận pháp hơi có tinh thông đệ tử chạy tới, thấy bên này phân trận cơ xuất hiện lỗ thủng. Vội vã bỏ ra một mặt trận kỳ, cũng không quản có thể hay không đủ đem phân trận phục hồi như cũ như lúc ban đầu, chỉ lo ở nơi này phân trận cơ sở thượng, đang bố trí ra từng cái một phòng ngự trận pháp tới, giống như là đánh bổ đinh một dạng địa đem điều này phân trận cho tu bổ dâng lên. Tuy rằng nhìn như Đường Khiêm Hà cử động phi thường mù quáng, trên thực tế cũng cho chỗ này trận cơ cho giúp bận rộn, như vậy chí ít rất lớn cản trở linh nguyên đại pháo đánh uy lực trực tiếp phản vệ tại đây chút che chở trận trưởng lão cùng đệ tử trên người. Còn là như vậy, liên tục hơn 10 tua hoành kích sau khi bên này cũng đã xuất hiện gần dấu hiệu hỏng mất, Đường Khiêm Hà bố trí phòng ngự trận pháp, hết thể vỡ ra được. Mà thì ra là phân trận cơ, cũng đã tàn tét hơn phân nửa, tựa hồ tùy thời cũng có thể triệt để tổn hại. Mà lúc này tại hoang thần giáo ở ngoài, Mộng Vô Kỳ vẻ mặt âm trầm như nước, cau mày, hắn cũng không thể nhìn thấy lúc này hoang thần giáo nội đích tình huống, bởi vì hoang thần đại trận mở ra sau khi xa xa hoang thần giáo núi lớn chính là bao phủ tại từng tầng một dường như sương mai vậy bạch sắc trong quang hoa, căn bản thấy không rõ lắm. Hơn 10 vòng linh nguyên đại pháo oanh kích qua đi, phía đông nam vị phân trận lại còn không có tan vỡ, điều này không khỏi làm hắn rất là nghi hoặc. Trong lòng âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ là mình nghĩ lầm rồi. Có thể, muốn phá đến hoang thần đại trận, cũng không có cái khác phương pháp, chỉ có lấy linh nguyên đại pháo không ngừng oanh tạc, cho đến đem toàn bộ đại trận hoàn toàn phá hủy mới thôi. Ngộng hội chủ, nếu hoang thần giáo che chở trận đại trận chủ trận đã bị hao tổn, chúng ta không giữ quy tắc lực không ngừng công kích chủ trận chính là, nói vậy kia hoang thần giáo cũng không kiên trì được bao lâu. Phần thiên cốc cốc chủ bà Nguyên sáng lên cho Mộng Vô Kỳ hiên kế nói. Mộng Vô Kỳ khẽ lắc đầu, đạo, hoang thần giáo chủ trận tuy rằng bị chế tổn hại, nhưng chủ trận dù sao cũng là chủ trận, hoang thần giáo tất nhiên sẽ đem cao thủ đều phân phối hơn thế chỗ, đây là kiên cố nhất một điểm chỗ, chúng ta công kích chỗ này, khả năng hiệu quả sẽ kém cỏi nhất. Mộng hội chủ nói có lý. Bất quá bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn, hơn nữa công kích chủ trận, rút dây động dừng, những thứ khác phân trận, cũng thì sẽ thu được liên lụy. Chúng ta liên tục công kích chủ trận 3 ngày 3 đêm, sau đó sẽ lập tức sai phái ra cường giả sát nhập hoang thần giáo nội, lao thẳng tới các nơi phân trận, nói vậy hoang thần giáo liền không kiên trì nổi. Bà Nguyên sáng lên lại nói. Mộng Vô Kỳ khẽ bước cảm, cái này bà Nguyên sáng lên nói trái lại rất có đạo lý. Đã như vậy, bên kia dựa theo ngươi nói làm A. Mộng Vô Kỳ cũng không biết, hắn làm ra quyết định này, khiến Phong Thanh Dương, Đường Khiêm Hà đám người đều là đại thở dài một hơi. Trên thực tế vừa mới Mộng Vô Kỳ sở chỉ huy có linh nguyên đại pháo đánh phía đông nam vị kia xử phạt trận, chính là cả hoang thần đại trận yếu kém nhất một chỗ trận cơ chỗ. Ngỗng Vô Kỵ cũng là chó ngáp phải rồi, liền chọn chúng kia một chỗ, nhưng khi hắn sẽ bởi vậy đánh hạ một tòa phân trận thời điểm, nhưng ở sau cùng trước mắt bỏ qua. Sau đó, Linh Nguyên Đại Pháo lần thứ hai nhắm ngay chủ trận, không ngừng cuồng oanh lạm tạc dâng lên. Lúc này đây, Linh Nguyên Đại Pháo căn bản không có bất luận cái gì ngừng nghỉ, một vòng qua đi, rất nhanh thì là mặt khác một vòng. Chỉ thấy không trung từng đạo Linh Nguyên Đại Pháo đánh ra kinh khủng kinh lực cùng bọc vạn trượng quang hoa, gào thét nâng chập trần đuôi không ngừng đánh vào Hoang Thần Đại Trận trung tâm chỗ. Như vậy cuồng oanh lạm tạc, có thể dùng toàn bộ Hoang Thần Đại Trận đều lay động kịch liệt lay động, tam ngày qua đi, không ít đệ tử đã là miệng phun tiên huyết, sắc mặt như tiêu cho thông thường u ám, tiêu hao chân nguyên thực sự quá mức kịch liệt, cho dù không ngừng có đan dược cùng linh thạch bổ sung, nhưng cũng chuyển hóa không tới. Mà không ít phân trận, thậm chí nứt ra rồi từng cái khe hở, không ít trận văn trực tiếp bị đứt đoạn. Đường Khiêm Hà mang theo hai mươi mấy người đệ tử, không được địa qua lại chạy nhanh, đánh bổ đinh thông thường địa tu bổ mọi chỗ phân trận, nhưng Hoang Thần Đại Trận rõ ràng đã càng ngày càng hư, để cho người lo lắng đó là chủ trận chỗ. Bởi vì chủ trận là lửa đạn tập trung nhất địa phương, lúc này Khổng lão cùng trưởng lão hai người đều là sắc mặt tạm đạm, thần tình nguy đốn, hiển nhiên chân nguyên xuất hiện nối nghiệp không còn chút sức lực nào chi tượng. Bởi vì chủ trận tại ngày đầu tiên bị đánh lén, cho nên chủ trận bị hao tổn, bởi vậy hai lão che chở trận mới có thể như vậy tốn sức. Mà lúc này Giang Thần vẫn ở chỗ cũ không ngừng mình tư khổ tưởng, đẩy diễn trận pháp này. Nếu là tầm thường tiên trận, Giang Thần đều từ lâu đẩy diễn đi ra, dù sao chỉ là muốn hắn đẩy diễn, cũng không phải là muốn hắn bố trí, mắt của hắn thấy, viễn siêu tu chân giới thiên trận sư, đẩy diễn trận pháp năng lực tự nhiên cũng muốn càng mạnh. Nhưng chỗ ngồi này Hoang Thần Đại Trận, lại làm cho hắn đẩy diễn dâng lên cảm giác cực kỳ tốn sức, tòa đại trận này cũng không giống như là xuất xứ từ với tiên trận nhất mạch, mà tựa như một loại khác trận pháp hệ thống. Bất quá may mà chính là, tam ngày, Giang Thần rốt cục bắt được một tia đầu mối. Cái này một tia đầu mối ở trong lòng của hắn rất nhanh bắt đầu lan tràn đi ra, kéo dài thành từng đạo hư nghị trận văn. Cái này trận văn tại đầu góc của hắn ở giữa bờ ruộng dọc ngang ngang dọc, không ngừng giao thoa tổ hợp, không ngừng biến hóa hình thành từng cái một trận pháp. Lúc này Giang Thần, nhìn như tĩnh ngồi ở chỗ kia, khí tức trên người không có chút nào ba động. Trên thực tế đầu góc của hắn ở giữa, đang tiến hành một hồi kịch liệt ý nghĩ phong bạo, suy nghĩ của hắn, xa hơn siêu với thường nhân mấy chục lần tốc độ tại siêu tốc vận chuyển. Phúc! Lại qua nửa ngày, Giang Thần rốt cục chịu không nổi loại này siêu phụ tải lòng của thần giải toán, một ngụm máu tươi phun tới. Nhưng cùng chi đồng thời, hắn mở mắt ra trong, lại là có thêm một tia tinh mang đang lóe lên. Khổng lão cùng trưởng lão thấy thế, trong lòng đã đoán được Giang Thần có thể là có lĩnh ngộ. Lỗ Xích Dung liền vội vàng hỏi, Giang Thần, thế nào? Có hay không tìm hiểu ra chủ trận huyền cơ? Giang Thần cười nhạt một cái nói, chắc là không sai biệt lắm, bất quá ta cần tới trước các nơi phân trận đi xem. Ngay Giang Thần đứng dậy đồng thời, tại Hoang Thần giáo bên ngoài, Ngộng Vô Kỵ đám người dừng lại tại trong hư không, thấy cả tòa Hoang Thần đại trận sáng tắt bất định, không ít sự phạt trận rõ ràng xuất hiện ảm đạm dấu hiệu, từng cái một trên mặt đều lộ ra một tia ý mừng. Lần này công kích Hoang Thần giáo, thế nhưng tiêu hao thâm kịch, chỉ cần là cái này mười mấy môn linh nguyên đại pháo ba ngày ba đêm không gián đoạn luân phiên doanh tạc, cũng không biết muốn nuốt hết rơi nhiều ít linh thạch. Mà những linh thạch này, không hề nghi ngờ muốn do cái này năm thực lực gánh vác xuống tới. Mà lúc này nhìn thấy Hoang Thần đại trận rốt cục xuất hiện một tia dấu hiệu hỏng mất, tự nhiên là cực kỳ phân chấn. Tiếp tục oanh kích 10 vòng. 10 vòng sau khi, tất cả kim đan tu sĩ toàn bộ sáp nhập, tu sĩ Nguyên Anh ở phía sau phương lực trận, xuất khiếu tu sĩ, cùng chiến thuyền đang áp tiến. Ngộng Vô Kỵ hăng hái điệu nói, rầm rầm rầm rầm oanh. Linh Nguyên đại pháo như trước đang không ngừng phóng ra. Đường Khiêm Hà đám người đã là mệt mỏi thở hừng hực, tâm thần suy kiệt, nhưng Hoang Thần đại trận như trước mau không kiên trì nổi. Mà nhưng vào lúc này, Giang Thần bay tới. Đường trưởng lão. Giang Thần kêu gọi đầu hàng đồng thời, trong tay hơn 10 miếng trận kỳ đồng thời phi vẩy đi ra ngoài, rất nhanh thì biến mất tại chỗ này trận cơ ở giữa. Giang Thần vây ra trận kỳ trong nháy mắt, chỗ này phân trận trận cơ liền đảo qua mới vừa rồi ảm đạm xu hướng suy tàn, ảm đạm xuống trận văn, cũng dần dần sáng lên. Giang Thần, ngươi lĩnh ngộ ra được Hoang Thần đại trận huyền cơ chỗ. Đường Khiêm Hà âm thầm lấy làm kỳ, trong lòng rất là sợ hãi than. Đã cùng Giang Thần tại trận pháp thượng lĩnh ngộ cực kỳ bội phục. Nghe được Đường Khiêm Hà la lên, những người khác cũng đều ý thức được chỗ này phân trận lần thứ hai trở nên đầy đủ có lực, chợt minh bạch là Giang Thần tại tu bổ trận pháp. Chỉ thấy Giang Thần giơ tay lên giữa liền đem từng viên trận kỳ không ngừng mà đánh ra ngoài, mỗi một đạo trận kỳ rất nhanh thì hóa thành một đạo trận văn, biến mất đến rồi trận kỳ ở giữa. Mà không đến thời gian uống cạn chung trà, chỗ này trận cơ liền lần thứ hai khôi phục thì ra là dáng dấp. Nhưng ngay Giang Thần chữa trị tốt chỗ này phân trận thời điểm, một bên khác, một tòa phân trận lại xuất hiện gần muốn buôn hội dấu hiệu. Đường trưởng lão, ngươi dẫn dắt các đệ tử đi vào luyện chế trận kỳ, dựa theo ta đây miếng ngọc kén làm tự, luyện chế ra bộ dạng đối ứng trận kỳ. Giang Thần đem một quả ngọc kén đổ cho Đường Kiếm Hà, chợt hướng kia một chỗ gần muốn hỏng mất phân trận bay đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 222, giao ra Giang Thần. Đường Kiếm Hà tiếp nhận ngọc kén, thấy kế tiếp chỉ cần luyện chế trận kỳ, liền cũng là thở phào nhẹ nhõm, bao quát mình ở nội, cái này hai mươi mấy danh tu bổ trận pháp trưởng lao cùng đệ tử đều là tâm thần kiệt quệ, hầu như khó có thể cường thịnh trở lại chống đỡ đi xuống. Giang Thần bay đến mặt khác một chỗ sau khi, vội vã tại trước tiên tiến hành rồi tu bổ trận pháp, động tác của hắn cực nhanh, bố trí trận pháp tay của Đoạn cũng phi thường cao minh, cũng không Đường Khiêm Hà dẫn người lấy đánh bổ đình tu bổ phương thức có thể đánh đồng. Bất quá, Giang Thần tại tu bổ tốt đệ nhị xử phạt trận sau khi, phát hiện càng nhiều hơn phân trận gần xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, mà xa xa linh nguyên đại pháo như trước đang không ngừng oanh kích. Không ít đệ tử đã thổ huyết ngất, thậm chí còn có một chút đệ tử tu vi thấp đã bị đánh chết, hoang thần đại trận hình thức đã tràn ngập nguy cơ. Bao quát lúc này các đệ tử ở giữa đã có hoảng sợ cảm giác nguy cơ, không ít đệ tử cũng không muốn cùng hoang thần giáo cùng tồn vong, nếu là hoang thần giáo đã nhìn không thấy bất kỳ hy vọng nào, tự nhiên sẽ tuyển chọn thoát đi. Phong Thanh Dương cùng với không ít hoang thần giáo trưởng lão còn lại là sức đầu mẹ chán, từng cái một lo lắng, nhưng lúc này ngoại trừ cực lực giữ gìn hoang thần đại trận bên ngoài, có hay không những biện pháp khác? Thấy hoang thần đại trận một chút bị từng bước xâm chiếm, mọi chỗ phân trận gần tan vỡ. Một cổ bi thương từ Phong Thanh Dương đám người trong lòng dâng lên. Lẽ nào hoang thần giáo thực sự sẽ diệt vong? Giang Thần thấy tầm thường phương pháp đã không kịp, lúc này trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, trên người tam vòng kim dương dâng lên, hắn đã xem Cửu Dương đoán thể thần công thi triển ra. Sau đó, chỉ thấy hắn bay thẳng đến rồi hoang thần giáo ở giữa nhất, tại cao nhất vị trí, quan sát phía dưới. Tiếp theo hơi thở thời điểm. Trong tay hắn trận kỳ. Đó là dường như giọt mưa thông thường không ngừng mà hướng bốn phương tám hướng từng cái một phân trận bay đi. Quét quét quét quét. Phá không âm hưởng liên tục không ngừng. Từng viên trận kỳ, chuẩn xác địa bay vào đến mỗi một xử phạt trận ở giữa. Giang Thần giống như là một cái điều khiển thiên địa chúa tể, kia một chỗ phân trận, xuất hiện buôn hội dấu hiệu, trong tay hắn trận kỳ, sẽ gặp hướng kia một chỗ phân trận phân đi qua. Hắn ngay đứng ở nhất phía trên vị trí, nắm trong tay toàn cục. Rốt cục, tại hai tam canh giờ sau khi, hoang thần đại trận tình thế đạt được giảm bớt, nguyên bản gần buôn hội đích tình hình cũng nhận được triệt để cải thiện. Hoang thần giáo mọi người nhìn thấy một màn này, cũng rốt cục thật dài điệu thở dài một hơi, đồng thời nhìn về phía không trung dường như thần linh thông thường bị vàng rực bao phủ Giang Thần, mỗi một người đều đầu tới kính nể cùng tôn sùng ánh mắt. Giang Thần, không chỉ có đang cùng Thanh Linh Tông, Bắc Mạc Môn Kim Đan đệ tử tỷ đấu trong đại phóng tia sáng kỳ dị. Hôm nay tại hoang thần giáo sinh tử tồn vong thời khắc, trở thành cứu lại toàn bộ tông môn nhất nhân vật then chốt. Xa xa, Mộng Vô Kỳ, bà Nguyên sáng lên cùng với nào sở thu đám người. Ánh mắt đồng dạng rơi vào Giang Thần trên người. Là hắn. Mộng Vô Kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm xa xa không trung Giang Thần, trong mắt lộ ra ra hận thấu xương ánh mắt tới. Giang Thần. Hắn đối với trận pháp lĩnh ngộ cư nhiên cao như thế. Lấy lực một người. Có thể chữa trị hoang thần đại trận, đối kháng chúng ta hơn 10 môn linh nguyên đại pháo. Chúc công rõ dị thường giật mình. Không ngờ rằng, cái này Giang Thần tại trận trên đường thiên phú cư nhiên cũng đáng sợ như thế. Thầm nghĩ trong lòng. Nếu là sớm biết cái này Giang Thần lợi hại như vậy, ngay từ đầu sẽ liều lĩnh đem đánh chết rơi. Nhưng hối hận hiển nhiên đã vô dụng, lúc này Giang Thần, như trước đang không ngừng rơi trận kỳ, trung tâm nhất cái kia bị tổn thương chủ trận, đã chữa trị hơn phân nửa. Phong Thanh Dương sắc mặt đại hỉ, đối Giang Thần rũ phát kính nể, lúc này tâm lý, hoàn toàn nữa không nửa điểm đem Giang Thần cho rằng là một cái đệ tử nghĩ cách. Mà lúc này tại một bên khác, đại trưởng Lao Vương Phó Thiểu cùng mấy tên khác trưởng Lao đang ở bảo vệ một tòa trận pháp. Mấy người thấy Giang Thần cư nhiên lấy sức một mình liền chữa trị hơn phân nửa trận cơ, trong lòng cũng không khỏi đối Giang Thần trận pháp thiên phú cực kỳ kinh hãi, nhưng ngoại trừ kinh hãi ở ngoài, mấy người trong mắt, tựa hồ còn có một loại khác phức tạp thần sắc. Lỗ Xích Dung cùng Trương Thiên Hiển hai người còn lại là nhìn không chung Giang Thần, mặt hàm mỉm cười, Giang Thần quả nhiên làm xong rồi, đem hoang thần đại trận huyền cơ cho tìm hiểu đi ra. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Lúc này Giang Thần cũng không có lo lắng hoang thần giáo mọi người và một bên khác Mộng Vô Kỳ đám người làm sao đối đãi hắn, tâm thần của hắn, toàn bộ đều đầu nhập vào chữa trị hoang thần đại trận ở giữa. Giang Thần tại chữa trị đại trận thời điểm, kỳ thực cũng là tại tìm hiểu cửa này huyền diệu trận pháp. Cửa này trận pháp, đích xác không phải là xuất từ tiên trận nhất mạch, mà tựa như so tiên trận càng cao hơn rõ. Bất quá hắn có thể cảm giác được, trận pháp này tại nơi nhất mạch trận pháp ở giữa, khẳng định cũng chỉ là da lông mà thôi. Bởi vì Giang Thần tại tu bổ hoang thần đại trận chủ trận thời điểm liền phát hiện, cái này nếu nói chủ trận, kỳ thực cũng chỉ là một phân trận. Phát hiện điểm này thời điểm, Giang Thần trong lòng nhịn không được giật mình, một cái phân trận, liền có như vậy chi huy, nếu như đem toàn bộ trận pháp đều bố trí đi ra, đó chính là không dùng người để giữ gìn, kia La Tượng Thương Hội cùng Phần Thiên Cốc chờ thực lực liên hợp vây công cũng vô pháp hoanh mở trận pháp chút nào. La Tượng Thương Hội nhóm thế lực linh nguyên đại pháo lại hoanh kích hơn 10 vòng, nhưng thấy đến hầu như đã nữa không thành lập công, liền cũng là tuyển chọn ngừng lại. Thật là ghê tởm, cái này Giang Thần, rốt cuộc là lai lịch gì, làm sao sẽ đối với trận pháp có cao như vậy lĩnh ngộ. Nguyên bản mắt thấy Hoang Thần Đại Trận sẽ phá, cũng bởi vì hắn, Hoang Thần Đại Trận lại trở nên càng kiên cố hơn. Người này nếu không phải trừ, chỉ sợ bọn ta nghĩ muốn tiêu diệt Hoang Thần Giáo cũng không khả năng. Ngỗng Vô Kỳ mấy người lúc này thương nghị, cũng không nữa nóng lòng tiến công, lấy diệt trừ Giang Thần là việc cấp bách. Thấy Linh Nguyên Đại Pháo đình chỉ hoành kích, Hoang Thần Giáo tất cả mọi người là đại thở ra một hơi. Mấy ngày qua, bên thai lộ vẻ ùng ùng pháo vang, tâm thần bị vây độ cao cảnh giới trạng thái, chỉ chốc lát cũng không được thả lỏng, chân nguyên cũng cần một mực vận chuyển, tự nhiên là hề phải đến cực điểm. Sau đó, Phong Thanh Dương cũng liền bận ra lệnh, đệ tử đã chết lập tức liệm, những đệ tử khác thì lĩnh đan dược, ngay tại chỗ dùng chữa thương điều tức. Mà vào lúc này, Ngọc Vô Kỳ thanh âm của lần thứ hai dường như hồng trung thông thường truyền lại mà đến. Hoang Thần Giáo tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều nghe, chúng ta cũng không ý chém tận giết tuyệt, chỉ cần các ngươi giao ra một người, chúng ta sẽ gặp lui binh. Ngọc Vô Kỳ nói khiến tất cả mọi người tùy theo sừng sốt, bọn họ chỉ cần Hoang Thần Giáo giao ra một người, người này là ai? Ngọc Vô Kỳ thanh âm của lần thứ hai truyền đến, chúng ta chỉ cần Hoang Thần Giáo giao ra nội môn đệ tử Giang Thần, người này cùng ta La Tượng Thương Hội có cừu hận bất cộng đái thiên. Nếu là Hoang Thần Giáo đem người này giao cho ta La Tượng Thương Hội, ta La Tượng Thương Hội tuyệt đối không hề đánh Hoang Thần Giáo sân môn. Ngỗng Vô Kỳ thanh âm của hạ xuống, mặt khác một giọng nói tùy theo truyền đến. Là Phần Thiên Cốc cốc chủ bà Nguyên sáng lên. Ta là Phần Thiên Cốc cốc chủ bà Nguyên sáng lên, ở đây hứa hẹn, chỉ cần Hoang Thần Giáo đem Giang Thần giao cho ta Phần Thiên Cốc, chúng ta cũng theo đó thối lui, tuyệt đối sẽ không nữa bước vào Hoang Thần Giáo phương viên ngàn dặm chi địa một bước. Sau đó Linh Hạc Tông, Thanh Linh Tông cùng Bắc Mạc Môn cũng phân biệt biểu kỳ, chỉ cần đem Giang Thần giao cho bọn hắn, liền lúc đó thối lui. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều rơi vào Giang Thần trên người của. Giang Thần thần thức đã gần như kiệt quệ, nhưng Hoang Thần Đại Trận cũng hầu như chữa trị hoàn thiện. Mượn Hoang Thần Đại Trận, Giang Thần lấy tứ lạng bạt thiên cân phương thức, kháng trụ hơn 10 môn linh nguyên đại pháo oanh kích, đích thật là giống như thần minh. Bất quá lúc này, Giang Thần lại là có thể cảm thụ được, Hoang Thần Giáo không ít đệ tử đều đưa mắt đầu tại kỳ trên người, mơ hồ hình như có không có hảo ý. Không ít đệ tử đã bắt đầu khe khẽ tứ nói. Ta đã nói, thế nào cái này môn phái đều liên hợp lại muốn đánh ta Hoang Thần Giáo, nguyên lai là bởi vì cái kia kêu Giang Thần đệ tử. Cái này Giang Thần tuy rằng thiên phú đáng sợ, hơn nữa đánh với đạo lĩnh ngộ cũng lô hỏa thuần thanh, nhưng đồng thời đắc tội nhiều như vậy thế lực, sợ rằng Hoang Thần Giáo cũng không giữ được hắn. Hoang Thần Giáo hiện tại đều là tự thân khó bảo toàn, còn làm sao đảm bảo hắn. Hơn nữa, nếu không phải hắn, Hoang Thần Giáo làm sao sẽ lọt vào nhiều như vậy môn phái hợp lực công kích? Chúng ta làm sao sẽ chết đi nhiều như vậy sư huynh đệ? Vậy cũng không thể nói như vậy, Giang Thần dù sao cũng là chúng ta Hoang Thần Giáo người của. Chúng ta Hoang Thần Giáo tự nên bảo hộ môn hạ đệ tử. Ngay không ít đệ tử thấp giọng giao nói thời điểm, Phong Thanh Dương đã đi tới Giang Thần bên cạnh. Giang Thần, ngươi đi nghỉ trước chỉ chốc lát, ngươi yên tâm, chỉ cần ta Hoang Thần Giáo còn ở, chỉ cần ta Phong Thanh Dương còn có một khẩu khí, cũng sẽ không khiến bất luận kẻ nào mang đi ngươi. Phong Thanh Dương đạo. Giang Thần gật đầu, thầm nghĩ Phong Thanh Dương mặc dù đang thời khắc mấu chốt thiếu quả quyết, nhưng bản tâm nhưng vẫn là một cái bong bong hán tử, cũng tuyệt không biết làm đưa ra tông môn đệ tử có thể cầu hòa chuyện tình tới. Ngay Giang Thần dự định lúc rời đi, Vương Phó Thiều lại mang theo vài tên trưởng lão vội vã mà đến. Giáo chủ. Vương Phó Thiều cách thật xa, liền cả tiếng hô lên. Phong Thanh Dương xoay người nhìn về phía Vương Phó Thiều, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Vương Phó Thiều nhìn thoáng qua Giang Thần, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, chợt hướng Phong Thanh Dương đạo, giáo chủ, vừa mới Ngộng Vô Kỳ, bà Nguyên sáng lên đám người mà nói ngươi có thể nghe được. Phong Thanh Dương đạo, tự nhiên là nghe được. Vương Phó Thiều đạo, kia tông chủ có thể có quyết đoán. Quyết đoán. Phong Thanh Dương khỏe miệng nhỏ kiểu, đạo, ta cần gì quyết đoán. Vương Phó Thiều đạo, giao ra Giang Thần A. Đem Giang Thần giao cho La Tượng Thương Hội, có thể đảm bảo ta Hoang Thần Giáo miễn với nguy nan. Mấy tên khác trưởng lão cũng liên tiếp mở miệng. Không sai, giáo chủ, lần này La Tượng Thương Hội liền là hướng về phía Giang Thần tới. Ta đã biết được, Giang Thần hủy diệt La Tượng Thương Hội hai nơi phân hội, bị La Tượng Thương Hội lấy tứ cấp lệnh truy nã treo giải thưởng phát lệnh truy nã. Người này cho Hoang Thần Giáo nếu tai họa, khó trách hắn sẽ thứ nhất đoán được sẽ có đại địch đến đây. Ta tán thành từ trưởng lão nói, giáo chủ, đem Giang Thần giao đi ra ngoài đi. Bị giết phần thiên quốc đệ tử chỉ không diêm, Linh Hạc Tông đệ tử cũng là chịu khổ hắn độc thủ. Lần này nhiều như vậy môn phái liên khép cửa lại tới thảo phạt, cũng là bởi vì người này. Là đảm bảo ta Hoang Thần giáo thiên thu cơ nghiệp, mong rằng giáo chủ làm ra sáng suốt quyết đoán, Giang Thần người này, tuyệt không có thể ở lại Hoang Thần giáo. Giang Thần lạnh lùng nhìn đám này dường như nhảy nhót vở hài kịch vậy trưởng lão, lại cũng không để ý tới, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Phong Thanh Dương, muốn nhìn một chút Phong Thanh Dương đến cùng sẽ làm sao đáp lại. Phong Thanh Dương ánh mắt đảo qua Vương Phó Thiểu đám người, lạnh lùng hừ một cái, đạo, giao ra Giang Thần. Các ngươi điên rồi. Giang Thần là Hoang Thần giáo đệ tử, tính là ở bên ngoài trọc họa, trở lại tông môn nội, tông môn nên che chở hắn. Chương 223, nhất miếng trận kỳ. Phong Thanh Dương nói, khiến Vương Phó Thiểu kinh ngạc, mấy người trưởng lao khác Trương Liếu Trương Truy, cũng không nói gì thêm. Dừng một chút, Vương Phó Thiểu ánh mắt chuyển động, lại nói, tông chủ, ta nghĩ ngươi chí ít hẳn là đi nghe một chút môn hạ đệ tử nghĩ cách. Không cần nói nữa. Giang Thần không chỉ là ta Hoang Thần giáo đệ tử, hơn nữa thiên phú, thiên tư đều viễn siêu thường nhân, ta Hoang Thần giáo còn chưa từng thấy qua tiềm lực như thế kinh người đệ tử trẻ tuổi, chỉ cần cấp cho hắn thời gian, sau này chấn hưng Hoang Thần giáo chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa lần này cường địch đột kích, Giang Thần một số gần như lấy sức một mình, chữa trị toàn bộ hộ giáo đại trận, càng vất vả công lao càng lớn, ngươi bây giờ đề nghị đem hắn giao ra, sẽ làm bên trong giáo đệ tử cùng những môn phái khác làm sao đối đãi ta Hoang Thần giáo. Phong Thanh Dương cái này buổi nói chuyện nói xong như đinh đóng cột, căn bản không có bất luận cái gì thương lượng dư địa, hơn nữa trên mặt mơ hồ đã có sắc mặt giận dữ. Trước khi nếu không phải Vương Phó Thiểu nhiều lần đề nghị phải nhốt bế Hoang Thần đại trận, về sau cũng không đến mức vậy bị động. Mà bây giờ, Vương Phó Thiểu lại đề nghị giao ra Giang Thần. Cái này tự nhiên là khiến Phong Thanh Dương có tức giận. Vương Phó Thiểu thấy Phong Thanh Dương không có nửa điểm giao ra Giang Thần ý tứ, liền cũng không nói thêm gì nữa, hướng phía Phong Thanh Dương làm cái ấp, dư quang của khỏe mắt lại đang Giang Thần trên người lưu chuyển một lần, chợt mang theo kia vài tên trưởng lão rời đi. Giang Thần, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta Hoang Thần giáo sẽ không vứt bỏ ngươi. Của ngươi thiên tư, tiềm lực đều phi thường kinh người. Ngày sau đối đãi ngươi tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ hoặc là xuất khiếu kỳ, ta liền lo lắng đem Hoang Thần giáo giáo chủ vị chuyển cho ngươi. Phong Thanh Dương đạo. Đọc truyện tại, chòe nụ ạ toài. Giang Thần thật không ngờ Phong Thanh Dương cư nhiên sẽ tự nhủ ra nói thế, xem ra Phong Thanh Dương trái lại cực kỳ coi trọng tự mình. Đa tạ trưởng giáo ưu ái, Giang Thần nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Giang Thần không người nói. Phong Thanh Dương gật đầu, đạo, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi và hồi phục chỉ chốc lát. La Tượng Thương hội những thế lực này còn không biết lúc nào sẽ lần thứ hai phát động công kích. Giang Thần gật đầu lui ra, đi tới Hoang Thần thập tam bích. Lỗ Xích Dung cùng Trương Thiên Hiển hai người đang ở nhắm mắt đả tọa, trước khi bảo vệ chủ trận tiêu hao quá lớn, hiện tại rốt cục có thể thở một cái. Tự nhiên là nắm chặt thời gian điều tức. Giang Thần đi tới, thấp giọng tỉnh lại nhị lão. Giang Thần, ngươi đã đến rồi. Trương Thiên Hiển thấy Giang Thần qua đây, thấy Giang Thần giống như có lời gì muốn đối hai người mình nói. Giang Thần từ trong lòng ngực lấy ra hai cái bình ngọc, phân biệt cho Trương Thiên Hiển cùng Lỗ Xích Dung một người một lọ. Đây là khôi phục tâm thần, an dưỡng thần thức đan dược, các ngươi nếu là cảm giác thần thức không tốt, là được dùng viên thuốc này, sau đó thoáng điều tức, là có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Giang Thần đạo. Giang Thần cho Trương Thiên Hiển cùng Lỗ Xích Dung tự nhiên là ngũ thần đan, cũng chính là Giang Thần tại tinh trầm cốc trong săn giết ngũ độc cấp độc trong người dịch luyện chế thành ngũ thần đan. Khôi phục tâm thần, an dưỡng thần thức. Lỗ Xích Dung cùng Trương Thiên Hiển nghe được Giang Thần nói như vậy, trong lòng âm thầm kinh nghi. Bởi vì bọn họ biết an dưỡng thần thức, khôi phục thần thức chi lực đan dược có gì chờ rất thưa thất chân quý. Trương Thiên Hiển tiếp nhận bình ngọc, búng nắp bình, cũng cảm giác được một cổ thấm vào ruột gan mùi thuốc sông vào mũi, hắn đổ ra trong đó một viên, thấy đan dược ánh sáng màu giá nhuận bút, mơ hồ có 5 màu chi quang bao phủ, âm thầm lấy làm kỳ đồng thời, đem chi để vào đến trong miệng. Đan dược cửa vào. Nhất thời truyền đến một trận mùi thơm ngát, đồng thời có một tia hơi phát khổ mùi vị. Bất quá cái này tia khổ ý cũng sẽ không khiến người ta cảm giác được chán ghét buồn nôn, ngược lại là cảm giác thần thanh khí sảng, thần thức đều trở nên rung lên. Chợt cả viên thuốc đều hòa tan ra, chảy vào đến Trương Thiên Hiển trong bụng, hắn nhất thời cảm giác, tứ chi bách hải đều chiếm được mở ra. Nguyên bản mệt mỏi thân thể cùng thần thức vào giờ khắc này đều chiếm được thả lỏng. Trương Thiên Hiển lập tức vận chuyển chân nguyên, nhất thời quanh thân có một cổ nhàn nhạt khí vụ bao phủ. Sau một lát, hắn đã cảm giác một thân huệ bại diệt hết. Hơn nữa tiêu hao thần thức chi lực, cũng hoàn toàn chiếm được bổ sung, thậm chí thần thức chi lực so với đi qua, mơ hồ còn có tăng trưởng xu thế. Đan dược này quả nhiên thần kỳ, không biết là cái gì bảo đan. Trương Thiên Hiển nhìn về phía Giang Thần hỏi, ánh mắt ở giữa, có một tia cảm kích. Giang Thần đem quý giá như vậy đan dược đưa cho hắn, hơn nữa vừa ra tay chính là một lọ, cái này tự nhiên là khiến hắn phi thường kích động. Phải biết rằng, nếu là ở lúc đối địch, nhất là gặp phải thế quân lực địch đối thủ, song phương khổ chiến đến sau cùng, dùng hạ như vậy một viên thuốc, kia hoàn toàn chính là tương đương với đẩy máu sống lại thông thường. Lúc này Lỗ Xích Dung cũng đã nuốt đan dược, hơn nữa cũng cảm nhận được đan dược này thần kỳ tác dụng, trong lòng càng thêm đối Giang Thần thân thế cảm thấy kinh nghi, như vậy quý báo đan dược, Giang Thần thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không nháy mắt một chút liền tặng đi ra, chớ không phải là Đông Đường Châu cái gì đại thế lực đi ra ngoài thế gia công tử. Đương nhiên, Lỗ Xích Dung là biết Giang Thần đến từ Nam Phong Châu. Loại ý nghĩ này, cũng chỉ là một cái thoáng mà qua mà thôi. Đây là ngũ thần đan, là ta từ một quyển thượng cổ đan trong sách lấy được bí phương, sau đó tự mình luyện chế ra tới. Giang Thần đạo. Lỗ Xích Dung cùng Trương Thiên Hiển nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều có đến vẻ kinh ngạc. Giang Thần, ngươi nói đan dược này là ngươi luyện chế. Lỗ Xích Dung hỏi. Giang Thần gật đầu nói là. Ngươi còn là một gã luyện đan sư. Trương Thiên Hiển cũng hỏi. Ừ. Giang Thần chỉ phải lần thứ hai trả lời, đối nhị lao khiếp sợ, chỉ có thể biểu kỳ bất đắc dĩ, luyện đan sư lẽ nào rất kỳ quái. Ha ha. Trương Thiên Hiển cười to nói, tuổi còn trẻ, thực lực như thế được. Không chỉ có tinh thông trận pháp, hơn nữa luyện đan trình độ cũng không giống bình thường. Ta Trương Thiên Hiển, đời này còn chưa từng thấy qua ngươi loại thiên tài này. Không sai, Giang Thần, Hoang Thần Giáo có ngươi đệ tử như vậy, lo gì không thể tễ thân 8 sao tông môn. Thậm chí 9 sao tông môn cũng vô cùng có khả năng. Lỗ Xích Dung đạo. Lúc này nhị lão nhìn về phía Giang Thần ánh mắt, giống như là nhìn chằm chằm nhất kiện giá trị liên thành bảo vật, hai mắt phát quang. Giang Thần bị hai vị thấy có chút không lớn tự tại, liền vội vàng nói, Trương lão, Khổng lão, ta cần nghỉ ngơi và hồi phục chỉ chốc lát. Nhị lão lúc này mới không giống xem quái vật vây bắt Giang Thần liệu díu, cũng đều nhắm mắt điều tức, cảm thụ ngũ thần đan chỗ thần diệu. La Tượng Thương Hội Mộng Vô Kỳ thấy Phong Thanh Dương tuyệt đối không có giao ra Giang Thần ý tứ, ngược lại cũng không hề đánh cái chủ ý này. Sau đó, hắn liền cùng Bàng Nguyên Sáng lên đám người bắt đầu thương nghị, kế tiếp nên như thế nào đối phó Hoang Thần Giáo. Ngay mấy người không ngừng nói chuyện với nhau thời điểm, một thanh đưa tin phi kiếm bay tới, Phong Thanh Dương nắm phi kiếm, thần thức ngâm vào trong đó. Chỉ thấy phía trên tin tức là, Phong Thanh Dương tuyệt đối không có khả năng giao ra Giang Thần. Ta sẽ làm trễ đi mưu kế. Giết chết Giang Thần. Đến lúc đó hội chủ chỉ cần tiếp tục mãnh công Hoang Thần đại trận là được. Ngỗng Vô Kỳ đọc xong tin tức này, liền bóp nát truyền tin phi kiếm, trên mặt tùy theo lộ ra một tia cười nhạt ý, dường như lẩm bẩm thông thường mặc niệm đạo, Hoang Thần Giáo. Ta chẳng lẽ còn bắt người không được? Mà lúc này, tại Hoang Thần Giáo luyện khí trong đại điện. Luyện khí đại điện, có một rộng đại sảnh, mười mấy luyện khí mật thất. Đây vốn là Hoang Thần Giáo luyện khí trưởng lão cùng tu hành luyện khí đệ tử bế quan luyện khí nơi. Bất quá lúc này, căn này luyện khí thất do Đường Khiêm Hà đám người chiếm, Đường Khiêm Hà mang theo tinh thông con đường luyện khí một đám trưởng lão cùng đệ tử. Đang ở ngựa không ngừng vó câu luyện chế trận kỳ. Tất cả trận kỳ quy cách, đều là dựa theo Giang Thần cho Đường Khiêm Hà ngọc kén trong ghi chép điều kiện luyện chế. Ngay tất cả mọi người bận rộn khí thế ngất trời thời điểm, có một người đi đến. Người vừa tới không phải là người khác, đúng là Đại trưởng lão Vương Phó Thiểu. Đại trưởng lão! Đại trưởng lão! Nhìn thấy Vương Phó Thiểu đến đây, mọi người mặc dù đang bận rộn, nhưng là đều nhộn nhịp hướng hắn gật đầu hành lễ, dù sao cũng là Hoang Thần Giáo đại trưởng lão, coi như là quyền cao chức trọng. Đại gia không cần phải xen vào ta, nên làm cái gì thì làm cái đó, ta là tới nhìn trận kỳ luyện chế tình huống. Lần này Hoang Thần đại trận sở dĩ đắc ý bảo toàn, Giang Thần công lao cực đại, các ngươi nhất định phải dựa theo yêu cầu của hắn, luyện chế tốt mỗi một chôi trận kỳ. Vương Phó Thiểu mở miệng nói, nếu là Giang Thần ở đây, tất nhiên sẽ cảm giác được cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Vương Phó Thiểu cư nhiên sẽ thay hắn nói chuyện. Đại trưởng lão nói cực phải, chúng ta luyện chế trận kỳ đều là dựa theo Giang Thần yêu cầu chế tạo. Đường Khiêm Hà hồi đáp. Tốt. Các ngươi tiếp tục bận, ta đến xem cái này trận kỳ. Vương Phó Thiểu dứt lời, từ bên cạnh một bên chất lên một đống giường như núi nhỏ vậy trận kỳ ở giữa tùy ý nắm một thanh, tinh tế quan sát. Ừ, luyện chế đến độ cũng không tệ lắm, các vị cực khổ. Vương Phó Thiểu nói xong câu đó, đem vật cầm trong tay trận kỳ để qua kia một đống trận kỳ thượng, nhưng không ai chú ý tới. Khi hắn buông trận kỳ trong nháy mắt, hắn đã lặng yên từ trong túi đựng đồ lấy ra mặt khác một quả bề ngoài nhìn qua độc nhất vô nhị trận kỳ để vào kia một đống trận kỳ ở giữa. Sau đó Vương Phó Thiểu lại chung quanh làm bộ đi một vòng, liền rời đi luyện khí đại điện. Hoang Thần Giáo các đệ tử tại nghỉ dưỡng sức không được nửa canh giờ, liền lần thứ hai nghe được linh nguyên đại pháo oanh kích chi thanh, cả tòa hoang thần đại trận, lần thứ hai run rẩy dâng lên. Hơn nữa lúc này đây, không cũng chỉ có linh nguyên đại pháo tại oanh kích hoang thần đại trận, xa xa kia mấy vạn dành kim đan tu sĩ, đều ở đây hợp lực tế xuất pháp bảo, oanh kích đại trận. Dầm dầm oanh, nổ tung âm hưởng bên thai không dứt. Thiên không ở giữa, tất cả đều là các loại các dạng pháp bảo mang ra khỏi lộng lẫy màu sắc. Toàn bộ thiên không trở nên màu sắc sặc sỡ, ngũ quang thập sắc. Đồng thời, còn có hoang thần đại trận trận văn buộc phát ra tia sáng chói mắt, các loại quang huy trên không trung đan vào, tạo thành phi thường thật lớn hình ảnh. La Tượng Thương Hội, Thanh Linh Tông, Bác Mạc Môn, Linh Hạc Tông, Phần Thiên Quốc cái này ngũ cái thế lực, liên thủ vây công hoang thần giáo tin tức, tại cái này mấy ngày trong tự nhiên từ lâu truyền ra ngoài, tại toàn bộ Bắc Ngạc Châu đều huyên nồn nháo. Thậm chí không ít tu sĩ chạy tới, xa xa quan chiến, như vậy quy mô to tông môn đại chiến, mấy trăm năm thậm chí 1000 năm đều khó gặp, tự nhiên là cực kỳ hấp dẫn quan tâm. Giang Thần lại một lần nữa bay lên trời, đi tới hoang thần đại trận ngay phía trên, tại trong tay của hắn, trận kỳ như trước dường như mưa xối xả thông thường mưa tầm tả xuống. Trận kỳ tiêu hao tốc độ, đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ số lượng. Cũng may Đường Khiêm Hà đám người, tại ngựa không ngừng vó câu luyện chế trận kỳ, vừa có mới luyện chế tốt trận kỳ, biến trở về tại trước tiên cho Giang Thần vận chuyển qua đây. Xa xa, La Tượng Thương Hội Linh Nguyên Đại Pháo như trước không ngừng oanh kích, mỗi một lần oanh kích, cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu linh thạch. Ngọc Vô Kỳ nhìn phía xa không trung đứng thẳng dường như thần linh vậy Giang Thần, sớm đã thành nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải là bởi vì Giang Thần, bọn họ cũng không tất tiêu hao nhiều như vậy linh thạch. Tiểu tử, chờ ngươi chết, ta xem hoang thần đại trận còn có thể kiên trì mấy khắc. Ngọc Vô Kỳ cười nhạt thầm nghĩ. Chưa xong còn tiếp. Chương 224, tao ngộ ám toán. Giang Thần hai tay của, dường như huyễn ảnh, trên không trung không có bất kỳ dừng lại gì, từ xa nhìn lại, tại trên người của hắn, giống như là có ngàn vạn cánh tay đồng thời vũ động. Trận kỳ tại trong tay của hắn, như mưa thông thường phi hất tới chung quanh, tinh chuẩn vô cùng rơi vào đến phương viên mấy ngàn dặm mỗi một tòa phân trận ở giữa. Xa xa quan chiến người, đều là bị Giang Thần sổ trận kỳ, cách mấy trăm dặm cự ly cách không bày trận thủ pháp làm chấn động. Những thứ kia đối với trận pháp chi đạo cũng không phải rất hiểu rõ tu sĩ khả năng không rõ cái này ý vị như thế nào, nhưng đối với trận pháp chi đạo hơi có hiểu rõ, sẽ gặp vô cùng giật mình, nội tâm thì không cách nào ngôn ngữ chấn động. Dầm dầm dầm dầm oanh. Linh nguyên đại pháo vẫn ở chỗ cũ không ngừng oanh kích, mỗi một lần bạo tạc sinh ra lăn lộn loạn linh nguyên lực lượng, đều biết đem không gian kịch liệt vặn mẹo, đồng thời còn có gai mắt quang hoa bính phát ra ngoài. Mà ở linh nguyên đại pháo oanh kích qua đi, đó là kia mấy vạn dành kim đan tu sĩ pháp bảo mãnh công. Mấy vạn món pháp bảo trên không trung đồng thời hoành kích qua đây, loại này thật lớn thanh thế, đủ để cho nhân khẩu lưỡi phát khô, lưng phát lạnh. Nhưng đồng thời, cũng để cho xa xa những thứ kia quan chiến người, đối hoang thần giáo hộ giáo đại trận cảm giác được khiếp sợ, đáng sợ như vậy phòng ngự năng lực, viễn siêu cái khác 6 sao tông môn thậm chí thất tinh tông môn hộ giáo đại trận. Giang Thần đối mặt dường như hồng thủy thông thường cuộn trào mãnh liệt rít gào công kích, lại không có nửa điểm hoảng loạn. Vẫn là không ngừng bỏ ra trận kỳ, vừa có phân trận xuất hiện bị tổn thương vết tích, sẽ gặp bị hắn lập tức chữa trị tốt. Giang Thần, đây là gần nhất luyện chế 4 thiên trận kỳ. Đường Khiêm Hà như thường ngày, lần thứ 2 đưa tới trận kỳ, tất cả trận kỳ, đều thịnh nạp tại một cái túi đựng đồ ở giữa. Giang Thần gật đầu, thu túi đựng đồ. Sau đó, Đường Khiêm Hà liền lui xuống. Không ai chú ý tới. Ở phía xa, chính có một đạo ánh mắt, một mực âm thầm chú ý Giang Thần. Kia mắt kia vô cùng rào hoạt, vẫn chưa tản mát ra bất kỳ nguy hiểm nào, âm lạnh khí tức, ngụy trang được cực kỳ phổ thông. Mà Giang Thần, tất cả tâm thần đều đặt ở chữa trị hoang thần đại trận bên trên, càng không thể nào nhận thấy được tia mắt kia.